Quy 1 chương 113, ác đấu thạch hóa chi xà. Tại cái kia đạo hóa đá tia sáng con đường tiến tới phía trên, tất cả cỏ hoang đều trong nháy mắt từ xanh vàng biến sắc vì màu xám, biến thành tảng đá, mà có mấy cái biến dị thú cũng bất hạnh trúng chiêu, bị hóa đá tia sáng trúng đích, trực tiếp sinh cơ đoạn tuyệt, hóa thành hòn đá. Nhìn qua thạch hóa chi xà phát ra hóa đá tia sáng, Trương Nhiên cũng là cấp tốc phản ứng, thân hình thoát một cái, hướng về phía bên phải né tránh mà đi. Đối với pháp thuật vực năng lực tới nói, uy lực của nó càng lớn thì càng khó điều khiển, giống hóa đá tia sáng cường đại như vậy năng lực, thạch hóa chi xà cũng chỉ có thể khống chế phát ra phương hướng, mà không có biện pháp đối tiến hành tiến một bước chỉ đạo. Cái kia đạo hóa đá tia sáng tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn không đến nửa giây, cũng đã vượt qua hơn 100 mét khoảng cách, bắn tới Trương Nhiên ban đầu vị trí. Mặc dù đạo này hóa đá tia sáng tốc độ rất nhanh, nhưng Trương Nhiên nhanh nhẹn cùng phản ứng thần kinh tốc độ đều rất nhanh, đã sớm tiến hành né tránh. Cái kia đạo hóa đá tia sáng từ Trương Nhiên bên cạnh ước chừng 10 mét bắn qua, trúng đích mặt đất. Tại trúng đích về sau, đạo này hóa đá tia sáng cũng không có phát sinh bạo tạc, chỉ là hướng bốn phía khuyết tán mà đi, đồng thời đem 10 mét trong vòng thổ địa cùng cỏ hoang hoàn toàn hóa thành tảng đá. Mà đang tránh né thạch hóa chi xà đồng thời, Trương Nhiên cũng không có đình chỉ hướng về phía trước bộ pháp, mà là tiếp tục toàn lực bắn vọt. Trải qua đại lượng tiến hóa có thể tẩy lễ, Trương Nhiên nhanh nhẹn đã đạt đến 8.5 điểm, lại trải qua phí huyết gia trì, Trương Nhiên thực tế nhanh nhẹn thuộc tính đã tiếp cận 10 điểm, đang toàn lực bắn vọt phía dưới, tốc độ của hắn cũng đạt tới một mức độ đáng sợ, vượt xa điệu tinh bên trên bùn ghi chép. Tại phong thích hóa đá tia sáng về sau, con kia thạch hóa chi xà thì là tiến vào tụ lực kỳ, vì tiếp theo phát thạch hóa chi nhãn tích góp năng lượng, cùng lúc đó, nó cũng hướng phía sau bỏ đi, kéo ra cùng Trương Nhiên khoảng cách. Mấy giây về sau, con kia thạch hóa chi xà lần nữa hoàn thành đối với thạch hóa chi nhãn tụ lực, trong mắt lại lần nữa hiện lên một vòng ánh sáng xám, hai đạo hóa đá tia sáng theo nó trong mắt bắn ra, hướng Trương Nhiên vọt tới. Hừ, còn biết dùng mà tính, không hổ là tinh thần đạt đến 10 điểm tồn tại, so phổ thông biến dị thú thông minh nhiều. Đáng tiếc, dạng này kế sách thật sự là quá thô thiển. Nhìn qua thạch hóa chi xà phát ra hóa đá tia sáng, Trương Nhiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhưng căn bản không có làm ra né tránh động tác, mà là trực tiếp hướng thạch hóa chi xà đánh tới. Đúng vậy, lần này thạch hóa chi xà hóa đá tia sáng cũng không có trực tiếp khóa chặt Trương Nhiên, mà là khóa chặt Trương Nhiên bên trái đằng trước hoặc là phải phía trước, nếu như Trương Nhiên phía bên trái hoặc là phía bên phải né tránh, đều sẽ bị hóa đá tia sáng trúng đích. Rất đáng tiếc, bằng vào mình cường đại sức quan sát cùng chịp phân tích, Trương Nhiên trực tiếp khám phá thạch hóa chi xà quỷ kế, bởi vậy hắn căn bản không có ý đồ né tránh thạch hóa chi xà công kích, mà là thẳng đến thạch hóa chi xà. Nhìn xem mình quỹ tích bị nhìn thấu, con kia thạch hóa chi xà trong mắt cũng là nhân tính hóa hiện lên một vòng vẻ tức giận, chợt một bên lui lại, một bên lần nữa tụ lực. Chờ thạch hóa chi xà lần nữa tụ lực hoàn thành, trong mắt lóe ra một vòng nồng đậm hào quang màu xám thời điểm, Trương Nhiên cùng nó khoảng cách đã rút ngắn đến không đủ 300 mét. Lần này, con kia thạch hóa chi xà mặc dù hoàn thành tụ lực, cũng không có phát động công kích, mà là nhìn chòng chọc vào Trương Nhiên. Nếu như thạch hóa chi xà lúc này lần nữa phát động công kích, nhưng là bị Trương Nhiên tránh thoát, như vậy tại nó tiếp tục ngưng tụ ra một phát hóa đá tia sáng trước đó, liền sẽ bị Trương Nhiên cận thân, lâm vào thế yếu. Đối với thạch hóa chi nhãn năng lực mà nói, khoảng cách càng gần tỷ lệ chính xác càng cao, nếu như tại trong vòng 10 thước phóng thích hóa đá tia sáng, địch nhân gần như không có khả năng né tránh, bởi vậy cái này thạch hóa chi xà cũng là phi thường giàu hoạt lựa chọn bảo trì hóa đá tia sáng tụ lực, tùy thời mà phát. Thật sự là giàu hoạt. Đáng tiếc trước thực lực tuyệt đối, quỷ kế tác dụng không lớn. Nhìn qua xa xa thạch hóa chi xà, Trương Nhiên trong lòng cũng là âm thầm cảm thán nó giàu hoạt, bất quá có thực lực cường đại làm trụ cột, Trương Nhiên không sợ chút nào, tiếp tục hướng con kia thạch hóa chi xà đánh tới. Gặp Trương Nhiên vẫn không thuận không buông tha. Con kia thạch hóa chi xà rốt cục không còn lui trở về, mà là dùng tải hóa đá tia sáng mắt to theo dõi lấy Trương Nhiên con đường, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Lại là mấy giây quá khứ, Trương Nhiên khoảng cách con kia thạch hóa chi xà khoảng cách chỉ còn lại không tới 100 mét. Lúc này, con kia thạch hóa chi xà rốt cục kìm nén không được, phát động hóa đá tia sáng. Nhìn qua hóa đá tia sáng hướng mình phóng tới, Trương Nhiên cũng là dốc hết toàn lực hướng một bên nhảy tới, đồng thời tâm niệm vừa động, từ không gian hạp bên trong lấy ra kia mặt cấp 2 hợp kim trọng thuẫn, chống cự tại bên cạnh mình. Tại khoảng cách gần như vậy phía trên, bằng vào Trương Nhiên tốc độ, dù cho trước tiên né tránh, cũng vô pháp hoàn toàn tránh thoát hóa đá tia sáng, bởi vậy hắn cũng là lựa chọn sử dụng hợp kim trọng thuẫn để chống đỡ hóa đá tia sáng uy lực. Kia hóa đá tia sáng từ Trương Nhiên bên cạnh thân sắc qua, trong đó đại bộ phận đều rơi trên mặt đất phía trên, lại lần nữa đem một mảng lớn khu vực hóa đá, mà còn có ước chừng chừng một thành hóa đá tia sáng trúng đích Trương Nhiên trong tay hợp kim trọng thuẫn. Tại bị hóa đá tia sáng trúng đích về sau, mặt này từ cấp 2 hợp kim đúc thành trọng thuẫn mặt ngoài trong nháy mắt biến thành màu xám, đồng thời hóa thành tảng đá, chợt tầng này màu xám hướng vào phía trong bộ lan tràn, thẳng đến đem ước chừng một nửa tấm chắn hóa đá. Thật sự là đáng tiếc. Mặt này hợp kim trọng thuẫn thế nhưng là giá trị hơn vạn hắc ưng tệ tồn tại, trải qua hóa đá tia sáng vừa chiếu, trong nháy mắt giá trị liền muốn rút lại một nửa, cho dù là đem thạch hóa chi xả vật liệu bán ra, cũng chỉ có thể miễn cưỡng hồi vốn. Nhìn qua trong tay bị hóa đá một nửa hợp kim trọng thuẫn, Trương Nhiên có chút đau lòng thầm nghĩ, đồng thời tâm niệm vừa động, một lần nữa đem hợp kim trọng thuẫn thu hồi không gian hạp, để tránh ảnh hưởng tốc độ của mình. Đầu này thạch hóa chi xả thuộc về tương đối cường đại cấp 4 sinh vật, mà Trương Nhiên trong tay hợp kích trọng thuẫn vẹn vẹn chỉ là từ phổ thông cấp 2 hợp kim đúc thành. Tự nhiên không cách nào chống cự hóa đá tia sáng xâm nhập, lúc này, Trương Nhiên cũng càng là rõ ràng nhận thức được cao cấp vũ khí đối với tiến hóa giả tầm quan trọng. Đương nhiên, hiện tại Trương Nhiên cũng không có thời gian cảm thán quá nhiều, mà là tiếp tục hướng thạch hóa chi xà đánh tới. Tại phong thích hóa đá tia sáng về sau, cái này thạch hóa chi xà lại lần nữa lâm vào tụ lực kỳ, mà Trương Nhiên tự nhiên muốn đánh gây nó tụ lực, không thể để cho nó lại ngưng tụ một phát mới hóa đá tia sáng. Cầm trong tay trọng kiếm, Trương Nhiên nhanh chân lao về phía trước, sau đó cơ trong tay trọng kiếm, nhắm ngay thạch hóa chi xà cái cổ bảy tấc chỗ, hung tợn hướng phía dưới chém tới. Cùng lúc đó, Trương Nhiên cũng là lại lần nữa ngưng thần định khí, đem tinh thần lực hội tụ tại tiến hóa chi thụ bên trên, đồng thời khóa chặt cái thứ nhất giọt máu trạng huyết sắc phù văn. Theo Trương Nhiên niệm động, viên kia tiên huyết lực đoạt phù văn bỗng nhiên lấp lóe, một cỗ thần bí ba động từ đó phóng thích mà ra, hướng Trương Nhiên thân thể khuyết tán mà đi. Theo những này thần bí ba động khuyết tán, Trương Nhiên thể nội máu tươi cũng bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành năm đạo sắc bén vô cùng tiên huyết chi thứ, ly thể mà ra, hướng về kia chỉ thạch hóa chi xà điên cuồng bắn tới. Quy 1 chương 114, chém giết, ngưng tụ thứ tư điểm tiến hóa. Nhìn xem Trương Nhiên hướng mình đánh tới, con kia thạch hóa chi xà cũng là mở ra miệng rộng, lộ ra một đôi sắc bén vô cùng độc, sau đó phóng thích thạch hóa độc dịch năng lực. Theo thạch hóa độc dịch năng lực thôi động, kia thạch hóa chi xà răng độc đột nhiên hiện lên một tia quỷ dị quang mang, ngay sau đó, hai đạo màu xám ẩn chứa đáng sợ hóa đá năng lượng thạch hóa độc dịch nổ bắn ra mà ra, hướng Trương Nhiên phương hướng vào tới. Cùng thạch hóa chi nhãn cùng loại, thạch hóa chi xà thạch hóa độc dịch cũng ẩn chứa cường đại hóa đá năng lượng, gồm có hóa đá địch nhân hiệu quả, mà lại phạm vi công kích so thạch hóa chi nhãn càng lớn, chỉ là công kích khoảng cách tương đối gần, mà lại thời gian cún độ thật dài, mỗi lần phóng thích về sau cần nửa ngày thời gian một lần nữa tích xúc. Mà tại phóng thích thạch hóa độc dịch đồng thời, con kia thạch hóa chi xà cũng không có nhàn rỗi, mà là điên cuồng cơ nó đôi rắn, thúc dục xà vĩ hoành tạo năng lực. Một trận thanh quang tại thạch hóa chi xà phần đuôi hiện lên, kia thạch hóa chi xà đuôi rắn tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy phần, mang theo một trận đáng sợ gió táp, cùng thạch hóa độc dịch cùng nhau kích phát mà ra, hướng Trương Nhiên giáp công mà đi. Nhìn qua thạch hóa chi xà công kích, Trương Nhiên thì là không chút hoang mang, thân hình thoát một cái, giống như một đạo linh hoạt nhất cá trạch, nhẹ nhõm tránh khỏi thạch hóa độc dịch. Kia hai đạo thạch hóa độc dịch từ Trương Nhiên bên cạnh mấy mét sát qua, mặc dù không có trúng đích Trương Nhiên, nhưng Trương Nhiên vẫn như cũ cảm thấy một cỗ âm hàn vô cùng năng lượng từ không trung truyền đến, ăn mòn thân thể của hắn. Tại những cái kia âm hàn năng lượng ăn mòn phía dưới, Trương Nhiên lực lượng, tốc độ cùng thân thể cơ năng đều chậm lại ước chừng 5%, mà nếu như bị cái này hai đạo thạch hóa độc dịch trúng đích, cho dù là bằng vào Trương Nhiên thể chất, làn da cùng bộ phận cơ thể đều sẽ bị bộ phận hóa đá. Mặc dù thương thế như vậy không đến mức để Trương Nhiên trực tiếp tử vong, nhưng cũng sẽ đối với hắn thân thể tạo thành to lớn lại khó mà nghịch chuyển tổn thương, mãi mãi ảnh hưởng hắn tương lai tiến hóa tiềm lực. Si. Thử. Màu xám thạch hóa độc dịch cuối cùng đánh vào hoang nguyên phía trên, phát ra từng đợt chói tai thanh âm, trong nháy mắt liền đem chúng quanh mấy thước tất cả thổ địa cùng cỏ hoang hóa đá, chợt thì là hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Theo thạch hóa độc dịch khuyết tán, tất cả tiếp xúc đến thạch hóa độc dịch tồn tại đều trong nháy mắt hóa đá, hóa thành từng khối hình thái khác nhau tảng đá, không lúc ních, sinh cơ hoàn toàn đánh mất, đủ để cái này thạch hóa độc dịch năng lực uy lực to lớn. Mà liên tại tránh né thạch hóa độc dịch đồng thời, Trương Nhiên trong tay trọng kiếm phá quân cùng thạch hóa chi xà đôi rắn cũng giữa không trung bên trong ngang nhiên đụng vào nhau, phát ra đương một tiếng vang thật lớn. Tại gia chỉ phí huyết năng lực về sau, Trương Nhiên lực lượng đã vượt qua thạch hóa chi xà, mà con kia thạch hóa chi xà cũng bị Trương Nhiên một kiếm đánh bay ra ngoài, phía sau vảy rắn bị phá quân ở giữa trực tiếp triển khai, lộ ra một đạo dài đến 1 mét, sâu có thể thấy được thịt vết thương gây rợn, máu tươi chảy ngang, nhuộm đỏ thân rắn. Không chỉ có như thế, tại một kiếm chém bay thời điểm, Trương Nhiên kích phát ra năm đạo tiên huyết chi thứ cũng đã vượt qua không gian, đi tới con kia thạch hóa chi xà bên cạnh, từ thạch hóa chi xà miệng, lỗ tai, con mắt chờ chỗ bạc nhược hướng trong cơ thể của nó chui vào. Nhìn qua những cái kia khí thế hung hung tiên huyết chi thứ, đầu này thạch hóa chi xà cũng là thân thể tạo động, đem hai đạo tiên huyết chi thứ trực tiếp đập nát, nhưng mặt khác ba cây tiên huyết chi thứ thì là bén nhạy tránh khỏi thạch hóa chi xà đánh quét, ngang nhiên quán xuyên thạch hóa chi xà làn da, tiến vào thân thể của nó. Theo Trương Nhiên niệm động, kia ba đạo tiên huyết chi thứ nhào nhào kích phát, điên cuồng hấp thu thạch hóa chi xà thể nội máu tươi, cùng lúc đó, Trương Nhiên cũng là lần nữa vung vẩy trong tay phá quân, chém ra một đạo rộng lớn hạo đạn kiếm mang, hướng thạch hóa chi xà bảy tấc chém tới. Con kia thạch hóa chi xà cũng không phải là sở trường cận chiến sinh vật biến dị, tại cự ly xa còn có thể thông qua thạch hóa chi nhãn đả kích Trương Nhiên, nhưng một khi đến cận chiến giai đoạn, liền hoàn toàn không phải là đối thủ của Trương Nhiên, tại sử dụng áp đáy hòm thạch hóa độc dịch về sau, căn bản không phải là đối thủ của Trương Nhiên, cũng vô pháp uy hiếp được Trương Nhiên. Tại Trương Nhiên một kiếm phía dưới, con kia thạch hóa chi xà trên thân thể xuất hiện lần nữa một đạo thật dài vết thương, cùng lúc đó, con kia thạch hóa chi xà thể nội tiên huyết chi thứ cũng đang điên cuồng hấp thu thạch hóa chi xà huyết dịch, hấp thu sinh mệnh lực của nó. Lại là 5 chiêu về sau, con kia thạch hóa chi xà trên thân thể đã xuất hiện 7 đạo vô cùng dữ tợn vết thương, âm lánh máu tươi như suối nước tuôn ra, đem phủ cận một mảng lớn bãi cỏ nhuộm đỏ, mà sinh mệnh lực của nó cũng cấp tốc giảm xuống, đã đi tới một cái lâm nguy tình trạng, chống cự cường độ càng ngày càng nhỏ. Đi chết đi. Nhìn qua trước mắt thạch hóa chi xà, Trương Nhiên trong mắt cũng là hàn mang lóe lên, thân hình toán loạn ở giữa, liền xuất hiện ở thạch hóa chi xà trên thân thể. Gặp Trương Nhiên đứng tại trên người mình, con kia thạch hóa chi xà cũng là điên cuồng rẽ rựa thân thể, đồng thời huy động đuôi rắn, ý đồ đem Trương Nhiên vỗ xuống thân thể của mình. Đối mặt thạch hóa chi xà yếu đối dây rùa, Trương Nhiên thì là không nhúc nhích tí nào, đồng thời cầm trong tay phá quân chuôi kiếm, đồng thời đem phá quân mũi kiếm hướng phía dưới, tập trung toàn thân tất cả khí lực, hướng phía thạch hóa chi xà xương cổ sống, hung tận hướng phía dưới đâm tới. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng xương cổ sống đứt gãy thanh âm, con kia thạch hóa chi xà xương cổ sống bị Trương Nhiên một kiếm chặt đứt, nguyên bản bốn phía bay nhảy đuôi rắn trong nháy mắt dàn xếp lại, chỉ là có chút lắc lư, thần thái trong mắt nhanh chóng ảm đạm. Vẹn vẹn không đến 10 giây đồng hồ thời gian, con kia thạch hóa chi xà đã tử vong, một đạo tiến hóa có thể theo nó thể nội tuôn ra, tiến vào Trương Nhiên thân thể. Bởi vì thạch hóa chi xà thuộc về chiếu cố tinh thần cùng tố chất thân thể biến dị thú, bởi vậy nó cung cấp tiến hóa có thể cũng có hai cỗ thuộc tính khác nhau, bình thường nóng rực, một nửa thanh lãnh, tiến vào Trương Nhiên thân thể về sau, liền riêng phần mình dựa theo quỹ tích khác nhau vận chuyển lại. Tại kia khuynh hướng nóng rực tiến hóa có thể phía dưới, Trương Nhiên tố chất thân thể chậm rãi đề cao, mà những cái kia thanh lãnh tiến hóa có thể thì tăng lên Trương Nhiên tinh thần lực, mà bọn chúng bên trong đại bộ phận thì là hội tụ tại Trương Nhiên xương cổ sống bên trong, tuôn hướng kia viên thứ 3 điểm tiến hóa hình thức ban đầu. Theo một cỗ tiến hóa có thể tràn vào, kia viên thứ 3 điểm tiến hóa hình thức ban đầu cũng rốt cục đạt đến điểm tới hạn. đồng thời phát sinh thủy biến, nhanh chóng ngưng tụ, nhan sắc cũng càng ngày càng sâu, từng cái tinh diện cấp tốc thành hình. Chém giết cấp 4 thạch hóa chi xà, hấp thu tiến hóa có thể, điểm tiến hóa ngưng tụ trình độ 11.26%, khi tiến lên độ 100.00, đã đạt tới tấn cấp cấp 4 tiến hóa giả tiêu chuẩn, có thể tiến một bước tiến giai thành cấp 4 tiến hóa giả. Chém giết cấp 4 song đầu ma văn quyển, thuộc tính đạt được cường hóa, lực lượng 0.006, thể chất 0.006, nhanh nhẹn 0.004, tinh thần 0.011. Không đến 10 giây về sau, viên kia điểm tiến hóa hình thức ban đầu đã thành công ngưng tụ thành một viên hoàn toàn mới điểm tiến hóa, phiêu phủ ở Trương Nhiên xương cổ sống bên trong, đồng thời tại trước hai viên điểm tiến hóa hô ứng, tản mát ra một cỗ thần diệu đến cực điểm ba động, cùng lúc đó, chip thanh âm nhắc nhở cũng tại hắn bên tai vang lên. Quy 1 chương 115, tấn cấp, tiên huyết chủng thứ. Quá tốt rồi, ta rốt cục thành công ngưng tụ ba cái điểm tiến hóa, hiện tại ta có thể tấn cấp cấp 4 tiến hóa giả. Nghe chip thanh âm nhắc nhở, cảm thụ được trạng thái thân thể của mình, Trương Nhiên hơi nhếch môi lên, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra vẻ mừng như điên, tâm tình vui vẻ đến cực điểm, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Tâm niệm vừa động, Trương Nhiên cũng trực tiếp giải quyết phí huyết trạng thái, sau đó khống chế ba đạo tiên huyết chi thứ từ thạch hóa chi xà thể nội rời đi, đồng thời hấp thu tiên huyết chi thứ bên trong huyết năng, đem mình thể năng bổ sung đến toàn thịnh trạng thái. Ngay sau đó, Trương Nhiên thì là từ thạch hóa chi xà thân rắn phía trên nhảy xuống, cầm trong tay phá quân trọng kiếm, hướng kia thạch hóa chi xà con mắt đâm tới, sau đó cánh tay nhất chuyển, trong tay trọng kiếm phá quân một quét, liền đem kia thạch hóa chi xà hai con ngươi nhau nhau gỡ xuống, đồng thời cẩn thận thu nhập đến một cái từ kim loại chế thành thu nạp trong dương. Hoàn thành đối thạch hóa chi xà tài liệu thu thập, Trương Nhiên liền không lại trì hoãn, mở rộng bước chân, lấy tương đối nhanh tốc độ chạy về Hắc Ưng Thành. Đại khái 1 giờ 40 phút về sau, Trương Nhiên đã trở lại Hắc Ưng Thành bên trong, chợt trực tiếp đi nhà trọ của mình. Trở lại nhà trọ, Trương Nhiên cũng là tiến vào phòng tắm, tiến hành một cái đơn giản tắm rửa, rửa đi trên người vết mồ hôi cùng máu đen, sau đó lần nữa về đến phòng. Cố gắng để nằm ngang tâm tình của mình, Trương Nhiên lập tức làm được trên sàn nhà, yên lặng nhắm mắt lại, nương tụ tinh thần lực, đồng thời đem lực chú ý tập trung vào xương cổ sống phía trên. Theo Trương Nhiên niệm động, tại trước mắt của hắn tựa hồ xuất hiện kia ba viên điểm tiến hóa bộ dáng, bọn chúng tại cổ sống của hắn xương chỗ không ngừng sự quay tròn, vô cùng sinh động, không ngừng tản mát ra một cỗ thần diệu đến cực điểm tiến hóa chi lực. Tâm niệm vừa động, Trương Nhiên thì là đem tinh thần lực kết nối tại viên thứ nhất điểm tiến hóa về sau, đồng thời dùng ý niệm của mình đưa nó không ngừng hướng lên dẫn dắt. Ước chừng thập phút về sau, tại Trương Nhiên dẫn dắt phía dưới, viên này điểm tiến hóa đã rời đi Trương Nhiên xương cổ sống, tiến vào Trương Nhiên thân thể, tản mát ra một cỗ tiến hóa chi lực, không ngừng cường hóa lấy Trương Nhiên tố chất thân thể. Tại hoàn thành khóa thứ nhất điểm tiến hóa dẫn dắt về sau, Trương Nhiên cũng là bắt chước làm theo, đối viên thứ hai điểm tiến hóa triển khai dẫn dắt, ngay sau đó thì là một viên cuối cùng. Cùng viên thứ nhất điểm tiến hóa, kia viên thứ hai điểm tiến hóa đồng dạng tiến vào Trương Nhiên thân thể, mà kia viên thứ ba điểm tiến hóa thì cùng trước hai viên điểm tiến hóa khác biệt, hướng lên di động, tiến vào Trương Nhiên thức hải. Khi tiến vào Trương Nhiên trong thức hải, viên kia điểm tiến hóa cũng như bị nam châm hấp dẫn, nhanh chóng bay đến tiến hóa chi thụ bên cạnh, sau đó cấp tốc hòa tan, hóa thành một đoàn nồng đậm chất lỏng màu vàng nóng, dung nhập kia tiến hóa chi thụ. Theo viên này điểm tiến hóa dung nhập, viên kia tiến hóa chi thụ bên trên tán phát lấy nhàn nhạt thải quang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng trưởng thành, sinh ra rất nhiều hoàn toàn mới thân cảnh cùng lá cây, sinh cơ bành trướng, chung quanh thất thải xương mù càng thêm nồng đậm. Tại kia tiến hóa chi thụ sinh trưởng đồng thời, nó càng là tản mát ra một cỗ cao cấp tiến hóa nguyên lực, sau đó liên tục không ngừng tiến vào Trương Nhiên thân thể. Tại kia tiến hóa nguyên lực tác dụng phía dưới, Trương Nhiên thể nội gen tạp chất bị bài trừ, hải lượng tế bào tổ hợp gen đạt được ưu hóa, phát sinh thần diệu vô biên thủy biến, đồng thời phá vỡ từng đạo trói buộc Trương Nhiên trưởng thành gen công xiềng. Không chỉ có như thế, còn có đại lượng tiến hóa nguyên lực ở một bên hội tụ, tạo thành một khối hình tròn phù văn, phía trên các loại phù văn sinh diệt diệt, lộ ra thần bí đến cực điểm khí tức, chính là Trương Nhiên năng lực mới phù văn hình thức ban đầu. Thập phút về sau, tiến hóa chi thụ thượng lưu ra tiến hóa có thể dần dần đình chỉ, mà viên kia năng lực phù văn cũng đã ngưng tụ hoàn tất. Cái này vẫn là một đạo huyết sắc phù văn, phía trên có một đạo huyết ảnh, đang ngưng tụ hoàn tất về sau, đạo phù văn kia cũng hướng Trương Nhiên trong thức hải tiến hóa chi thụ bay đi, đồng thời cuối cùng rơi vào viên kia phù văn bên cạnh. Quá ra sức, ta trở nên càng mạnh mẽ hơn. Để cho ta nhìn xem ta năng lực mới là cái gì. Cảm thụ được trong thân thể tràn đầy năng lượng cường đại, Trương Nhiên cũng là cực kỳ hưng phấn, vô cùng kích động âm thầm suy nghĩ, sau đó mang theo vô cùng chờ mong tâm tình, tâm niệm vừa động, phân ra một đạo tâm thần, chạm tới kia quả thứ tư phía trên có khắc huyết ảnh màu đỏ phù văn. Theo Trương Nhiên niệm động, viên kia màu đỏ năng lực phù văn bỗng nhiên chớp lên một cái, một đạo tin tức từ đó tuôn ra, phản hồi tiến Trương Nhiên thức hải. Lại là một cái cách đấu vực năng lực, mà là ta rất cần bắn vọt né tránh hình năng lực, rất tốt. Nhìn lấy mình hoàn toàn mới năng lực miêu tả, Trương Nhiên trên mặt cũng là lộ ra một cái nụ cười hài lòng. So với rất nhiều có thể trực tiếp đả kích địch nhân cách đấu vực năng lực, bắn vọt hình năng lực mặc dù không thể trực tiếp đối với địch phương tạo thành tổn thương, lại có thể xuất kỳ bất ý đối với địch phương phát động công kích, cho địch nhân một đòn nặng nề, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Trừ cái đó ra, tại đối mặt pháp thuật vực năng lực giả lúc, bắn vọt hình năng lực cũng có thể cung cấp rất cường đại né tránh năng lực. Phần lớn pháp thuật vực năng lực đều là không phải chỉ hướng tính năng lực, nương tựa theo tiên huyết chủng thứ năng lực, Trương Nhiên liền có thể nhẹ nhõm tránh né những pháp thuật này vực năng lực công kích, mà không dễ dàng bị trúng đích. Không chỉ có như thế, đang truy kích địch nhân thời điểm, tiên huyết chủng thứ cũng có thể khai đến rất tốt hiệu quả. Có thể nói là một cái phi thường toàn diện năng lực, phi thường thích hợp hiện tại Trương Nhiên. Chịp, đối ta thân thể tiến hành một lần triệt để quét hình. Đơn giản hoạt động một chút, thích ứng lấy hoàn toàn mới tố chất thân thể, Trương Nhiên cũng là làm được nhà trọ trên giường, yên lặng nhắm mắt lại, đối chim hạ đạt chỉ lệnh, bắt đầu đối với mình thân thể tiến hành một lần toàn phương vị tinh tế dò xét. Mệnh lệnh đã tiếp nhận, kiểm tra chính thức bắt đầu, tại kiểm tra quá trình bên trong, xin ngài bảo trì đứng im, bảo đảm sẽ không ảnh hưởng tương ứng tham số cùng số liệu đo đạc, hoàn thành nhất tinh chuẩn xây mô hình. Theo Trương Nhiên mệnh lệnh hạ đạt, tại thai của hắn bên cạnh, chip thanh âm nhắc nhở lặng yên vang lên, cùng lúc đó, Trương Nhiên thân thể cũng là có chút cứng đờ, hải lượng thân thể số liệu cùng tín hiệu thần kinh bị chip chặt lấy. Tại thu được những này nguyên số liệu về sau, chip cũng bắt đầu đối với mấy cái này số liệu tiến hành phân tích, đồng thời thành lập tương ứng mô hình, sau đó triển khai tiến một bước nghiên cứu cùng phân tích, đối Trương Nhiên trạng thái thân thể tiến hành tinh vi đã đến dò xét cùng phân tích. Đinh. Kiểm tra hoàn tất, kiểm tra báo cáo đã tạo ra, xin ngài xem qua. Mấy phút về sau, chip thanh âm nhắc nhở lần nữa tại Trương Nhiên thức hải bên trong vang lên, ngay sau đó, một vòng ngân quang trước mặt Trương Nhiên hiện lên, đồng thời cấp tốc hội tụ, tạo thành một cái cự đại tư liệu khung. Quy 1 chương 116, thực lực cấp định, tiến về biên giới khu. Thính danh: Trương Nhiên. Tuổi tác: 8 tuế. Thực lực: cấp 4 tiến hóa giả. Điểm tiến hóa: 03. Khi tiến lên hóa điểm ngưng tụ tiến độ: 0.07. Năng lực: siêu phàm tiến hóa, tiên huyết lực đoạn, không gian hạp, phí huyết, tiên huyết chủng thứ. Lực lượng: 11639, 9208-2431. Thể chất: 10917, 8573-2344. Nhanh nhẹn: 10. 488, 8297-2191. Tinh thần: 10. 245, 8010-2235. Tế bào hoạt tính. Tại tư liệu khung bên trái, là một bức Trương Nhiên trạng thái thân thể 3 triệu mô hình, rõ ràng chỉ thị ra Trương Nhiên thân thể trạng thái, mà tại tư liệu khung phía bên phải, thì là một cái thanh thuộc tính, bên trong liệt ra từng đầu thuộc tính. Từ từng cái phương diện kỹ càng khắc họa Trương Nhiên trạng thái thân thể. Tiến giai cấp 4 tiến hóa giả về sau, ta thuộc tính đã tiếp cận cấp 5 tiến hóa giả. Lại phối hợp thêm phí huyết năng lực thuộc tính tăng thêm, cùng tiên huyết lực đoạn, tiên huyết chủng thứ 2 đại năng lực, ta thực tế chiến lực khẳng định đạt đến cấp 5 phạm chủ, mà chỉ cần ta triệt để quen thuộc tiến hóa sau thân thể, thực lực của ta liền có thể đạt tới cấp 5 đỉnh phong. Bất quá, so sánh cấp 5 tiến hóa giả hoặc sinh vật biến dị mà nói, cấp 6 tiến hóa giả hoặc sinh vật biến dị thực lực vẫn là có rất lớn tăng lên. Bằng vào ta thực lực trước mắt, còn không cách nào chiến thắng cấp 6 tiến hóa giả hoặc là sinh vật biến dị. Đương nhiên, nếu quả như thật gặp được cấp 6 sinh vật biến dị, ta muốn chạy trốn cũng rất dễ dàng. Không chỉ có như thế, chỉ cần ta thành công ngưng tụ thứ nhất điểm tiến hóa, thực lực của ta hẳn là có thể đạt tới yếu nhất cấp 6 sinh vật cấp bậc, mà nếu như ta thứ 2 điểm tiến hóa ngưng tụ hoàn tất, thực lực của ta liền có thể đạt tới phổ thông cấp 6 sinh vật tiêu chuẩn. Căn cứ từ mình thuộc tính cùng năng lực cường độ, Trương Nhiên cũng là cẩn thận đối với mình chiến lược trải qua ước định cùng phân tích. Bởi vì có siêu phàm tiến hóa năng lực tồn tại, Trương Nhiên mỗi lần tấn cấp cần tiến hóa có thể là cái khác tiến hóa giảm 1.5 lần, nhưng để báo đáp lại, hắn thuộc tính cũng cơ bản đạt đến đồng cấp tiến hóa giảm 1.5 lần. Ngoài ra, hắn còn có thể có được so đồng cấp tiến hóa giả càng nhiều, cường đại hơn năng lực, bởi vậy lực chiến đấu của hắn cũng là viễn siêu phổ thông đồng cấp tiến hóa giả. Mà tại thành công tiến hóa làm cấp 4 tiến hóa giả về sau, bởi vì Trương Nhiên tinh thần thuộc tính có chỗ đề cao, tinh thần lực của hắn cũng là có chỗ tiến bộ, nội tính, trí tuệ, quan sát năng lực chờ thuộc tính tăng thêm một bước. Không chỉ như thế, bởi vì chip lấy Trương Nhiên tinh thần lực vì động lực nguyên, theo Trương Nhiên tinh thần lực tăng lên, chip khả năng tính toán cũng là không ngừng tăng lên, hơn nữa còn hấp thu nhất định tiến hóa nguyên lực, phát sinh thần bí tiến hóa, đã lặng yên đã vượt ra ban đầu giới hạn, bắt đầu có đủ loại thần bí đặc tính. Làm chip thăng cấp sản phẩm, trực tiếp nhất phản hồi chính là mô phỏng chiến đấu không gian năng lực tăng lên. Hiện tại, mô phỏng chiến đấu không gian đã có thể mô phỏng cấp 6 địch nhân, đồng thời có thể mô phỏng diện tích đạt đến 1 vạn mét vuông, mô phỏng thời gian đạt đến 10 giờ, có thể đầy đủ để Trương Nhiên tiến hành mô phỏng chiến đấu, tăng lên thuộc tính của mình. Chip bắt đầu vì ta ưu hóa ta hình thức chiến đấu, khiến cho nó phù hợp ta sau khi tấn cấp tố chất thân thể. Đơn giản kiểm duyệt thăng cấp sau đủ loại biến hóa. Trương Nhiên cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, tâm niệm vừa động, trước mắt tư liệu không lập tức hóa thành điểm điểm ngân sắc hạt một lần nữa tiêu tán, ngay sau đó, hắn liền đối với chip ra lệnh. Đinh. Nhiệm vụ đã thành lập, dự tính thôi diễn thời gian 2 ngày 17 giờ. Nương theo lấy đinh một tiếng, chip nhắc nhở lấy tại Trương Nhiên bên tai vang lên. 2 ngày 17 giờ, vẫn là rất lâu. Như vậy, liền để ta trước tiến hành một đoạn thời gian mô phỏng chiến đấu, thích ứng tiến hóa sau tố chất thân thể đi. Nghe chip thanh âm nhắc nhở, Trương Nhiên không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Người thân thể là phi thường phức tạp hệ thống, muốn nhằm vào nhân thể triệt để ưu hóa một bộ hình thức chiến đấu, tuyệt đối không phải một kiện sự tình đơn giản. Huống chi, Trương Nhiên tố chất thân thể viễn siêu người bình thường, là một tiến hóa giả. Trương Nhiên thân thể huyền bí cùng tinh vi trình độ viễn siêu người bình thường, càng là không có đủ bất luận cái gì thông dụng mô hình, muốn hoàn thành hình thức chiến đấu thôi diễn, càng là cần khó mà tính toán lần tính toán, chỉ có thể trong vòng 3 ngày hoàn thành thôi diễn, đã là một cái phi thường chói mắt thành tích. Lần nữa tiến vào phòng 8, dựa đi trên thân bởi vì tiến hóa mà bài xuất dơ bẩn cùng gen tạp chất, Trương Nhiên lần nữa nhắm mắt lại, tiến vào mô phỏng chiến đấu không gian, bắt đầu mô phỏng chiến đấu, ma luyện thực lực của mình. Sáng sớm ngày thứ 2, kinh lịch ngày hôm qua mô phỏng huấn luyện, Trương Nhiên đã sơ bộ thích ứng sau khi tấn cấp thân thể, bởi vậy hắn cũng là lần nữa tiến vào hoang dã. Trong chiến đấu ma luyện mình kỹ xảo chiến đấu, đồng thời thu hoạch được tiến hóa có thể tiếp tục tấn cấp. Tại tiến giai thành cấp 4 tiến hóa giả về sau, đánh giết cấp 4 sinh vật biến dị bình quân có thể để cho Trương Nhiên điểm tiến hóa ngưng tụ trình độ gia tăng 1%, mà đánh giết cấp 3 sinh vật biến dị mang cho Trương Nhiên điểm tiến hóa ngưng tụ trình độ thì hạ thấp 0.1%. Về phần nói đánh giết cấp 2 sinh vật biến dị thì chỉ có thể mang cho Trương Nhiên không có ý nghĩa 0.01 tả hữu điểm tiến hóa ngưng tụ trình độ, có thể nói ít ỏi vô cùng, mà nếu như Trương Nhiên đánh giết càng cấp thấp hơn sinh vật biến dị thì gần như không thể thu hoạch được tiến hóa có thể. Không chỉ có như thế, nếu như Trương Nhiên đại lượng đánh giết cấp thấp sinh vật biến dị, như vậy hắn không chỉ có không thể đề cao tự thân điểm tiến hóa ngưng tụ trình độ, ngược lại sẽ tại thể nội tích lũy đại lượng gen tạp chất, giảm xuống hắn tương lai tiến hóa tiềm chất. Nguyên nhân chính là như thế, những cái kia cao cấp tiến hóa giả sẽ rất ít đại lượng giết chóc cấp thấp sinh vật biến dị, mà sẽ đi săn những cái kia cùng mình đẳng cấp trên lệch sinh vật biến dị. Đương nhiên, đối với cấp thấp sinh vật biến dị mà nói, bọn chúng cơ bản đều có thể cảm nhận được cao cấp tiến hóa giả khí tức, sẽ rất ít chủ động công kích cao cấp tiến hóa giả. Đối với Trương Nhiên mà nói, tại tấn cấp làm cấp 4 tiến hóa giả về sau, nếu như hắn muốn nhanh chóng tiến hóa, nhất định phải đánh giết cấp 4 hoặc là cấp 5 sinh vật biến dị. Đương nhiên, giống như Trương Nhiên hiện tại vũ khí phá quân vẫn không có đạt được thăng cấp, từ cấp 2 hợp kim nút thành, cùng cấp 4 sinh vật biến dị chém giết đã hơi có vẻ không còn chút sức lực nào, càng đừng đề cập những cái kia cấp 5 sinh vật biến dị tiến hành chiến đấu. Bởi vậy, Trương Nhiên cũng là đem cấp 4 sinh vật biến dị làm đi săn mục tiêu, bất quá, hiện tại Trương Nhiên thực lực có chỗ đề cao, hắn cũng có thể tiến vào hoang dã chỗ càng sâu, nơi nào cấp 4 sinh vật biến dị càng nhiều, có thể để Trương Nhiên càng nhanh đi săn. Hiện tại, Trương Nhiên tiến về chính là cách Hắc Ưng thành 140 cây số bên ngoài hoang dã, nơi này đã ở vào Hắc Ưng công ty thế lực biên giới, được xưng là biên giới khu, có thể tới đây đi săn tiến hóa giả càng ít, mà tương ứng cao cấp sinh vật biến dị số lượng cũng càng nhiều. Nói như vậy, phổ thông cấp 4 tiến hóa giả sẽ ở khoảng cách Hắc Ưng công ty 120 cây số trong vòng phạm vi hoạt động, mà biên giới khu thì là cấp 5 tiến hóa giả mới có thể lâu dài lưu lại đi săn chỗ, nhưng bởi vì Trương Nhiên thực lực sớm đã so sánh đỉnh cấp cấp 5 tiến hóa giả, bởi vậy hắn cũng là yên tâm to gan lại tới đây. Quy 1 chương 117, bên ngoài hoang cùng bên trong hoang, miểu sát cấp 4 bạo lực cự viên. Tại biên giới khu bên trong, có đại lượng cấp 3 cùng cấp 4 sinh vật biến dị, cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cấp 5 sinh vật biến dị, thậm chí nếu như vận khí quá kém, ngay cả cấp 6 sinh vật biến dị cũng có thể gặp được. Đương nhiên, mặc dù biên giới khu ở vào Hắc Ưng công ty thế lực biên giới, nhưng dù sao cũng là tại Hắc Ưng công ty trưởng không phía dưới, bởi vậy, một khi có cấp 6 hoặc trở lên sinh vật biến dị xâm nhập vào biên giới khu lại lâu dài dừng lại, Hắc Ưng công ty cũng sẽ phái ra tiến hành người tiến đến rào sát, khiến cho chúng nó không đến mức đối cấp 5 tiến hóa giả tạo thành quá lớn uy hiếp. Bất quá, cấp 6 sinh vật biến dị cũng không phải rau cải trắng, cho dù là ở trong vùng hoang dã, số lượng cũng không có quá nhiều, sẽ tiến vào Hắc Ưng công ty lãnh địa bên trong đã ít lại càng ít, chớ đừng nói chi là trưởng kỳ dừng lại. Bởi vậy loại này tình huống đặc biệt tại một năm bên trong cũng chưa chắc phát sinh một lần, thuộc về tuyệt đối xác suất nhỏ sự kiện. Kỳ thật, đối với những cái kia cấp 5 tiến hóa giả mà nói, nếu như bọn hắn nguyện ý, cũng có thể rời đi Hắc Ưng công ty phạm vi thế lực, tiếp tục thâm nhập sâu hoang dã, tiến vào cái gọi là bên ngoài hoang. Đối với Hắc Ưng công ty hoặc thế lực khác khống chế khu hoang dã vực, bình thường bị đám người tiến hóa gọi bên trong hoang, mà cùng bên trong hoang đem đối ứng, những cái kia không khỏi bất kỳ thế lực nào trưởng khống khu hoang dã vực thì thường thường được gọi là bên ngoài hoang. So với bên trong hoang, bên ngoài hoang càng thêm nguy hiểm, mà nguy hiểm trong đó không chỉ bắt nguồn từ số lượng càng nhiều, thực lực mạnh hơn sinh vật biến dị, càng là thường thường bắt nguồn từ cái khác tiến hóa giả. Ở bên trong hoang bên trong, các thế lực lớn cơ bản đều chế định nghiêm khắc pháp lệnh, cấm chỉ cùng thế lực tiến hóa giả tương hô đấu tranh chém giết, bởi vậy bên trong hoang bên trong chiến đấu thường thường sẽ chỉ phát sinh ở tiến hóa giả cùng biến dị thú ở giữa, tiến hóa giả ở giữa định vị càng nhiều là đối thủ cạnh tranh hoặc đồng bạn, mà không phải địch nhân. Nhưng là, tại rộng lớn bên ngoài hoang bên trong, đám người tiến hóa đều đến từ các thế lực lớn, bởi vậy cũng căn bản không có cái gì cấm chỉ tranh đấu mà nói, tiến hóa giả cùng tiến hóa giả ở giữa lúc chiến đấu thường đều sẽ phát sinh, mà lại thường thường đều là sinh tử chi chiến. Cùng đánh giết sinh vật biến dị, đánh giết tiến hóa giả đồng dạng có thể làm một tiến hóa giả đạt được tiến hóa có thể, đồng thời còn có thể đạt được một nhóm lớn trang bị cùng vật tư, hồi báo không thể bảo là không phong phú, bởi vậy, hoang dã phía trên tiến hóa giả ở giữa tương hô giết chóc tình huống cũng không phải là ví dụ. Đương nhiên, cho dù là ở bên trong hoang bên trên, cũng duy trì lấy nhất định trật tự, nếu như chỉ là ngẫu nhiên giết chết một, hai cái tiến hóa giả, kia đích thật là tình huống bình thường, nhưng một khi chuyên môn lấy săn giết tiến hóa giả mà sống, như thế tiến hóa giả cũng sẽ bị truy nã, đồng thời bị cái khác tiến hóa giả cộng đồng đi săn, dù sao ai cũng không hy vọng không hiểu thấu bị cái khác tiến hóa giả công kích cũng giết chết. Nguyên nhân chính là như thế, bình thường tới nói, trừ phi có lợi ích chi tranh, hoang dã phía trên hai tên tiến hóa giả hoặc là hai cái tiến hóa giả đoàn đội ở giữa bình thường sẽ không chủ động khai chiến, duy trì yếu ớt vô cùng hòa bình. Nhưng là, một khi gặp được thích hợp săn giết sinh vật biến dị hoặc là dược liệu quý giá bảo vật, nếu như một phương không chủ động thối lui, như vậy cái này yếu ớt hòa bình liền sẽ bị lập tức đánh vỡ, mà một trận đại chiến cũng sẽ hết sức căng thẳng. Không chỉ có như thế, chiến đấu như vậy một khi phát sinh, thường thường đều lấy một phương triệt để hủy diệt là kết cục, hầu như không tồn tại ngưng chiến khả năng. Tại hoang dã cư dân từ điện phía trên, không có nhân từ hai lần, ai cũng sợ đã từng kết thù đối tượng ở sau lưng cho mình đến một chút âm. Ngoài ra, mặc dù đi săn cái khác tiến hóa giả hành vi sẽ gặp phải truy nã, nhưng hoang dã phía trên vẫn có số ít chuyên môn lấy đi săn nhân loại mà sống tồn tại. Bình thường tới nói, bọn hắn được xưng là hoang dã cường đạo hoặc là hoang dã bạo dân. Những này hoang dã bạo dân nhận các thế lực lớn liên hợp truy nã, một khi đánh giết, liền có thể nhận lấy đến một bút không ít tiền thù lao. Nhưng bọn hắn nhưng như cũng không có bị tiêu diệt, đủ để thấy thực lực bọn hắn cường đại. Bởi vậy cũng là hoang dã phía trên một cái khác đại uy hiếp. Đương nhiên, trước mắt Trương Nhiên tạm thời cũng không tính tiến vào bên ngoài hoang, bằng vào thực lực của hắn, ở bên trong hoang biên giới khu đi săn đã có rất cao hiệu suất, không cần thiết mạo hiểm. Tại nói cho đi nhanh 2 giờ về sau, Trương Nhiên cũng đã đi tới mục tiêu khu vực, đồng thời bắt đầu đi săn. So sánh 120 cây số chỗ, biên giới khu sinh vật biến dị càng nhiều, bất quá dù vậy, cấp 4 sinh vật biến dị vẫn như cũ không phải thường gặp đối tượng. Trọn vẹn 1 giờ sau, Trương Nhiên rốt cục gặp cái thứ nhất cấp 4 sinh vật biến dị. Đây là một con thân cao tại 3m5 tả hữu, toàn thân có vô cùng hùng tráng cơ bắp, mọc ra bộ lông màu đen to lớn viên hầu. Bên cạnh còn có một con cấp 2 biến dị linh dương bị xé vì làm hai nửa, thi thể huyết nhục mơ hồ. Cấp 4 bạo lực cự viên. Liên đệ ngươi trở thành ta hôm nay món ăn khai vị đi. Tâm niệm vừa động, thông qua chip đối con kia sinh vật biến dị tiến hành dò xét, xác định thực lực của nó, Trương Nhiên cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, trong mắt lướt qua một tia hàn mang. Đầu này bạo lực cự viên thuộc về phi thường phổ thông cấp 4 sinh vật biến dị, tứ đại thuộc tính phân biệt là 9, 6 điểm, 8, 8 điểm, 8, 2 điểm, 3.3 điểm, thậm chí so Trương Nhiên lúc trước gặp phải bạo quân đều yếu rất nhiều, càng đừng đề cập Trương Nhiên hiện tại đã tấn cấp làm cấp 4 tiến hóa giả, bởi vậy Trương Nhiên thậm chí ngay cả phí huyết năng lực đều không có mở ra. Cầm trong tay trọng kiếm phá quân, Trương Nhiên cũng là hướng con kia bạo lực cự viên đánh tới, mà thấy được Trương Nhiên, con kia bạo lực cự viên cũng là phát ra gầm lên giận dữ, màu đỏ trong con mắt lớn hiện lên một vòng vẻ bạo ngược, vứt xuống trong tay một nửa đùi dê, hướng Trương Nhiên vọt tới. Đi chết đi, tiên huyết trùng thứ. Nhìn qua con kia bạo lực cự viên hướng mình đánh tới, Trương Nhiên không những không giận mà còn lấy làm mừng, chờ con kia bạo lực cự viên cùng mình khoảng cách đạt đến gần 100 mét lúc, Trương Nhiên tâm niệm vừa động, thúc dục tiên huyết trùng thứ năng lực. Theo Trương Nhiên niệm động, tại trong thức hải của hắn tiến hóa chi thụ bên trên, kia quả thứ tư huyết ảnh trạng phù văn bỗng nhiên lóe sáng, từng đạo thần diệu vô biên lực lượng ba động phát tán ra. Theo tiên huyết trùng thứ năng lực phù văn lóe sáng, Trương Nhiên thân thể bên cạnh bỗng nhiên bị từng đạo quỷ dị vô cùng năng lượng màu đỏ ngòm bao trùm, mà tốc độ của hắn thì là bỗng nhiên đề cao gần gấp đôi, hóa thành một đạo sáng chói huyết ảnh, hướng con kia bạo lực cự viên bắn vọt mà đi. Nhìn qua Trương Nhiên đột nhiên ra tốc đồng thời hóa thành một đạo huyết ảnh, con kia bạo lực cự viên trong mắt cũng là lộ ra một tia hoang mang chi sắc, động tác cũng không khỏi tự chủ đình trệ nửa khắc, mà đúng lúc này, Trương Nhiên thân ảnh đã tại bạo lực cự viên trước người thoáng hiện. Thuật phách. Lực lượng toàn thân ngưng tụ, hội tụ tại Trương Nhiên trong tay phá quân trọng kiếm phía trên, Trương Nhiên một kiếm chém ra một đạo vô cùng nhanh trong kiếm mang, hướng con kia bạo lực cự viên cổ họng chém tới. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng cổ đứt gãy thanh âm, tại tiên huyết trùng thứ ra tốc phía dưới, Trương Nhiên một kiếm này tốc độ đã đạt đến một cái phi thường mức đáng sợ, con kia bạo lực cự viên còn căn bản không kịp phản ứng, liền bị một kiếm đeo đầu, gọn gàng mà linh hoạt một chiêu miểu sát. Quy 1 chương 118, ngưng tụ thứ nhất điểm tiến hóa, ám sát. Mặc dù Trương Nhiên không có mở ra phí huyết năng lực, nhưng hắn thuộc tính vẫn là mạnh hơn bạo lực cự viên rất nhiều, lại phối hợp tiên huyết trùng thứ mang tới cấp tốc tập kích, lúc này mới có thể một đao đem thân là cấp 4 sinh vật biến dị bạo lực cự viên chém giết. Bị Trương Nhiên một đao chém đầu, tại thể nội huyết áp xung kích phía dưới, kia bạo lực cự viên đầu cũng là bay lên cao cao, sau đó rơi xuống ở một bên, phát ra một tiếng ngực tiếng vang. Đỏ tươi nóng bỏng máu tươi giống như một chỗ suối phun, theo nó kia bóng loáng như gương cái cổ chỗ đứt phun ra ngoài, tung tóe vậy bốn phía, đem từng mảnh cỏ hoang nhuộm đỏ. Bịch. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, con kia bạo lực cự viên tứ chi không quy luật run rẩy co rút, mà nó kia không đầu thi thể thì là trùng điệp ngã trên mặt đất, kích thích một mảnh bụi đất, mà một đạo tiến hóa có thể cũng là theo nó trong thi thể tuôn ra, vượt qua không gian, tiến vào Trương Nhiên thân thể. Chém giết cấp 4 bạo lực cự viên, điểm tiến hóa ngưng tụ trình độ 0.97%, khi tiến lên hóa điểm ngưng tụ trình độ 1.04. Chém giết cấp 4 bạo lực cự viên, thân thể đạt được tiến hóa có thể cường hóa, lực lượng 0.004, thể chất 0.003, nhanh nhẹn 0.003, tinh thần 0.002. Kia cỗ tiến hóa có thể đi vào Trương Nhiên thân thể, lập tức chia làm hai đạo, trong đó nhỏ bé kia bộ phận bị Trương Nhiên thân thể hấp thu, mà khá lớn bộ phận thì là tiến vào Trương Nhiên xương sống bên trong, dung nhập kia tân sinh điểm tiến hóa hình thức ban đầu bên trong, mà theo hấp thu quá trình tiếp nhận, chip thanh âm nhắc nhở tại Trương Nhiên bên tai vang lên. Chỉ có 1% điểm tiến hóa ngưng tụ trình độ, quả nhiên tiến hóa chi đạo là một đầu càng ngày càng con đường gian nan, giống như đi ngược dòng nước, không chút nào có thể thư giãn. Nghe chip thanh âm nhắc nhở, Trương Nhiên trong lòng cũng là âm thầm cảm thán một câu. Theo không ngừng tiến hóa, nhân thể thuộc tính sẽ thay đổi càng ngày càng cường đại, nhưng cùng lúc đó, nếu như muốn cố gắng tiến lên một bước, cần thiết tiến hóa có thể số lượng cùng phẩm chất đều sẽ càng ngày càng nhiều, đem rất nhiều thực lực không đủ cường đại tiến hóa giả ngăn chi môn bên ngoài. Vừa nghĩ, Trương Nhiên cũng một bên đi vào con kia bạo lực cự viên bên cạnh, trong tay phá quân trọng kiếm vung dậy, đưa nó trên người có thu về giá trị vật liệu chặt xuống, đồng thời thu thập lại. Cùng đầu kia cấp 4 song đầu mà văn khuyển cùng loại, đầu này cấp 4 bạo lực cự viên trên thân tài liệu thu về giá trị cũng không cao, vẹn vẹn chỉ giá trị 4.5000 hắc ứng tệ tả hữu, bất quá, căn cứ thịt mỗi cũng là thịt ý nghĩ, Trương Nhiên vẫn là đem những tài liệu này thu hồi, sau đó tiếp tục lên đường, tiếp tục hắn đi săn. Hai tuần về sau, tại hai tuần thời điểm, Trương Nhiên cũng là đêm nằm ban ngày ra, tiến về trong đồng hoang, không ngừng đi săn lấy các loại sinh vật biến dị. Mặc dù Trương Nhiên thực lực đã đạt đến cấp 5 đỉnh phong, nhưng hắn dù sao khuyết thiếu một thanh tiện tay binh khí, cũng tạm thời không có một cái nào cường sát tổn thương tính năng lực, bởi vậy hắn dù cho có thể áp chế cấp 5 sinh vật biến dị, nhưng rất khó chém giết. Trừ cái đó ra, Trương Nhiên cũng lo lắng nếu như hắn cùng cấp 5 sinh vật biến dị, nhất đại phá quân đem không thể thừa nhận chiến đấu mà tổn hại, một khi khuyết thiếu tiện tay binh khí, Trương Nhiên đi săn hiệu suất khẳng định sau đó ngã. Bởi vậy hắn cũng không có đi săn cấp 5 sinh vật biến dị, mà là đem tinh lực tập trung ở đi săn cấp 4 sinh vật biến dị bên trong. Mặc dù Trương Nhiên thực lực đủ để tại trong vòng 10 chiêu miểu sát cấp 4 sinh vật biến dị, mà lại có thể thông qua tiên huyết lược đoạt bảo trì bay liên tục, nhưng cho dù ở biên giới khu, cấp 4 sinh vật biến dị cũng không phải rau cải trắng, mà là tương đối hi hữu tồn tại, dù cho có chip tương trợ, bình thường 1 giờ cũng chỉ có thể tìm tới một con, bởi vậy Trương Nhiên tấn cấp con đường mặc dù thuận lợi nhẹ nhõm, nhưng cũng không mau lẹ. Trọn vẹn hao tốn thời gian 1 tuần, Trương Nhiên rốt cục chém giết đủ nhiều cấp 4 sinh vật biến dị, tích lũy đủ nhiều tiến hóa có thể thành công ngưng tụ thứ nhất điểm tiến hóa, mà lúc này giờ phút này, hắn tứ đại thuộc tính đã đạt đến 11983 điểm, 11213 điểm, 10.721 điểm cùng 10.597 điểm. Cùng lúc đó, tấn cấp về sau, Trương Nhiên cũng có thể quang minh chính đại bán ra trong tay cấp 4 sinh vật biến dị vật liệu, đồng thời khiến cho hắn hắc ứng tệ đạt đến 150 vạn, khoảng cách chế tạo đời thứ 2 phá quân hao phí đã không xa. Ngày này, Trương Nhiên vẫn tại hắc ứng công ty biên giới khu đi săn, từ đằng xa trong sương mù, đột nhiên xuất hiện một người mặc ngụy trang y phục tác chiến, cầm trong tay một thanh khảm đao, phía sau dẫn theo một thanh súng trường, dáng người khôi ngô, tuổi tác tương đối nam nhân trẻ tuổi. Hương vị không sai, xem ra chính là ngươi. có thể đến nơi đây đi săn, xem ra trên tình báo số liệu còn có chút sai lầm, bất quá cũng không có quan hệ, ngoan ngoãn đi chết đi. Đứng xa xa nhìn Trương Nhiên, nam nhân kia đột nhiên hít mũi một cái, trong mắt lập tức lộ ra một tia khát máu chi sắc, sau đó từ phía sau lưng rút ra khảm đao, điên cuồng hướng Trương Nhiên vọt tới. Đây là có chuyện gì? Chính là ta, chẳng lẽ nói ta bị người khác treo thưởng rồi? Nghe nam nhân kia, Trương Nhiên trong mắt cũng là lộ ra một tia hoang mang chi sắc, bất quá hắn vẫn là quyết định thật nhanh rút ra phá quân, sau đó vận dụng chip quan sát nam nhân kia thuộc tính. Tính danh, chưa mệnh danh. Tuổi tác, 26 thuế. Đẳng cấp, cấp 5 thập hoang giả. Năng lực, lực lượng, 12.4. Thể chất, 11.4. Nhanh nhẹn, 10.6. Tinh thần, 11.2. Theo Trương Nhiên mệnh lệnh, chip bắt đầu đối nam nhân kia tiến hành phân tích, sau đó cho ra chi tiết của hắn. Còn tốt chỉ là một cấp 5 tiến hóa giả. Dạng này thuộc tính, ta có rất lớn tỷ lệ phản sát. Nhìn qua người ám sát kia số liệu, Trương Nhiên trong lòng cũng an định lại, mặc dù không biết mình đắc tội người nào sẽ gặp phải treo thưởng, nhưng có thực lực cường đại để chống đỡ, Trương Nhiên cũng không thấy đến kinh hoàng. Nếu như là một cấp 6 tiến hóa giả đến ám sát mình, như vậy Trương Nhiên chỉ có chạy trốn một đường, mà lại một khi gặp được thực lực cường đại, có cường lực năng lực cấp 6 tiến hóa giả, thậm chí còn có khả năng không cách nào thuận lợi đào thoát. Bất quá, tình huống như vậy cũng không có phát sinh, Trương Nhiên trước mặt chỉ là một vị cấp 5 tiến hóa giả, mặc dù thực lực tại cấp 5 tiến hóa giả bên trong thuộc về khá mạnh cái chủng loại kia, nhưng chỉ luận thực lực mà nói, cũng không mạnh bằng Trương Nhiên đại quá nhiều. Nhìn qua tên kia khí thế hung hung tiến hóa giả, Trương Nhiên cũng là cười nhạt một tiếng, sau đó thôi động phí huyết năng lực. Theo Trương Nhiên niệm động, tại trong đầu của hắn tiến hóa chi thụ bên trên, quả thứ ba huyết hỏa trạng phù văn bỗng nhiên sáng lên, tản mát ra một cỗ thần diệu vô biên ba động. Cỗ ba động này tiến vào Trương Nhiên thân thể, Trương Nhiên trái tim mạch đập lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ, đem một cỗ huyết dịch hút vào, đồng thời đem một cỗ phí huyết bơm ra. Một cỗ phí huyết tiến vào Trương Nhiên thân thể, Trương Nhiên tố chất thân thể cũng nhanh chóng tăng lên, lực lượng dồi dào vô cùng, rất có tinh thần. Dẫn theo trọng kiếm phá quân, Trương Nhiên cũng là không chút nào trả lời, hướng người ám sát kia nhanh chân lên đón. Liệt hỏa đao pháp. Thân ảnh của hai người giữa không trung bên trong giao thoa, người ám sát kia trong tay khảm đao bên trên lập tức hiện lên một đạo nóng bỏng hừng quang, cánh tay vung lên, chém ra một đạo hừng hực hỏa diễm đao mang, hướng Trương Nhiên điên cuồng bổ tới. Quy 1 chương 119, kịch đấu tắt đặt ân. Tại hoang dã phía trên, là một loại cũng không hiếm thấy C giai cao cấp cách đấu vực năng lực, có uy lực hết sức mạnh mẽ, mới thôi động về sau có thể chém ra một đạo nhiệt độ cao liệt hỏa đao mang, đồng thời tăng cường đao chạm lực lượng, cho địch nhân cường lực một kích. Nhìn qua liệt hỏa đao mang mang theo một trận gió nóng hướng mình đánh tới, Trương Nhiên trong mắt cũng là lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Sau đó cơ trong tay trọng kiếm phá quân, ngưng tụ khí lực của toàn thân, hướng cái kia đạo liệt hỏa đao mang điên cuồng chém tới. Mà cùng lúc đó, Trương Nhiên thì là tâm niệm vừa động, yên lặng thôi động năng lực. Theo Trương Nhiên niệm động, tại thức hải bên trong tiến hóa chi thụ trên nhánh cây, kia cái thứ nhất huyết thứ trạng năng lực phủ văn bỗng nhiên loại sáng, phóng xuất ra một cỗ thần bí ba động. Cái này một cỗ ba động tiến vào Trương Nhiên thân thể, chật, từng đoàn huyết dịch ngưng tụ, đồng thời hình thành năm đạo sắc bén vô cùng tiên huyết chi thứ, cuối cùng ly thể mà ra, loại ra hàn quang, mang theo tốc độ đáng sợ cùng ý thế, hướng người ám sát kia kích xạ mà đi. Trương Nhiên trong tay trọng kiếm phá quân vung ra một đạo thanh lanh kiếm mang, đồng thời hung dữ chạm tại người ám sát kia kích phát ra liệt hỏa đao mang phía trên, sau đó đem cái kia đạo liệt hỏa đao mang chém vỡ. Tại bị chém vỡ về sau, cái kia đạo liệt hỏa đao mang cũng hóa thành điểm điểm hỏa tinh, tiêu tán trong không khí, nhưng cùng lúc đó, trọng kiếm phá quân mặt ngoài cũng bị liệt hỏa đao mang mang theo nhiệt độ cao chỗ hòa tan, lưỡi kiếm liền hướng không còn bóng loáng như gương, mà xuất hiện một chút bất quy tắc chỗ. Đang tại đánh nát liệt hỏa đao mang về sau, giữa không trung bên trong, Trương Nhiên trong tay trọng kiếm phá quân cũng cùng người ám sát kia trong tay khảm đao chạm tại cùng một chỗ, chợt phát ra một tiếng va chạm thanh âm. Tại kích phát năng lực về sau, Trương Nhiên lực lượng cũng tại 12 điểm trên cơ sở tăng lên 25%, đạt đến tiếp cận 15 điểm cảnh giới, nhưng liệt hỏa đao pháp đang thúc dục phát ra liệt hỏa đao mang bên ngoài, cũng có thể phát huy ra 120% lực lượng đối với địch nhân tiến hành đả kích, bởi vậy, nói tóm lại, Trương Nhiên cùng người ám sát kia một kích này lực lượng xem như chia 5 năm. Tại một kích này va chạm phía dưới, Trương Nhiên cùng người ám sát kia đều là riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước, Trương Nhiên trong mắt bình tĩnh như trước, nhưng này danh thiếp sát giả trong mắt lại toát ra một tia vẻ kiêng dè. Mà liên tại Trương Nhiên cùng người ám sát kia đụng nhau đồng thời, kia năm đạo tiên huyết chi thứ cũng đã bắn tới người ám sát kia bên cạnh, đồng thời tại Trương Nhiên khống chế phía dưới, từ bốn phương tám hướng hướng người ám sát kia vào tới. Nhìn qua bên cạnh tiên huyết chi thứ, người ám sát kia cũng là hừ lạnh một tiếng, giơ trong tay khảm đao, xét qua mấy đạo sáng chói đao mang, đem năm đạo tiên huyết chi thứ từng cái chém vỡ, mà cũng không có bị trúng đích. Liếc qua trong tay trọng kiếm phá quân, tại vừa rồi một kích phía dưới, phá quân trên thân kiếm cũng xuất hiện một đạo hết sức rõ ràng vết lõm, chiều sâu đạt đến 1 cm, bên cạnh thì là từng vết nứt, rất hiển nhiên, người ám sát kia trong tay khảm đao là một thanh cấp 3 hợp kim vũ khí. Mạnh hơn phá quân rất nhiều, một đao liền chém bị thương phá quân thân kiếm. Vị bằng hữu này, ta cùng ngươi không oán không cừu, tại sao muốn ra tay với ta? Cùng ngươi ám sát kia đối một chiều, Trương Nhiên thì là nhàn nhạt hỏi. Có người đối ngươi hạ đạt treo thưởng, giá tiền là 100 phương sơ cấp cao năng tinh thạch. Mặc dù thực lực của ngươi so lệnh treo giải thưởng đã nói cao rất nhiều, nhưng đã ta đến nơi này, ngươi hôm nay vẫn là phải chết. Nhớ kỹ, giết chết ngươi người gọi tắt đặt ân. Nhìn qua Trương Nhiên, người ám sát kia lạnh lùng hồi đáp, ánh mắt lóe lên một vòng sát ý, sau đó tiếp tục huy động trong tay khảm đao, lần nữa thôi động, chém ra một đạo rộng lớn hạo đãng liệt hỏa đao mang. Hướng Trương Nhiên chém tới, 100 phương sơ cấp cao năng tinh thạch, thật sự là đại thủ bút. Bất quá, tại Hắc Ưng trong công ty, ta cũng không có đắc tội ai vậy, cho nên, đến cùng là ai đối ta hạ đạt lệnh treo giải thưởng? Nghe Tát Đạt Ân, Trương Nhiên trong lòng cũng là âm thầm giận mình, sau đó yên lặng thầm nghĩ, đối với Hắc Ưng tệ dạng này tiền tệ, vẹn vẹn chỉ ở Hắc Ưng công ty lãnh địa bên trong hữu hiệu. Một khi rời đi Hắc Ưng công ty, cái khác thế lực căn bản sẽ không thừa nhận hắc ứng tệ. Một khi tiến vào bên ngoài hoang hoặc là tiến về thế lực khác, hắc ứng tệ chính là một đống phế liệu, không có giá trị quá lớn, cũng không phải là thông dụng vật năng giá. Nói như vậy, bên ngoài hoang bên trong tương đối thịnh hành lấy vật đổi vật giao dịch, đạn, biến dị thú trên người vật liệu, các loại dược tề mới là hoang dã phía trên tương đối thường gặp giao dịch vật, nhưng trừ cái đó ra, bên ngoài hoang bên trong còn có một loại so giá phổ biến giao dịch vật, chính là cao năng tinh thạch. Đối với cao năng tinh thạch mà nói, bọn chúng là trên hoang dã các thế lực lớn từ cổ mạc thành đổi lấy vật liệu tốt nhất giao dịch phẩm một trong, bởi vậy các thế lực lớn đều nguyện ý tiếp nhận cao năng tinh thạch, cũng là trên hoang dã thông dụng tiền tệ. Đương nhiên, cao năng tinh thạch giá trị cũng rất cao, dù cho chỉ là cấp thấp nhất sơ cấp cao năng tinh thạch, một phương giá cả cũng đạt tới 1 vạn hắc ứng tệ, có thể nói giá cả không ít. 100 phương sơ cấp cao năng tinh thạch cũng chính là 100 vạn hắc ứng tệ, dùng dạng này giá cả đi treo thưởng chương nhiên, có thể nói là vô cùng cao, cũng tuyệt đối không phải phổ thông tiến hóa giả có thể lấy ra được tới khoản tiền lớn. Chẳng lẽ nói, là Mạt Nặc gia tộc đối ta hạ đạt lệnh treo giải thưởng? Thật là có khả năng này. Dù sao ta nhưng không có đắc tội qua những người khác, chỉ là đang đánh cược trong chiến đấu để Mạt Nặc gia tộc thua mất đồ chiến. Mà lại, ngoại trừ giống Mạt Nặc gia tộc dạng này nắm giữ cao năng mỏ tinh thạch thế lực, phổ thông tiến hóa giả cũng rất khó làm đến nhiều như vậy cao năng tinh thạch. Cẩn thận tiến hành phân tích, Trương Nhiên cũng lập tức liền muốn rõ ràng rất nhiều. Lúc này, Tắc Đạt Tân lần nữa hướng Trương Nhiên hung tợn chém tới. Tiên huyết trùng thứ. Đối mặt mang theo rộng lớn chi thế đánh tới, Trương Nhiên lần này không có chính diện chống cự, mà là tâm niệm vừa động, thức hải bên trong năng lực phù văn sáng lên. Tại vừa rồi sau một kích, Trương Nhiên cũng là minh bạch, tại mình cùng Tắc Đạt Tân chiến đấu bên trong, từ cấp 2 hợp kim chế tạo phá quân đã rất khó đảm nhiệm, vẹn vẹn đánh tan, liền dẫn đến phá quân mặt ngoài bị hòa tan, mà tại cùng xạ ân khảm đao đụng nhau bên trong, phá quân thân kiếm càng là trực tiếp bị chạm chỗ lỗ miệng. Theo năng lực phù văn lóe sáng, một cỗ thần diệu đã đến lực lượng từ đó kích phát mà ra, mà Trương Nhiên bên người cũng là hiện lên một đạo huyết sắc quang mang, tốc độ đột nhiên tăng một mạng lớn, hóa thành một đạo huyết ảnh. Nếu như bằng vào Trương Nhiên tốc độ bình thường, tự nhiên không cách nào né qua, nhưng ở gia chỉ phía dưới, Trương Nhiên thân ảnh chớp động, rất nhẹ nhàng liền tránh đi một đao kia. Tắc Đạt Tân liệt hỏa đao mang chạm tại trên mặt đất, lập tức huyết tán ra đến, liệt hỏa bạo tán, tại đại địa phía trên chém ra một đạo dài đến 10 mấy mét, sâu đạt 1 mét vết lõm, thổ nhượng đang bắn tung, cỏ hoang đang thiếu đốt, đủ thấy một kích này ẩn chứa uy lực to lớn. Mà đúng lúc này, Trương Nhiên thân ảnh cũng lặng yên sau lưng Tắc Đạt Tân thoáng hiện, sau đó lại lần nữa thôi động năng lực, uy một chương 120, phá quần nát. Theo Trương Nhiên niệm động, năm đạo sắc bén vô cùng tiên huyết chi thứ ly thể mà ra, phát ra từng tiếng xiêu xiêu tiếng xé gió, hướng Tắc Đạt Tân phía sau kích xạ mà đi. Hừ, phá cho ta. Cảm ứng đến tiên huyết chi thứ hướng mình kích xạ mà đến, kia Tắc Đạt Tân cũng là hừ lạnh một tiếng, trong tay đại chặt đao linh sống vung vẩy mấy cái, chém ra từng đạo sáng chói vô cùng đao mang, đem kia năm đạo tiên huyết chi thứ từng cái đánh tan. So với biến dị thú mà nói, thân thể của nhân loại càng tinh tế hơn cùng linh hoạt, tốc độ phản ứng cùng né tránh năng lực phổ biến so biến dị thú cường đại rất nhiều, bởi vậy mặc dù tiên huyết chi thứ tại đối mặt sinh vật biến dị lúc cơ bản đều mọi việc đều thuận lợi, nhưng ở công kích nhân loại lúc, nhưng không có như vậy hiệu quả nhanh chóng. Gặp tiên huyết chi thứ không có công phá Tắc Đạt Tân phòng ngự, Trương Nhiên trong lòng cũng không lộ ra ngoài ý muốn, kia Tắc Đạt Tân dù sao cũng là cấp 5 tiến hóa giả, mà lại là cấp 5 tiến hóa giả bên trong khá mạnh tồn tại, dù cho Trương Nhiên cũng không có khả năng nhẹ nhõm miểu sát, đương nhiên sẽ không nhẹ nhàng như vậy liền bị tiên huyết chi thứ đánh trúng. Tốt, đón thêm ta một chiêu, Cuồng Phong Đao Pháp. Tiếp nhận Trương Nhiên một chiêu, kia Tắc Đạt Tân lại là nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân đột nhiên sáng lên một đạo sán lạn thanh sắc quang mang, mà theo đạo này thành quang xuất hiện, Tắc Đạt Tân tốc độ cũng bạo tăng một mạng lớn. Ngay sau đó, theo Tắc Đạt Tân vung đao, những cái kia thanh quang liền nhanh chóng hội tụ tại Tắc Đạt Tân trong tay khảm đao bên trong, mà theo những cái kia năng lượng màu xanh tràn vào, Tắc Đạt Tân trong tay khảm đao phía trên cũng bắt đầu lóe sáng lấy thanh mang. Chợt, Tắc Đạt Tân thì là hung tợn vùng trong tay khảm đao, chém ra một đạo mau lẹ vô cùng, uy lực vô tận màu xanh phong bạo đao mang, xuyên phá không gian, hướng Trương Nhiên trước ngực điên cuồng đánh tới. Cùng liệt hỏa đao pháp, cùng phong đao pháp giống nhau là một cái xê dài sơ cấp năng lực, nhưng cùng phong đao pháp chủ yếu thiên về tại đả kích nhanh chóng, mà không phải tuyệt đối uy lực. Nhìn qua kia phong bạo đao mang hướng mình chém tới, Trương Nhiên cũng là lần nữa tâm niệm vừa động, thôi động tiên huyết trùng thứ, trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết ảnh, lấy cực nhanh tốc độ hướng nơi xa bắn tới, nhưng lúc này, kia phong bạo đao mang vậy mà cũng giữa không trung bên trong thay đổi phương hướng, hướng Trương Nhiên đuổi sát mà đi. Thật sự là phiền phức, lại có truy tung ẩn tàng thuộc tính. Ở phía xa dừng lại, nhìn qua kia đuổi sát mà đến phong bạo đao mang, Trương Nhiên trong mắt cũng là khẽ nhíu mày. Tại hoang dã phía trên, mặc dù rất nhiều năng lực bị nhiều cái tiến hóa giả có được, nhưng trên thực tế, cho dù là giống nhau năng lực, tại khác biệt tiến hóa giả trên thân đều sẽ phát sinh nhất định biến hóa, lấy thích ứng tên kia tiến hóa giả tố chất thân thể, thậm chí có sẽ còn tiến hóa ra đủ loại hiệu quả đặc biệt. Cuồng Phong Đao Pháp năng lực này tại tương ứng phổ biến có thể lực lớn toàn bên trên cũng không bị đánh dấu vì truy tung hình năng lực, nhưng Tắc Đạt Tân Cuồng Phong Đao Pháp lại có truy tung năng lực, đây cũng là năng lực tiến hóa kết quả. Đối với cái này Trương Nhiên mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là lại lần nữa huy động trong tay Phá Quân, chém về phía kia Phong Bạo Đao Mang. Phá Quân mũi nhọn cùng kia Phong Bạo Đao Mang đụng vào nhau, kia Phong Bạo Đao Mang trong nháy mắt bị chém vỡ, hóa thành một đạo đạo càng thêm nhỏ bé phong nhận, hướng bốn phía bắn thẳng đến mà đi. Kia từng đạo tiểu phong lưới đao tốc độ cực nhanh, đem chúng quanh từng mảnh cỏ hoang trong nháy mắt chặt đứt, cũng có một bộ phận tiểu phong lưới đao trúng đích Trương Nhiên. So với phong bạo đao mang, những cái kia tiểu phong lưới đao uy lực cũng không cường đại, thậm chí không bằng súng ngắn đạn, tự nhiên không cách nào đánh tan Trương Nhiên phòng ngự, chỉ là tại Trương Nhiên trên thân lưu lại từng đạo bạch ấn, ngay cả Trương Nhiên làn da đều không có mài hỏng. Bất quá, Trương Nhiên trong tay Phá Quân liền không có vận tốt như vậy, ở chỗ phong bạo đao mang trực tiếp đối kháng về sau, Phá Quân trên lưới kiếm cũng xuất hiện lần nữa một đạo dữ tợn vết thương, bất quá Trương Nhiên cũng chỉ có lần nữa xuất kích, hướng kia Tắc Đạt Tân đánh tới. Kiếm đến đao hướng, đao mang cùng vết kiếm tương hô thấp thoáng, trong nháy mắt, Trương Nhiên liền cùng kia Tát Đạt Tân đấu tiếp cận 40 hiệp. Làm một cấp 5 tiến hóa giả mà nói, mặc dù Tát Đạt Tân thể lực rất dồi dào, nhưng ở tập lập sử dụng năng lực tình huống phía dưới, thể lực cũng là phi tốc tiêu hao, bắt đầu có chút rã rời. Trái lại Trương Nhiên, mặc dù hắn chỉ là một cấp 4 tiến hóa giả, nhưng bởi vì có tiến hóa chi thụ tồn tại, Trương Nhiên căn cơ thâm hậu, thể lực không kém chút nào Tát Đạt Tân, tế bào năng lực khôi phục lại càng thêm cường đại, còn có tiên huyết lực đoạt tổn chữa huyết khí trợ giúp, thể lực ở vào tương đối dư thừa trạng thái. Mặc dù tại thể lực bên trên chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng trải qua phen này đại chiến, Trương Nhiên trong tay trọng kiếm phá quân đã tiếp cận báo hỏng, phía trên xuất hiện rất nhiều vết nứt cùng vết rạn, để Trương Nhiên trong lòng âm thầm gấp. Cho dù phá quân từ đỉnh cấp 2 hợp kim chế tạo, còn thực hiện sắc bén phụ ma, nhưng cũng chỉ có thể đảm nhiệm cấp 4 chiến đấu, đối mặt cấp 5 chiến đấu đã lực có thua. Bất quá, không chỉ Trương Nhiên sốt ruột, bởi vì thể lực cấp tốc trôi qua, kia Tát Đạt Tân trong lòng cũng là âm thầm có chút nóng nảy, đồng thời âm thầm có chút hối hận. Dựa theo treo thưởng đơn bên trên miêu tả, bị treo thưởng đối tượng hẳn là chỉ là một cấp 2 tiến hóa giả, ngay từ đầu Tát Đạt Tân tại biên giới khu nhìn thấy Trương Nhiên, hắn liền phát hiện treo thưởng đơn bên trên tin tức có lỗi. Dựa theo quy định, lúc này Tát Đạt Tân hoàn toàn có thể trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ, chỉ cần truyền về tình báo, không cần nhận bất cứ trách nhiệm nào hoặc là tiến hành bất luận cái gì bồi thường. Bất quá cân nhắc đến phong phú treo thưởng lạch, lại thêm một đường xuyên qua bên ngoài hoang đi vào Hắc Ưng công ty gian khổ, cùng đối với thực lực mình tự tin, bởi vậy hắn vẫn như cũ ra tay với Trương Nhiên. Cho tới bây giờ, Tát Đạt Tân cùng Trương Nhiên rằng có lâu như vậy, nhưng thủy chung không có cách nào lấy được ưu thế, thể lực chỉ còn lại không tới 3 thành, trái lại địch nhân của hắn Trương Nhiên khí tức lại là ổn định dị thường, bởi vậy Tát Đạt Tân cũng là càng ngày càng lo lắng. Lúc này, kia Tát Đạt Tân cũng là huy động trong tay khảm đao, lại lần nữa thôi động cuồng phong đao pháp, hướng Trương Nhiên chém ra một đạo rộng lớn hạo đãng, ẩn chứa đáng sợ phong lực lượng phong bạo đao mang. Nhìn qua kia kích xạ mà đến phong bạo đao mang, Trương Nhiên cũng vẫn là cơ trong tay trọng kiếm phá quân, hướng phong bạo đao mang chỗ yếu nhất một kiếm chém tới. Tại Trương Nhiên một kiếm phía dưới, kia phong bạo đao mang cũng lần nữa bị chém vỡ, hóa thành một đạo đạo nhỏ bé phong nhận, hướng bốn phía kích xạ mà đi, nhưng cùng lúc đó, một tiếng răng rắc âm thanh cũng đống nhiên vang lên. Theo trận kia răng rắc tiếng vỡ vụn, Trương Nhiên trong tay phá quân trọng kiếm bên trên xuất hiện từng vết nứt, sau đó trực tiếp đứt gãy thành hai nửa. Tại Trương Nhiên cùng Tát Đạt Tân đại chiến bên trong, cái kia thanh phá quân trọng kiếm liên tục tao ngộ Tát Đạt Tân năng lực cùng trọng kích, nội bộ cũng sớm đã tràn ngập vết thương, rốt cục tại lúc này không chịu nổi áp lực, đứt gãy ra, biến thành hai đoạn. Ha ha, không có tiện tay vũ khí, ngươi còn thế nào cho ta đấu? Đi chết đi. Nhìn qua Trương Nhiên trong tay phá quân chuôi kiếm, Tát Đạt Tân trong mắt lập tức lộ ra một tia mừng rỡ, cười ha ha, sau đó lại lần nữa vung đao, thôi động liệt hỏa đao pháp, chém ra một đạo nóng bỏng vô cùng đao mang, hướng Trương Nhiên điên cuồng đánh tới. Quy 1 chương 121, bắt sống. Không có vũ khí. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Nghe Tát Đạt Tân, Trương Nhiên trên mặt cười lạnh, vứt bỏ trong tay phá quân chuôi kiếm, chợt tâm niệm vừa động, thôi động năng lực, thức hải bên trong ngân sắc hình lập phương trạng năng lực phù văn bỗng nhiên sáng lên. Theo Trương Nhiên niệm động, ở trong tay của hắn, một thanh hoàn toàn mới trọng kiếm xuất hiện lần nữa. Không gian chứa vật khí? Làm sao có thể? Liền ngay cả đỉnh cấp thợ săn cũng không thể có không gian chứa vật khí, ngươi một cái nho nhỏ người khai hoang lại thế nào khả năng có không gian chứa vật khí? Nhìn qua Trương Nhiên trong tay lại xuất hiện trọng kiếm, Tát Đạt Tân trong mắt chảy ra một cỗ thần sắc bất khả tư nghị, điên cuồng quát: "Lời của ngươi nhiều lắm." Nghe Tát Đạt Tân chất vấn, Trương Nhiên hừ lạnh một tiếng, cũng không làm trở lại, lực lượng toàn thân ngưng tụ, cơ trong tay trọng kiếm, lại lần nữa hướng kia kích xạ mà đến liệt hỏa đao mang chém tới. Thanh trọng kiếm này cũng không phải là Trương Nhiên gần nhất mới mua sắm vũ khí, tương phản, nó đã sớm tại Trương Nhiên không gian hạ bên trong đã ở một đoạn thời gian, tại cùng Bạo Quân giao chiến về sau, Trương Nhiên liền nhận thức được phá quân không đủ, bởi vậy hắn cũng từ Hắc Ưng trong công ty mua một thanh dự bị chế thức trọng kiếm, từ cấp 2 hợp kim chế thành, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, mà bây giờ thanh này chế thức trọng kiếm rốt cục có đất dụng võ. Đang, Trương Nhiên trong tay chế thức trọng kiếm cùng kia liệt hỏa đao mang chạm tại cùng một chỗ, vẫn như cũng là nhẹ nhõm đem kia liệt hỏa đao mang chém vỡ, ngay sau đó liền cùng Tát Đạt Tân trong tay khảm đao đụng vào nhau, phát ra một tiếng va chạm kịch liệt âm thanh. Dựa vào thanh này chế thức trọng kiếm, Trương Nhiên hoàn toàn chính xác chặn Tát Đạt Tân công kích, nhưng cùng lúc đó, thanh này chế thức trọng kiếm mặt ngoài cũng hòa tan một tầng, trên thân kiếm càng là xuất hiện một cái giữ tợn lỗ hổng, so sánh phá quân, thanh này chế thức trọng kiếm chất lượng kém không chỉ một điểm nửa điểm. Bất quá, cái này cũng đã đầy đủ, có thanh trọng kiếm này, Trương Nhiên lại cùng kia Tát Đạt Tân đấu tại một khối, mà đang kịch liệt chiến đấu bên trong, Tát Đạt Tân thể lực cũng là phi tốc tiêu hao. Rốt cục hạ thấp cảnh giới tuyến phía dưới, đã không cách nào kích phát cái này hai đại năng lực. Lúc này, Trương Nhiên trái tim bộ nhớ chữ huyết khí cũng đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng là, Trương Nhiên thể lực vẫn còn có gần năm thành, vẫn có thể phát huy ra toàn thịnh thực lực, bởi vậy, Trương Nhiên cũng đem kia Tát Đạt Tân triệt để áp chế. Một kiếm đem Tát Đạt Tân đánh bay, Trương Nhiên tâm niệm vừa động, lại một lần nữa thôi động năng lực. Theo năng lực phù văn sáng lên, thần bí ba động phát ra, làm Trương Nhiên máu trong cơ thể ngưng tụ, trong nháy mắt hình thành năm đạo sắc bén vô cùng tiên huyết chi thứ, thấu thể mà ra, hướng Tát Đạt Tân thân thể điền cuồng kích xạ mà đi. Nhìn qua năm đạo tiên huyết chi thứ, kia Tát Đạt Tân trong mắt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, vung vẩy trong tay khảm đao, hướng về tiên huyết chi thứ đến phương hướng liên chạm vài đao, phát ra siêu siêu tiếng xe gió. Mà tại kích phát ra đồng thời, Trương Nhiên thì là một lần nữa thôi động năng lực, thức hải bên trong quả thứ tư huyết ảnh trạng năng lực phụ văn bỗng nhiên loé sáng, một cỗ huyết chi lực lượng đem Trương Nhiên thân ảnh vây quanh, khiến Trương Nhiên tốc độ trong nháy mắt bạo tăng, chợt liền từ biến mất tại chỗ. A, tiểu tử kia đi nơi nào? Hoàng bét. Kia Tát Đạt Tân mới vừa vận đem năm đạo tiên huyết chi thứ chặt đứt, liền thấy Trương Nhiên hóa thành một đạo huyết ảnh, từ trong tầm mắt của hắn biến mất, trong lòng cấp tốc tuôn ra một tia hàn ý, thầm kêu không tốt. Mà đúng lúc này, Trương Nhiên thân ảnh bỗng nhiên sau lưng Tát Đạt Tân thoáng hiện, tay phải hóa thành cổ tay chặt, hướng Tát Đạt Tân cái cổ hùng tận bổ tới. Kia Tát Đạt Tân mới vừa vận ý thức được Trương Nhiên xuất hiện, còn căn bản không kịp phản kháng, liền bị Trương Nhiên hung dữ một chút bổ trúng, lập tức cổ nghiêng một cái, ngất đi, đầu lưỡi không tự chủ được phun ra, nước bọt cũng không bị khống chế chảy ra. Rốt cục giải quyết, thật sự là không dễ dàng a. Nhìn qua trên đất Tát Đạt Ân, Trương Nhiên cũng là thở dài một hơi, chợt tâm niệm vừa động, lại là thôi động, kích phát ra năm đạo tiên huyết chi thứ, bắn vào Tát Đạt Ân thân thể. Đã mất đi ý thức. Tát Đạt Ân thân thể tự nhiên ngăn không được tiên huyết chi thứ công kích, làn da bị năm đạo tiên huyết chi thứ xé rách. Tiên năm đạo tiên huyết chi thứ tiến vào Trương Nhiên thân thể, liền trong nháy mắt đem Tát Đạt Ân xương tay cùng xương đùi đánh nát, khiến Tát Đạt Ân triệt để mất đi sức chiến đấu, nhưng không có trực tiếp cướp đi Tát Đạt Ân sinh mệnh, bởi vậy Trương Nhiên còn dự định tự mình thẩm vấn Tát Đạt Ân, biết một chút tình báo. Đem Tát Đạt Ân xương tay, xương đùi đánh nát về sau, Trương Nhiên cũng không tiếp tục hấp thu thông qua tiên huyết chi thứ hấp thu Tát Đạt Ân sinh mệnh lực, kia Tát Đạt Ân thể lực vốn là đã rất thấp, lại bị trọng thương, nếu như tiếp tục thông qua tiên huyết chi thứ cướp đoạt xạ dạ ân sinh mệnh năng lượng, có thể sẽ trực tiếp đưa nó giết chết. Tâm niệm vừa động, Trương Nhiên đầu tiên đem Tát Đạt Ân đại khảm đao trong tay gỡ xuống, sau đó lại gỡ xuống Tát Đạt Ân phía sau súng trường cùng bọc hành lý, thu sạch nhập không gian hạp, ngay sau đó, Trương Nhiên lại từ không gian hạp bên trong lấy ra một cái dùng để trở biến dị thú tài liệu ba bố, đem Tát Đạt Ân chứa ở bên trong. Mặc dù không gian hạp là một cái phi thường thực dụng năng lực, nhưng nó cũng có được một cái khuyết điểm, chính là không thể giả vật sống, bởi vậy Trương Nhiên cũng không cách nào đem Tát Đạt Ân đi vào không gian hạp, chỉ có thể tự tay đem hắn mang về thẩm vấn. Sắp xếp gọn Tát Đạt Ân về sau, Trương Nhiên cũng không có lập tức xuất phát, mà là hủy bỏ trạng thái, sau đó từ không gian hạp bên trong lấy ra một ống cao năng đồ ăn, vặn ra cái nắp, miệng lớn nuốt vào. Tại cùng Tát Đạt Ân chiến đấu bên trong, Trương Nhiên mặc dù không có thụ thương, nhưng cũng tổn thất đại lượng thể lực, lại thêm không tiện dùng trực tiếp từ Tát Đạt Ân thể lực hấp thu sinh mệnh năng lượng, chỉ có thể dựa vào bổ sung đồ ăn tăng tốc thể lực khôi phục. Theo cao năng đồ ăn vào bụng, Trương Nhiên thân thể đạt được dinh dưỡng bổ sung, thể lực cũng bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Lúc này Trương Nhiên thì là nhấc lên chứa Tát Đạt Ân cái túi, hướng Hắc Ưng Thành phương hướng tiến đến. Bất quá, Trương Nhiên cũng không có mang theo Tát Đạt Ân trở lại Hắc Ưng Thành, làm công ty nhân viên, dẫn đầu lạ lâm tiến hóa giả tiến vào Hắc Ưng Thành là tuyệt đối không bị cho phép hành vi, mà nếu như Trương Nhiên khi tiến vào Hắc Ưng trong thành ý đồ giấu giếm Tát Đạt Ân tồn tại, càng là có thể trực tiếp bị định vì gián điệp tội, bị trực tiếp xử tử. Nguyên nhân chính là như thế, Trương Nhiên lựa chọn tại hoang dã phía trên thẩm vấn Tát Đạt Ân, lấy thu hoạch được mình cần một chút tình báo. 1:20 về sau, Trương Nhiên đã về tới khoảng cách Hắc Ưng Thành 70 cây số tả hữu khu vực, đồng thời tìm được một cái coi như tương đối hoàn chỉnh công trình kiến trúc, đồng thời đi vào. Ừm, nơi này coi như không tệ. Nhìn xem bốn phía hoàn cảnh, Trương Nhiên hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đem phía sau Tát Đạt Ân lấy ra, bày ở bên tường. Lúc này, trải qua một đường sốc này, Tát Đạt Ân vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê, thân thể suy yếu vô cùng, căn bản không có dấu hiệu thức tỉnh, mà Trương Nhiên thì là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ không gian hạp bên trong lấy ra một ống cao năng dịch dinh dưỡng, rót vào Tát Đạt Ân thân thể. Quy 1 chương 122, khảo vấn. Cao năng dịch dinh dưỡng cùng cao năng đồ ăn cùng loại, bên trong tràn đầy đại lượng năng lượng, có thể nhanh chóng vì tiến hóa giả cung cấp năng lượng, bất quá kia Tát Đạt Ân vẫn như cũ hôn mê, không cách nào nuốt, bởi vậy Trương Nhiên cũng chỉ có cho hắn tiêm vào cao năng dịch dinh dưỡng. Nguyên một ống màu ngà sữa cao năng dịch dinh dưỡng rót vào Tát Đạt Ân thân thể, mà theo kia quản cao năng dịch dinh dưỡng rót vào, Tát Đạt Ân kia sắc mặt tái nhợt cũng dần dần mang tới mấy phần huyết sắc, nguyên bản băng lãnh thân thể bắt đầu có nhất định nhiệt độ, kia cực kỳ suy yếu, tựa như lúc nào cũng sẽ dừng lại hô hấp cũng trở nên nhẹ nhàng, ổn định lại. Gặp Tát Đạt Ân trạng thái đã ổn định lại, Trương Nhiên lần nữa từ không gian hạp bên trong lấy ra một ống cường lực thuốc kích thích, sau đó đem kim tiêm cắm vào Tát Đạt Ân cánh tay phải tĩnh mạch bên trong. Ngay sau đó, Trương Nhiên liền một tay cầm ống tiêm, một cái tay khác thôi động ống trích phần đuôi, đem trong ống tiêm đậm đặc màu đỏ nhạt chất lỏng chậm rãi rót vào Tát Đạt Ân thân thể. Khụ khụ. Kia quản cường lực thuốc kích thích mới vừa vặn tiến vào Tát Đạt Ân thân thể không đến 5 giây, Tát Đạt Ân liền ho kịch liệt hai tiếng, thân thể cơ bắp cũng bắt đầu chậm rãi run rẩy, ý thức nhanh chóng biến thanh tỉnh. Cường lực thuốc kích thích là từ trên hoang dã nhiều loại biến dị thú cùng biến dị thực vật chế thành đặc thù dược thể. Có xúc tiến nhân thể kích thích tố bài tiết, thời gian ngắn tăng lên nhân thể thuộc tính tác dụng, thuộc về trên hoang dã đại bộ phận tiến hóa giả đều sẽ mang theo 1 đến 2 bình thường dùng dược thể. Đương nhiên, làm tác dụng phụ, tại cường lực thuốc kích thích hiệu lực trôi qua về sau, thì sẽ vì nhân thể mang đến một đoạn thời gian suy yếu kỳ, cùng lúc đó, cường lực thuốc kích thích càng là sẽ ở trong thân thể lưu lại nhất định ẩn tận, thậm chí trực tiếp hao tổn nhân thể tuổi thọ, bởi vậy, bình thường tới nói, tiến hóa giả sẽ chỉ ở liều mạng thời điểm sử dụng cường lực thuốc kích thích. Đương nhiên, Trương Nhiên vì Tát Đạt Ân tiêm vào cường lực thuốc kích thích cũng không phải là vì để cho hắn liều mạng, mà vẹn vẹn vì tỉnh lại hắn, không phải nếu để cho Tát Đạt Ân tự nhiên từ trạng thái hôn mê bên trong thức tỉnh, cần chờ đợi thời gian rất dài, sử dụng cường lực thuốc kích thích thì có thể xúc tiến hắn thức tỉnh. Cường lực thuốc kích thích hiệu quả quả nhiên không thẹn với cường lực hai chữ, lại qua ước chừng 10 giây đồng hồ, kia Tát Đạt Ân lại là ho kịch liệt một tiếng, sau đó bỗng nhiên phun ra một cục đầm đặc, lại tả hữu lắc đầu, ngay sau đó có chút suy yếu lại có chút tràn ngập mở to mắt. Đây là nơi nào? Đáng chết, a, đau quá. Kia Tát Đạt Ân mới vừa vặn tỉnh lại, còn không có ý thức được tình huống của mình, một cú kịch liệt đến cực điểm, trực kích nội tâm đau đớn liền từ trong cơ thể hắn các nơi điên cuồng truyền đến. Tại đem Tát Đạt Ân mang đến khảo vấn trước đó, Trương Nhiên liền dùng tiên huyết chi thứ triệt để xoắn nát Tát Đạt Ân xương cốt cùng kinh lạc, triệt để đoạn tuyệt Tát Đạt Ân phản kháng khả năng, bởi vậy hắn cũng mới dám to gan vì Tát Đạt Ân tiêm vào cường lực thuốc kích thích, mà xem như kết quả, kia Tát Đạt Ân sau khi tỉnh lại cũng là vô cùng thống khổ, bất quá, đối với địch nhân, lại có cái gì tốt thương hại đâu. Nơi này là hoang dã phía trên. Dựa theo chính ngươi giới thiệu, ngươi gọi Tát Đạt Ân đúng không? Ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta, ta liền có thể cho ngươi thông khoái, không phải, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thống khổ. Nhìn qua trước mặt Tát Đạt Ân, Trương Nhiên trong mắt lộ ra một tia hàn mang, lạnh lùng nói, sau đó đưa chân, đột nhiên đập mạnh hướng Tát Đạt Ân mắt cá chân. A, quả nhiên là ngươi. ta thật sự là hối hận, tại sao muốn đón lấy một cái nhiệm vụ như vậy? Đáng chết nhiệm vụ nói rõ, vậy mà nói ngươi là một cái cấp 2 tiến hóa giả. Tốt ta, ngươi muốn hỏi điều gì, ta đều có thể nói cho ngươi, chỉ cầu ngươi cho ta một thông khoái, không muốn tra tấn ta. Tại Trương Nhiên một cước phía dưới, Tát Đạt Tân mắt cá chân lập tức bẻ cong một góc độ, hiển nhiên đã là triệt để đứt gãy. Một bên phát ra kêu thảm, kia Tát Đạt Tân trong mắt cũng là lộ ra vô cùng vẻ hối tiếc, đồng thời cố nén đau đớn trả lời. Tình báo nói ta là cấp 2 tiến hóa giả. Xem ra, đích thật là Mạt Nặc gia tộc đối ta ra tay. Mạt Nặc gia tộc, các ngươi dám ám sát ta, thật sự là tội không thể tha. Nếu như ta không có siêu phàm năng lực tiến hóa tồn tại, nếu như ta không có mỗi ngày khắc khổ săn giết biến dị thú đồng thời tấn cấp cấp 4, hôm nay ta chỉ sợ đã bị kia Tát Đạt Tân giết chết, biến thành trên hoang dã phân bón. Mạt Nặc gia tộc, rất tốt, rất tốt. Không lâu sau đó, các ngươi liền sẽ cho các ngươi hành vi trả giá thật lớn. Nghe Tát Đạt Tân, Trương Nhiên trong lòng cơ hồ lập tức khóa chặt treo thưởng mình tồn tại, Mạt Nặc gia tộc, trong mắt lập tức tuôn ra hung quang, hung tợn thầm nghĩ: Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Mạt Nặc trong gia tộc có 3 vị thợ săn tọa trấn, bằng vào hiện tại Trương Nhiên thực lực, muốn báo thủ tuyệt đối là thiên phương dạ đàm, nhưng là có siêu phàm năng lực tiến hóa cùng chim tồn tại, Trương Nhiên có đầy đủ lòng tin có thể đạt tới chém giết thợ săn cảnh giới, đến lúc đó, hắn liền sẽ hảo hảo cho Mạt Nặc gia tộc một lần máu giáo huấn. Cấp 2 tiến hóa giả. Một tháng trước kia, ta đích xác là cấp 2 tiến hóa giả, nhưng bây giờ, ta đã là một cấp 4 tiến hóa giả. Trong đầu hung tợn nghĩ đến, Trương Nhiên con mắt thì là nhìn chằm chằm nằm rạp trên mặt đất, bởi vì thống khổ quận thành một đoàn Tát Đạt Tân, thản nhiên nói: Một tháng từ cấp 2 tiến hóa giả tấn cấp làm cấp 4 tiến hóa giả, còn có thể bằng vào cấp 4 tiến hóa giả cảnh giới đánh bại thân là cấp 5 tiến hóa giả ta, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ ngay cả những cái kia tham gia cổ mạc tuyển chọn chiến gia nhập cổ mạc thành thiên tài, đều không có ngươi như thế nghịch thiên thành tựu. Nghe Trương Nhiên, Tát Đạt Tân trên mặt cũng là hiện ra thần sắc bất khả tư nghị, sau đó kinh ngạc nói: Cổ mạc tuyển chọn chiến, đây là vật gì? Nghe Tát Đạt Tân, Trương Nhiên trong mắt cũng là lộ ra một tia hoang mang chi sắc. Bởi vì chỉ có cấp 6 thực lực, tiến hóa giả mới sơ bộ có xuyên qua hoang dã, tiến vào cổ mạc thành năng lực, bởi vậy Trương Nhiên tạm thời không có đặc địa thu thập liên quan tới cổ mạc thành tình báo, cũng không hiểu rõ cái gì cổ mạc tuyển chọn chiến. Nhưng là, Trương Nhiên cũng không có lập tức cấp tốc Tát Đạt Tân có quan hệ cổ mạc tuyển chọn chiến tin tức, mà là tiếp tục nhàn nhạt dò hỏi: Tát Đạt Tân, thành thật khai báo, ngươi là thế lực nào thành viên, từ nơi nào đón lấy nhiệm vụ, tuyên bố nhiệm vụ người là ai? Chịp, phân tích Tát Đạt Tân nhịp tim, xem hắn có hay không nói láo. Mà cùng lúc đó, Trương Nhiên ở trong lòng cũng là yên lặng hướng chim hạ đạt chỉ lệnh. Ta là Cát Tân Jin Dong binh liên minh một lính đánh thuê. Nhiệm vụ này là ta tại Cát Tân Jin Dong binh liên minh bên trong đón lấy nhiệm vụ, về phần tuyên bố nhiệm vụ này người, ta cũng không biết là ai. Nghe Trương Nhiên, kia Cát Tân Jin cũng là lập tức trả lời. Đinh. Tát Đạt Tân câu nói này không có nói sai. Theo Tát Đạt Tân lời nói, chip thanh âm nhắc nhở cũng tại Trương Nhiên vang lên bên tai. Ừm, ngươi không có nói sai, rất tốt. Vậy ta hỏi lại ngươi, vừa rồi ngươi nói cổ mạc tuyển chọn chiến đại khái là tình huống như thế nào? Hai Long nhẹ gật đầu, Trương Nhiên cũng là mở miệng lần nữa, hướng Tát Đạt Tân dò hỏi. Quy 1 chương 123. Cổ mạc tuyển chọn chiến cùng cổ mạc thành tình báo. Cổ mạc tuyển chọn chiến. Đối với chúng ta những này trên hoang dã tiến hóa giả, đây cơ hội là gia nhập cổ mạc thành duy nhất cơ hội. Mỗi một năm, cổ mạc thành đều sẽ tổ chức một lần cổ mạc tuyển chọn chiến, để trên hoang dã những cái kia cấp 5 hoặc cấp 6 tiến hóa giả tham gia, đồng thời đối với mấy cái này tiến hóa giả tiến hành từng cái phương diện khảo hạch. Tại trong khảo hạch, cổ mạc thành cũng sẽ lựa chọn ưu tú nhất một nhóm tiến hóa giả, đồng thời cho phép bọn hắn gia nhập cổ mạc thành, đạt được chuẩn công dân thân phận, đồng thời nhận cổ mạc thành đại lực bồi dưỡng. Bình thường tới nói, chỉ cần có thể thông qua cổ mạc tuyển chọn chiến tiến vào cổ mạc thành, những cái kia tiến hóa giả chỉ cần không chết yểu, cơ hồ đều có thể đột phá thập hoang giả giới hạn, đột phá làm một thợ săn, trở thành trên hoang giả cường giả chân chính. Nói đến cổ mạc tuyển chọn chiến, kia Tát Đạt Tân trong mắt cũng là lộ ra vô cùng hướng tới chi sắc, sau đó mở miệng hồi đáp: "Ừm, rất tốt. Hiện tại, lại đem ngươi biết liên quan tới cổ mạc thành cái khác tin tức đều nói cho ta." Khẽ gật đầu, Trương Nhiên cũng tiếp tục đặt câu hỏi, mà Tát Đạt Tân vì không chịu đến cực hình, cũng là một năm một mười giao phó hắn liên quan tới cổ mạc thành từng ly từng tí. Nguyên lai cổ mạc thành là như thế này một cái thế lực, thật sự là quá cường đại. Nghe xong Tát Đạt Tân đối với cổ mạc thành miêu tả, Trương Nhiên trong mắt cũng là lộ ra hướng tới chi sắc, không ngừng cảm thán nói: Mặc dù Tát Đạt Tân cũng chỉ là một cấp 5 tiến hóa giả, cũng không có tiến về qua cổ mạc thành, nhưng là, hắn dù sao cũng là một vị tung hoành hoang dã 10 năm trở lên tiến hóa giả, kiến thức tự nhiên Trương Nhiên nhiều hơn rất nhiều. Trừ cái đó ra, làm có 2 cái cấp C năng lực tiến hóa giả, đồng thời đã ngưng tụ một tiến hóa điểm, Tát Đạt Tân rất có hy vọng tại trong vòng mấy năm tấn cấp cấp 6 tiến hóa giả, bởi vậy hắn cũng chuyên môn sưu tập qua cổ mạc thành tư liệu, đối với cổ mạc thành hiểu rõ tự nhiên so Trương Nhiên rõ ràng rất nhiều. Cổ Mạc Thành là một chỗ ngồi tại Hắc Ưng Thành Bắc Bộ 600 cây số thành thị, cũng là Hắc Ưng công ty, Mạt Nặc gia tộc, các Tân Jin Dong binh liên minh chờ một hệ liệt thế lực thượng cấp thế lực, gồm có phi thường cường đại thực lực. Mà dựa theo Tát Đạt Tân nói, cổ Mạc Thành thống trị phương viên hơn ngàn cây số khu vực, nói cách khác, cổ Mạc Thành chỉ hạ có được hơn 100 vạn cây số vương lãnh địa. Nếu như đặt ở địa tinh phía trên, cổ Mạc Thành diện tích tuyệt đối có thể đứng vào tất cả quốc gia bên trong 10 vị trí đầu, nhưng ở phế thổ thế giới bên trong, cổ Mạc Thành thống trị khu vực kỳ thật cũng chỉ là giọt nước trong biển cả mà thôi. Dù chỉ là tại cổ Mạc Thành chỗ phiến đại lục này, diện tích đều ở trên ức cây số vương trở lên, mà trên phế thổ thế giới, dạng này đại lục cũng xa không chỉ một khối hai khối, lại thêm rộng lớn vô ngần, chiếm cứ phế thổ thế giới 7 thành diện tích hải dương, phế thổ thế giới tổng thể diện tích chí ít cũng trên mặt đất tinh mấy trăm lần phía trên. Mặc dù cổ mạc thành chiếm cứ lấy rộng lớn như vậy khu vực, nhưng là cổ mạc thành lệ thuộc trực tiếp cư dân cũng chỉ có mấy trăm vạn, vẹn vẹn chỉ chiếm theo lấy cổ mạc thành khu vực phụ cận. Về phần nói càng nhiều địa vực, thì phân thuộc Hắc Ưng công ty thuộc hạ trên trăm cái thế lực quản lý, vì Hắc Ưng công ty vơ vét trên hoang dã vật liệu cùng tài nguyên. Bất quá, mặc dù cổ mạc thành cư dân chỉ có mấy trăm vạn, nhưng là tại cái này mấy trăm vạn cư dân bên trong, nhưng lại có hơn vạn tên thợ săn cấp độ tiến hóa giả tồn tại, càng là tồn tại siêu việt thợ săn cảnh giới tồn tại. Cao như vậy thợ săn sinh ra tỷ lệ cũng không phải là tùy tiện có được. Một phương diện, đối với những cái kia mấy đời đều không có sinh ra một cái cao cấp tiến hóa giả gia đình, liền sẽ bị trục xuất cổ mạc thành. Một phương diện khác, cổ mạc thành mỗi một năm cũng sẽ tổ chức một trận cổ mạc tuyển chọn chiến, từ Hắc Ưng công ty đợi chút nữa thuộc trong thế lực tuyển ra có tiến hóa giả tiềm lực tồn tại, thu nhập cổ mạc thành tiến hành bồi dưỡng. Lần trước cổ mạc tuyển chọn thi đấu đã tại 9 tháng trước đó tổ chức, mà xuống một lần cổ mạc tuyển chọn thi đấu sẽ tại 3 tháng về sau tổ chức, những cái kia hy vọng tham gia cổ mạc tuyển chọn thi đấu tiến hóa giả nhất định phải tại bắt đầu thi đấu trong vòng 3 ngày đến cổ mạc thành báo danh. Trên thực tế, cái này báo danh quá trình cũng đã là khảo hạch nội dung một trong. Nói như vậy, chỉ có cấp 6 tiến hóa giả mới có thể vượt qua hoang dã đến cổ mạc thành, cái này một cái báo danh điều kiện liền trực tiếp đem những cái kia đẳng cấp không đủ, chiến lực không mạnh, thực lực không đủ tiến hóa giả bài trừ bên ngoài, là tầng thứ nhất khảo hạch. 3 tháng về sau liền muốn báo cáo cổ mạc tuyển chọn thi đấu. Xem ra ta nhất định phải nắm chặt. Dù sao, tại tấn cấp cấp 4 tiến hóa giả về sau, ta muốn cấp tốc tích lũy tiến hóa có thể, nhất định phải chém giết cấp 4 cùng trở lên sinh vật biến dị, mà những này sinh vật biến dị nhưng cũng không phổ biến. Nghe được cổ mạc tuyển chọn thi đấu tổ chức thời gian, Trương Nhiên trong lòng cũng sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách, đồng thời cũng sinh ra đối với thực lực khát vọng cùng đối tương lai triển vọng. So với địa đầu xà Hắc Ưng công ty, kia có được mấy vạn thợ săn cổ mạc thành mới là Trương Nhiên hẳn là tiến về địa phương, cũng chỉ có ở nơi đó, Trương Nhiên mới có thể thu hoạch được càng nhiều, càng nhanh, tốt hơn tiến hóa cơ hội. "Tốt, ngươi rất nghe lời, như vậy ta cũng liền thực hiện lời hứa của ta đi." Vừa nghĩ, Trương Nhiên cũng đối một bên Tát Đạt Ân lạnh lùng nói, sau đó tay phải hướng về Tát Đạt Ân thủ cấp một điểm. Theo Trương Nhiên động tác, trong thức hải của hắn tiên huyết lượng đoạt phù văn bỗng nhiên lóe sáng, một đạo sắc bén tiên huyết chi thứ rời khỏi tay, chợt hướng Tát Đạt Ân đầu bắn tới. Ầm. Tiên huyết chi thứ trực tiếp quán xuyên Tát Đạt Ân đầu, cường đại động năng tại trong chớp mắt cũng xoắn nát Tát Đạt Ân óc, kia Tát Đạt Ân thậm chí còn chưa kịp cảm nhận được đau đớn, liền mắt tối sầm lại, vĩnh viễn lâm vào giấc ngủ ngàn thu. Máu tươi cùng óc chất hỗn hợp từ Tát Đạt Ân đầu vết nứt chảy ra, mà thân thể của hắn thì là hơi run rẩy mấy cái, liền không nhúc nhích, triệt để ngừng lại. Theo Tát Đạt Ân chết đi, một cỗ đồng bộ tiến hóa có thể cũng từ thi thể của hắn bên trong tuôn ra, vượt qua không khí, thuận Trương Nhiên lỗ chân lông, tiến vào Trương Nhiên thân thể. Cỗ này tiến hóa có thể dung nhập Trương Nhiên thể nội, Trương Nhiên tế bào cũng là tùy ý hấp thu cỗ này tiến hóa có thể, không ngừng phát sinh thuế biến cùng tiến hóa, mà thuận Trương Nhiên mạch máu xoay tròn nửa cái chu thiên về sau, cỗ này tiến hóa có thể cũng cuối cùng không có vào Trương Nhiên xương cổ sống bên trong, dung nhập viên thứ 2 điểm tiến hóa hình thức ban đầu bên trong. Chém giết cấp 5 tiến hóa giả Tát Đạt Ân, hấp thu tiến hóa có thể, điểm tiến hóa ngưng tụ trình độ 13.34%, khi tiến lên hóa điểm ngưng tụ trình độ 14.48. Chém giết cấp 5 tiến hóa giả Tát Đạt Ân, thân thể đạt được tiến hóa có thể cường hóa, lực lượng 0.021, thể chất 0.018, nhanh nhẹn 0.017, tinh thần 0.018. Theo tiến hóa có thể triệt để hấp thu, chip thanh âm nhắc nhở cũng tại Trương Nhiên bên tai vang lên, báo cáo Trương Nhiên lần chiến đấu này thu hoạch. Rất tốt, ta trở nên càng mạnh mẽ hơn, mà lại lực lượng của ta đã đạt đến 12 điểm. Như vậy, xem ở đều là nhân loại phân thượng, ta liền lòng từ bi ban cho ngươi một cái hỏa táng, không cho ngươi biến thành biến dị thú đồ ăn đi. Nghe chip thanh âm nhắc nhở, Trương Nhiên hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó quay người nhìn về phía một bên Tát Đạt Ân thi thể, thản nhiên nói: "Quy 1 chương 124, bán ra vật liệu." Nói xong, Trương Nhiên thì là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ không gian hạp bên trong lấy ra một phát đạn lửa, sau đó đem vỏ đạn vỡ ra, đồng thời đem bên trong hiệu suất cao đốt tể ngã xuống Tát Đạt Ân trên bụng. Làm xong đây hết thảy, Trương Nhiên lại từ không gian hạp bên trong xuất ra một cái bật lửa, ngồi xổm người xuống, ấn xuống cái bật lửa, đồng thời đem cái bật lửa tạo ra ngọn lửa nhắm ngay Tát Đạt Ân bụng, đem Tát Đạt Ân trên bụng đốt tể nhóm lửa. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, liệt hỏa hừng hực tại Tát Đạt Ân trên bụng giấy lên, đồng thời nhanh chóng hướng thân thể của hắn bốn phía khuếch tán. Mặc dù tiến hóa giả thể chất so với người bình thường hơi mạnh, nhưng dù sao vẫn là nhục thể phàm thai, mà không phải sắt thép cứng rắn, tại không có năng lực phòng hộ tình huống dưới, căn bản là không có cách chống đỡ được liệt hỏa thiêu đốt, nhanh chóng mất nước, thành than. Không đến 20 giây thời gian, Tát Đạt Ân thân thể cũng đã bị đốt cháy đen một mảnh, mà theo liệt hỏa lan tràn, Tát Đạt Ân thể nội mỡ cùng tổ chức cũng bị nhóm lửa, trở thành nhiên liệu một trong, khiến cho hắn bên ngoài thân liệt hỏa càng đốt càng vượng, khoảng chừng nửa người độ cao. "Hừ, muốn trách thì trách ngươi không nên tiếp nhiệm vụ kia, lại càng không nên ra tay với ta đi." Nhìn qua Tát Đạt Ân kia đã bị đốt không thành hình người thân thể, Trương Nhiên lạnh lùng nói một câu, nhìn cũng không nhìn, thay đổi phương hướng, bước nhanh chân, hướng Hắc Ưng thành phương hướng đi đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tát Đạt Ân thân thể sẽ tại 5 phút bên trong bị triệt để tiêu hủy, trở thành một bụi cho cốt, triệt để hóa thành hoang dã phân bón. Một đường chạy vội, 2 giờ về sau, Trương Nhiên lần nữa về tới Hắc Ưng thành, đồng thời nhanh chân quay trở về nhà trọ của mình. Khóa kỹ nhà trọ đại môn, Trương Nhiên cũng là mở ra không gian hạp, từ đó lấy ra đánh giết Tát Đạt Ân sau chiến lợi phẩm, bao quát hắn một mực sử dụng đại khảm đao, vác tại phía sau súng trường cùng bọc hành lý. Về phần nói Tát Đạt Ân trên người y phục tác chiến, chỉ là từ cấp 2 vật liệu chế tạo mà thành, bởi vậy Trương Nhiên cũng không có lấy đi, mà là đem nó hỏa táng. Rất không tệ, thật sự là một lần phong phú thu hoạch. Nhìn như vậy đến, khoảng cách ta có thể thành công chế tạo ra đời thứ 2 phá quân, cũng đã thêm gần một bước. Một bên kiểm điểm Tát Đạt Ân di vật, Trương Nhiên cũng là một bên hài lòng nhẹ gật đầu. Không ra Trương Nhiên đoán trước, Tát Đạt Ân thanh này đại khảm đao đích thật là từ cấp 3 hợp kim chế tạo, trọng lượng là 85 kg, phía trên thực hiện cùng ba loại phụ ma hiệu quả, thuộc về tương đối chân quý vũ khí. Nếu như Trương Nhiên muốn chế tạo dạng này một thanh đại khảm đao, tối thiểu phải hao phí 100 vạn tả hữu Hắc Ưng tệ, nhưng nếu như đưa nó bán ra cho Hắc Ưng công ty, nhất định phải tiến hành khá lớn quy ra tiền, chỉ có thể bán ra 70 vạn Hắc Ưng tệ, mà Hắc Ưng công ty chỉ cần xoay tay một cái, liền có thể đem thanh này vũ khí lấy 90 vạn trở lên Hắc Ưng tệ bán đi, có thể nói lòng dạ hiểm độc vô cùng. Trương Nhiên trên thân đã có 150 vạn Hắc Ưng tệ, nếu như tăng thêm bán ra thanh này đại khảm đao thu nhập, liền đạt đến 220 vạn Hắc Ưng tệ, mà căn cứ dự toán, Trương Nhiên muốn chế tạo đời thứ 2 phá quân, hết thảy cần tốn hao 300 vạn Hắc Ưng tệ, đã đạt thành 3 phần 4 tả hữu. Ngay sau đó, Trương Nhiên lại đem ánh mắt nhìn về phía Tát Đạt Tân trong tay súng trường, cái này đồng dạng cũng là một thanh súng tự động, loại hình là MMT đả kích người hai hình, thuộc về càng thêm tinh lương súng tự động. Thanh này súng trường phẩm chất so Trương Nhiên AM41 súng tự động cường đại rất nhiều, chất liệu từ đỉnh cấp cấp 2 hợp kim cấu thành, trải qua đặc thù cải tiến, còn thực hiện phụ ma, uy lực rất lớn. Đối với dạng này súng trường, nếu như phối hợp linh năng đầu đạn, thậm chí có thể uy hiếp cấp 4 cùng cấp 5 sinh vật biến dị, giá bán cũng có thể đạt tới 10 vạn hắc ứng tệ, có thể nói là có chút đắt đỏ. Dạng này một thanh vũ khí mặc dù so AM41 cường đại, nhưng Trương Nhiên cũng không phải là linh năng vượt tiến hóa giả, có được một thanh cao cấp súng trường đối với hắn chỉnh thể chiến lược tăng lên không lớn, vì tồn trữ đầy đủ hắc ứng tệ chế tạo đời thứ 2 phá quân, Trương Nhiên cũng không có phần phí thăng cấp súng ống của mình, bất quá đã từ chiến lợi phẩm ở bên trong lấy được một thanh, Trương Nhiên cũng không có ý định bán ra, mà là quyết định mình sử dụng. Cuối cùng, Trương Nhiên thì là mở ra Tát Đạt Tân bọc hành lý. Ngoại trừ đạn, ba bình cấp cứu dược phẩm cùng một cái giản dị nước sạch khí bên ngoài, Tát Đạt Tân trong bọc hành lý còn có 30 khối màu tím sẫm tinh thể, lớn nhỏ cơ bản nhất trí, tản ra mỹ lệ hào quang. Những này màu tím sẫm tinh thể, liền chính là sơ đẳng cao năng kết tinh, mỗi một khối đều giá trị 1 vạn hắc ứng tệ, mà lại đối với loại này trên hoang dã thông dụng tiền tệ, hắc ứng công ty cơ bản đều là lấy giá gốc thu mua, mà sẽ không giống thu mua tài liệu khác lớn như vậy tứ ép giá. Tăng thêm những này cao năng kết tinh, tiền của ta đã đạt đến 260 vạn tả hữu. Khoảng cách chế tạo đời thứ 2 phá quân còn kém 40 vạn hắc ứng tệ. Nếu như có thể đánh tạo đời thứ 2 phá quân, lực chiến đấu của ta liền sẽ tăng lên trên diện rộng, có thể đánh giết cấp 5 sinh vật biến dị. Nhìn như vậy đến, ta hẳn là tiến hành cho vay, nhanh lên đem ta đời thứ 2 phá quân chế tạo ra đến. Thống kê mình tài sản, Trương Nhiên trong lòng cũng là âm thầm suy nghĩ. Cung Địa Tinh, tại hắc ứng trong công ty cũng đồng dạng cung cấp cho vay nghiệp vụ, có thể để tiến hóa giả vay lấy nhất định hắc ứng tệ. Đương nhiên, dạng này cho vay phục vụ lãi suất cũng rất cao, mỗi tháng lãi suất cao tới 2%, hơn nữa còn là lãi mẹ đẻ lãi con hình thức cho vay. Lãi hàng năm suất cao tới 27%, là thỏa thỏa vay nặng lãi. Mặc dù tại Hắc Ưng trong công ty cho vay lãi suất rất cao, nhưng đối Trương Nhiên mà nói, hắn tuyệt đối có thể trong vòng 1 tháng trả hết nợ cho vay, lợi tức chỉ có 8000 Hắc Ưng tệ, lại có thể để hắn trước thời gian chí ít 2 tuần cầm tới vừa tay vũ khí, dạng này đại giới tuyệt đối là đáng giá. Vừa nghĩ, Trương Nhiên cũng mang lên cái kia thanh dao nộp tới đại khảm đao cùng cái khác biến dị thú vật liệu, đi vào Hắc Ưng thành công hội trong đại sảnh thu mua trung tâm, đưa ra thân phận của mình về sau, tiến vào chuyên môn vì hai tinh cùng trở lên nhân viên bán ra tài liệu văn phòng. "Ngươi tốt, ta yếu xuất thụ những tài liệu này, thanh này vũ khí cùng những này cao năng kết tinh." Đi vào phục vụ viên trước mặt, Trương Nhiên cũng lấy ra thu hoạch của mình, đặt ở trên quầy. "Vâng, vị đại nhân này." Nghe Trương Nhiên, tên kia phục vụ viên cũng là rất cung kính vì Trương Nhiên kiểm kê lên hắn thu hoạch. "Vị đại nhân này, ngài hết thảy cung cấp 6 con cấp 4 biến dị thú vật liệu, giá trị 23000 hắc ứng tệ, tích 2300 điểm tích lũy. Còn thanh này vũ khí cùng những này tinh thạch, ta không có quyền lực xử lý, nhất định phải tìm chủ quản đến đây định giá, xin ngài sau đó." Kiểm kê hoàn tất, tên kia phục vụ viên cũng là hướng Trương Nhiên bái, ra hiệu Trương Nhiên chờ đợi, đồng thời quay người đi ra. Đại khái 2 phút về sau, tên kia phục vụ viên cũng là mang theo một tuổi tác vì 35 thuế, tóc có chút xám trắng, khỏe mắt có một chút nếp nhăn nam tử trung niên đi vào văn phòng, vận dụng chip một chút quan sát, tên này nam tử trung niên vậy mà không phải người bình thường, mà là một vị một cấp tiến hóa giả, bất quá thực lực lại thuộc về cấp 1 tiến hóa giả bên trong yếu nhất loại kia. Nói như vậy, những này tiến hóa giả đều là Hắc Ưng trong công ty cao cấp tiến hóa giả con cái, có phụ mẫu che lấp, không cần giống Hắc Ưng trại huấn luyện thành viên như thế trải qua cựu tử nhất sinh cùng khắc khổ huấn luyện liền có thể tấn cấp làm tiến hóa giả, nhưng sức chiến đấu rất kém cỏi, bình thường đều lưu tại Hắc Ưng thành, đảm nhiệm vệ binh hoặc là chủ quản chức vị như vậy. Quy 1 chương 125, giả khác chủ quản, đối với rất nhiều đến từ hoang dã, nhưng chỉ có được cấp E năng lực, thực lực tương đối tiến hóa giả mà nói, có thể đảm nhiệm vệ binh hoặc chủ quản tuyệt đối là bọn hắn tha thiết ước mơ sự tình. Nói như vậy, bọn hắn liền không cần thời gian dài ở tại tràn ngập phóng xạ cùng virus hoang dã, không cần mỗi ngày cùng đại lượng biến dị thú đấu trí đấu dũng, sống trong lòng run sợ, thời khắc đều có thể mất mạng. Bất quá, đối với những cái kia đến từ hoang dã tiến hóa giả mà nói, bọn hắn cơ bản đều chỉ có thể ở trong lòng âm thầm hâm mộ dạng này an nhàn sinh hoạt. Dù sao, bọn hắn đều trải qua Hắc Ưng thanh huấn doanh huấn luyện, đồng thời gánh vác lấy trọn vẹn 100 vạn Hắc Ưng tệ quy tắc. Tại Hắc Ưng trong công ty cũng không có quy định không cho đến từ hoang dã tiến hóa giả đảm nhiệm vệ binh, nhưng có một cái tiền đề, chính là trả hết nợ nần, bởi vậy những cái kia đến từ hoang dã tiến hóa giả cũng chỉ có lần lượt tiến vào hoang dã để cho mình có thể sống sót. Đương nhiên, đây chỉ là phổ thông tiến hóa giả tình huống, đối với giống Trương Nhiên dạng này có thiên phú, thực lực cường đại tiến hóa giả, 100 vạn Hắc Ưng tệ nợ nần cũng không phải là vấn đề quá lớn, thậm chí có thể bị trực tiếp miễn trừ thiếu công ty nợ nần. Bất quá, đối với những này tiến hóa giả mà nói, bọn hắn có được cường đại tiến hóa thiên phú, tự nhiên cũng sẽ không an tại đường một cái nho nhỏ vệ binh, mà sẽ nghĩ đến không ngừng chiến đấu, tiến hóa, trở thành một cường giả chân chính, hưởng thụ tốt hơn đãi ngộ. Vị đại nhân này, tên ta là Giả Khắc, là trung tâm giao dịch một chủ quản, thật cao hứng vì ngài phục vụ. Nghe vị này phục vụ viên nói, ngài muốn bán ra một thanh cấp 3 hợp kim vũ khí cùng một số sơ cấp cao năng kết tinh, xin hỏi là cái dạng này sao? Nhìn qua Trương Nhiên, Giả Khắc cũng được thi lễ, sau đó rất cung kính mở miệng dò hỏi. Tại nhìn thấy Trương Nhiên trước đó, Giả Khắc cũng từ phục vụ viên trong miệng đạt được Trương Nhiên bán ra vật liệu tin tức. Khi biết Trương Nhiên bán ra đại lượng cấp 4 biến dị thú tài liệu tin tức về sau, Giả Khắc cũng ở trong lòng đem Trương Nhiên định nghĩa vì một vị cấp 5 tiến hóa giả. Mặc dù Giả Khắc cũng là một tiến hóa giả, hơn nữa còn có Hắc Ưng công ty chính thức thân phận, nhưng đối mặt một cấp 5 tiến hóa giả, tự nhiên vẫn là phải bảo trì tuyệt đối cung kính, dù sao cấp 5 tiến hóa giả đã là rất cường đại tiến hóa giả, mà lại một khi tiến thêm một bước trở thành cấp 6 tiến hóa giả, liền có thể trở thành Hắc Ưng công ty cao tầng. Ừm, ngài nói không có sai, Giả Khắc chủ quản. Nhìn, những này chính là ta yếu xuất thụ vật tư. Nghe Giả Khắc, Trương Nhiên cũng khẽ gật đầu lấy đó xác nhận, sau đó lại duỗi ra tay phải, chỉ hướng trước mặt quầy hàng. "Tốt, để cho ta tới trước đối bọn chúng tiến hành một cái đơn giản giám định." Nói xong, Giả Khắc đi vào quầy hàng bên cạnh, đồng thời vươn tay phải của hắn. Theo Giả Khắc động tác, tại bàn tay phải của hắn chỗ, xuất hiện một tầng nhàn nhạt, màu trắng, nhu hòa đã đến quang mang, nhìn qua hết sức xinh đẹp, mà chợt, Giả Khắc dùng phát sáng tay phải chạm đến những cái kia cao năng kết tinh cùng cái kia thanh đại khảm đao. Giám định thuật. Nguyên lai là năng lực này, khó trách hắn có thể làm nộp lên dễ trung tâm chủ quản dạng này công việc béo bở. Nhìn xem Giả Khắc trong tay nhu hòa bạch quang, Trương Nhiên trong lòng cũng là âm thầm suy nghĩ. Giám định thuật, đây là một loại tương đối hi hữu phụ trợ vực năng lực, bản thân không có đủ bất kỳ chiến đấu nào lực, nhưng có thể đối vật phẩm tiến hành giám định, phán đoán vật phẩm chân thực giá trị cùng thuộc tính, thuộc về phi thường đặc thù, 10 phần gân gà, nhưng ở đặc biệt trường hợp cũng rất hữu dụng năng lực. Cũng chính là bởi vì năng lực này, Giả Khắc mới có thể ngồi lên trung tâm giao dịch chủ quản vị trí, đối với những cái kia cao cấp vật phẩm tiến hành giám định, phòng ngừa Hắc Ưng công ty thu được một chút hàng giả. Ừm, rất tốt, ngài bán ra vật tư đều là hàng thật giá thật đồ tốt. Theo giám định thuật tôi động, tại Giả Khắc trong thức hải cũng xuất hiện những cái kia vật liệu cụ thể tư liệu, tại xác định bọn chúng đều là chính phẩm về sau, Giả Khắc cũng lộ ra một cái mỉm cười thân thiện, nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Như vậy, đối với thanh này cấp 3 hợp kim khảm đao, phía trên hết thể có 3 loại phụ ma, ta đại biểu Hắc Ưng công ty tốn hao 72 vạn Hắc Ưng tệ thu mua, còn nói kia 34 khối sơ cấp cao năng kết tinh, thì dựa theo Hắc Ưng công ty chính thức giá thu mua cách, lấy một khối 1 vạn Hắc Ưng tệ giá cả tiến hành thu mua, tổng cộng là 34 vạn Hắc Ưng tệ, ngươi thấy thế nào?" Ngay sau đó, Giả Khắc cũng là híp mắt, cẩn thận tự định giá một chút, sau đó lại tiếp tục nói với Trương Nhiên: "Ừm, ngài mở ra giá cả phi thường công đạo, không có bất cứ vấn đề gì." Nghe Giả Khắc, Trương Nhiên cũng khẽ gật đầu, mỉm cười, mở miệng trả lời. Đối với Giả Khắc cho ra giá thu mua cách, cùng chịp cho ra giá thu mua cách cơ bản ăn khớp, thậm chí so chịp cho ra giá thu mua còn cao 2 vạn hắc ứng tệ, có thể nói là phi thường công đạo cùng hợp lý, Trương Nhiên đương nhiên sẽ không tiến hành phản bác. "Tốt, như vậy tổng cộng là 108 vạn 2300 hắc ứng tệ, cộng thêm 10 vạn 8230 công vân, xin hỏi ngươi cần sách đương nhiệm gì hắc ứng tệ sao? Vẫn là toàn bộ lấy chi phiếu hình thành thanh toán." Gặp Trương Nhiên không có phản bác, Giả Khắc cũng là tiếp tục dò hỏi: "Ta không cần sách đương nhiệm gì hắc ứng tệ, chỉ cần ghi mục một tờ chi phiếu như vậy đủ rồi." Nghe được Giả Khắc hỏi thăm, Trương Nhiên ngừng lại một chút, đồng thời hồi đáp: "Được rồi. Như vậy ta hiện tại liền vì ngươi ghi mục tương ứng chi phiếu, đồng thời đem công văn thay đổi báo cáo đi lên, xin ngài chờ một chút một chút." Nói xong, Giả Khắc móc ra một trương đặc chế, trải qua đặc thủ phòng ngụy xử lý, phía trên đồng có Hắc Ưng công ty con dấu chi phiếu, viết lên cụ thể kim ngạch, ký vào tên của mình, đồng thời đóng một cái trương, chợt đem trang giấy đưa cho Trương Nhiên. "Được rồi, cảm ơn ngươi, Giả Khắc chủ quản." Một bên lấy ra chi phiếu, Trương Nhiên cũng vừa lên tiếng nói tạ, cẩn thận kiểm tra chi phiếu về sau, đưa nó cất kỹ. Đối với tấm chi phiếu này mà nói, nó không chỉ có thể cung cấp Trương Nhiên lấy khoản, đồng thời cũng tiêu chí lấy Giả Khắc đối Trương Nhiên lần này giao dịch phụ trách. Vì phòng ngừa những cái kia chủ quản biệt thủ cùng cái khác tiến hóa giả cấu kết, đồng thời cung cấp giả tạo vật tư lừa dối lấy hắc ứng tài sản của công ty, phàm là nhận được hàng giả cũng không có hạch nghiệm ngoại trừ, liền sẽ truy cầu tương ứng chủ quản trách nhiệm, nếu như mức quá lớn, những cái kia chủ quản thậm chí muốn bị thực hiện cực hình xử tử. Bởi vậy, đang làm việc bên trong, những này chủ quản cũng là bước lên nguy hiểm to lớn, dù sao giám định thuật cũng chỉ là một cái cấp E năng lực, cũng không phải là vật năng, có thể sẽ nhận ngụy trang thuật, biến hình thuật, tạm thì trúc tính cường hóa chờ nhiều loại năng lực quá nhiều, từ đó đạt được sai lầm kết quả. Bất quá, mặc dù chủ quản công việc này có nguy hiểm tương đối, nhưng cũng là chất béo rất nhiều một cái chức vị. So với chỉ có thể ngoài định mức thu nhiều lệ phí vào thành vệ binh, trung tâm giao dịch chủ quản mặc dù chịu giám thị rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều vơ vét của cải thủ đoạn, có thể nhẹ nhõm trong vòng 1 tháng làm đến 4-5 vạn hắc ứng tệ, thu nhập thẳng bước cấp 3 tiến hóa giả, có thể nói là 10 phần hậu đãi. Quy 1 chương 126, tấn cấp cấp 3 nhân viên, cho vay. Đúng rồi, nơi này còn có một tin tức tốt muốn thông chi ngươi. Tại bán ra nhóm vật tư này về sau, ngài công văn đã đạt đến 30 vạn, đạt đến tấn cấp tam tinh nhân viên điều kiện. Hiện tại, ngài có thể tiến đến làm tấn thăng thủ tục, đồng thời tấn thăng làm cấp 3 nhân viên. Ngay tại Trương Nhiên dự định rời đi thời điểm, Giả Khắc chủ quản lại gọi ở Trương Nhiên, trong mắt mang theo một tia hâm mộ, sau đó nói: "A, ta đã biết, ta ơn thông chi." Nghe được Giả Khắc chủ quản lời nói, Trương Nhiên trong mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng, sau đó lên tiếng nói cảm ơn. Tại Hắc Ưng trong công ty, so với nhị tinh nhân viên, tam tinh nhân viên có càng nhiều phúc lợi. Cái thứ nhất phúc lợi chính là miễn phí tại Hắc Ưng trong thành thu hoạch được một bộ nhà trọ, cái thứ hai phúc lợi thì là tại Hắc Ưng trong thành tất cả tiêu phí đánh 90% giảm giá, so nhị tinh tiến hóa giả lại ưu đãi 5%, còn lại đủ loại chỗ tốt liền không lắm lời. Mà tại tấn cấp tam tinh nhân viên về sau, Trương Nhiên hưởng thụ được trực tiếp nhất chỗ tốt, chính là hắn đang đánh tạo phá quân lúc, có thể lại tiết kiệm 15 vạn Hắc Ưng tệ, đích thật là vô cùng lợi ích thực tế. Cùng Giả Khắc chủ quản khách khí vài câu, ngay sau đó cùng hắn tạm biệt, Trương Nhiên lại tới công hội đại sảnh cơ quan, sau đó xin tiến hành nhân viên tinh cấp tấn thăng thủ tục. Nhân viên tinh cấp tấn thăng là một kiện tương đối long trọng hạng mục công việc, cũng sẽ không từ phổ thông công nhân viên trước cử hành, bởi vậy đang nói rõ mình ý đồ đến về sau, cũng không lâu lắm, một cấp 5 tiến hóa giả liền đi ra. Tên này tiến hóa giả chính là một vị nào đó chấp hành quan thủ hạ thư ký, cũng là công hội đại sảnh cao tầng, xác nhận Trương Nhiên thân phận cùng công văn, tên này cấp 5 tiến hóa giả cũng là 10 phần khách khí cùng Trương Nhiên trò chuyện một phen, sau đó trao tặng Trương Nhiên tam tinh nhân viên huân chương, đồng thời vì Trương Nhiên đổi mới tương ứng tin tức. Hoàn thành đơn giản tấn thăng thủ tục, Trương Nhiên cũng liền chính thức trở thành một Hắc Ưng công ty tam tinh nhân viên, về phần nói bộ kia Hắc Ưng công ty đưa tặng nhà trọ, Trương Nhiên thì lựa chọn mình trước kia thuê bộ kia. Đối với một tam tinh nhân viên mà nói, bọn hắn bình thường đều có cấp 4 thậm chí cấp 5 tiến hóa giả thực lực, xem như Hắc Ưng công ty trung tầng, cho dù ở Hắc Ưng trong công ty, tam tinh nhân viên số lượng cũng chỉ có mấy trăm tên, có thể nói là có chút hi hữu, cũng có thể nhận nhất định coi trọng. Đem công nhân viên của mình huân chương mang lên, Trương Nhiên rời đi công hội đại sảnh, chợt đi đến Hắc Ưng ngân hàng. Hắc Ưng ngân hàng là Hắc Ưng công ty phạm vi bên trong duy nhất một gian ngân hàng, là Hắc Ưng công ty thuộc hạ chính thức cơ cấu một trong, trực thuộc ở 5 vị chấp hành quan, vì rộng rãi tiến hóa giả cung cấp sách khoản, cho vay chờ nghiệp vụ. Tại Hắc Ưng trong thành trên đường phố đi lại mấy phút, Trương Nhiên liền tới đến Hắc Ưng ngân hàng trước đó. Cùng công hội đại sảnh, Hắc Ưng ngân hàng đồng dạng ở vào Hắc Ưng tổng bộ phụ cận, trung quanh đề phòng xâm nghiêm, từ một nhóm đề phòng xâm nghiêm, cầm trong tay đại uy lực súng trường, người mặc chiến giáp tiến hóa giả tiểu đội trấn giữ, đội trưởng càng là một vị cấp 3 tiến hóa giả. Đối với cấp 3 tiến hóa giả mà nói, bọn hắn bình thường đều trả sạch mình nợ nần, nếu như thức tỉnh cái thứ 2 năng lực không cường đại, không có khả năng tiến thêm một bước, bọn hắn thường thường chọn lưu tại Hắc Ưng trong thành đảm nhiệm an toàn chức vụ, mà sẽ không tiếp tục tiến về hoang dã đi săn, người tiểu đội trưởng này liền làm ra lựa chọn như vậy. Nộp lên vũ khí của mình, đồng thời trải qua nghiêm mật điều tra, Trương Nhiên cũng phải đến nay đến Hắc Ưng ngân hàng trước đó. Đây là một tòa dài, rộng đều tầm chừng 50 thước hình vuông kiến trúc, cao tới 5 mét, từ xi măng cốt thép đúc thành, bên ngoài soát lấy kim sơn, nhìn qua 10 phần khí phái. Đi vào Hắc Ưng ngân hàng đại môn, cùng vẻ ngoài, Hắc Ưng ngân hàng nội bộ cũng rất phong độ, nội bộ từ bóng loáng bằng phẳng gạch đá trải thành. Vách tường cũng soát một tầng bạch sơn, còn có từng chiếc đèn điện tồn tại. Tại Hắc Ưng ngân hàng đại môn, còn đứng nước cờ tên thực lực làm chuẩn tiến hóa giả, bề ngoài viễn siêu trên hoang dã bình quân tuyến, người mặc đồng phục, có chút tuổi trẻ nữ phục vụ viên, nhìn thấy Trương Nhiên trước mắt tam tinh nhân viên đánh dấu, một nữ phục vụ viên lập tức đi tới, cung kính bái, sau đó ôn nhu nói ra, vị đại nhân này, hoan nghênh đi vào Hắc Ưng ngân hàng. Xin hỏi có chỗ nào có thể giúp cho ngài sao? Ừm, ta muốn làm lý 25 vạn Hắc Ưng tệ cho vay. Nghe tên kia nữ phục vụ viên, Trương Nhiên cũng là khẽ gật đầu, vừa nói, một bên móc ra một viên mặt trị giá là 10 điểm Hắc Ưng tệ đưa cho tên kia nữ phục vụ viên. Đa tạ đại nhân, mời đi theo ta. Tiếp nhận Trương Nhiên đưa tới Hắc Ưng tệ, tên kia nữ phục vụ viên cũng là ngon mà cười, sau đó mang theo Trương Nhiên đi vào một gian ở vào Hắc Ưng ngân hàng chỗ sâu, đại môn nhìn qua có chút xa hoa trước cổng chính. Vị đại nhân này, mời đến. Tiến lên một bước, vì Trương Nhiên mở cửa lớn ra, tên kia nữ phục vụ viên chợt chỗ sâu tay phải, đồng thời cung kính nói, "Ừm." Nghe tên kia nữ phục vụ viên, Trương Nhiên cũng là khẽ gật đầu, sau đó ngồi vào đại môn, ngay sau đó, tên kia nữ phục vụ viên cũng rón rén đem đại môn lần nữa đóng lại, cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm. So với Hắc Ưng ngân hàng, căn phòng làm việc này bên trong trang trí cũng đồng dạng xa hoa, mà đang làm việc sau cái bàn thì ngồi một vị niên kỷ cùng điệu tinh bên trên 50 tuế trung niên nhân không sai biệt lắm, nhưng làn da có chút nếp nhăn, nhìn qua cũng không phải rất tinh thần nam nhân. Vị tiên sinh này, mời ngồi. Ngươi có thể gọi ta Đức Lai, xin hỏi ngài muốn làm lý nghiệp vụ gì? Nhìn xem Trương Nhiên đi vào văn phòng, tên kia tên là Đức Lai nam nhân cũng là chỉ vào một bên gia thú đại ỷ, khách khí nói: "Ta muốn làm 25 vạn Hắc Ưng tệ ngắn hạn cho vay nghiệp vụ." Một bên ngồi tại gia thú trên ghế dựa lớn, Trương Nhiên cũng là nhàn nhạt nói ra mình ý đồ đến. "Không có vấn đề, nơi này liền vì ngài tiến hành làm thủ tục, xin ngài kiên nhẫn chờ một chút." Nghe Trương Nhiên, Đức Lai cũng là khách khí cười một tiếng, sau đó lệch ra eo xoay chuyển một phen, lấy ra một phần đặc chế chi phiếu. Tại Đức Lai vì Trương Nhiên ghi mục chi phiếu đồng thời, Trương Nhiên cũng ngồi tại gia thú trên ghế dựa lớn kiên nhẫn chờ đợi. Cái này gia thú đại ủy từ biến dị thú vỏ ngoài chế thành, 10 phần bóng loáng, bên trong cũng bỏ thêm vào mềm mại đông, ngồi lên hết sức thoải mái, để Trương Nhiên cảm thấy 10 phần buông lòng cùng hài lòng. "Tốt, vị tiên sinh này, cho ngài." Đại khái 3 phút về sau, Đức Lai cũng ghi mục tốt chi phiếu, sau đó đem chi phiếu đưa cho Trương Nhiên. "Tạ ơn." Tiếp nhận chi phiếu, cẩn thận kiểm tra một phen, Trương Nhiên cũng là lên tiếng nói cảm ơn. "Đây là ta phải làm. Dựa theo quy định, ngài mỗi tháng thấp nhất trả khoản kim ngạch vì 5000 Hắc Ưng tệ, nếu như trong vòng 3 tháng tính gộp lại trả khoản không có đạt tiêu chuẩn, Hắc Ưng ngân hàng đem đối với ngài khai thác cưỡng chế biện pháp, xin ngài ghi nhớ." Nghe Trương Nhiên, Đức Lai thì là nghiêm túc nhắc nhở nói, chợt, Trương Nhiên cũng cùng Đức Lai tạm biệt, rời đi Hắc Ưng ngân hàng, tiến về một bên làm việc trung tâm, ghi mục tương ứng bằng chứng, đồng thời mang theo bằng chứng tiến về Hắc Ưng công ty nhà chế tạo vũ khí. Quy 1 chương 127, chế tạo phá quân, đi vào nhà chế tạo vũ khí trước đó, làm Hắc Ưng trong công ty yếu địa một trong, nơi này đồng dạng bị một đám trang bị tinh lương, tiến hóa giả cấp bậc vệ binh canh chừng. Mặc dù bọn này tiến hóa giả bên trong người mạnh nhất cũng bất quá cấp 4, nhưng bằng mượn tinh lương vũ khí, ưu thế địa hình cùng phối hợp, dù cho cấp 6 tiến hóa giả cũng rất khó không bị thương chút nào xông qua phòng tuyến. Giao ra trên người mình trang bị, lại trải qua một phen tỉ mỉ kiểm tra, Trương Nhiên đưa cho cầm đầu tiểu đội trưởng hai cái mặt trị giá là 100 điểm Hắc Ưng tệ, rốt cục có thể được phép thông qua kiểm tra, tiến vào nhà chế tạo vũ khí nội bộ. Bởi vì Trương Nhiên muốn rèn đúc không phải vũ khí bình thường, mà là từ cấp 3 hợp kim đúc thành, bổ sung 3 loại phụ ma cao cấp vũ khí, bởi vậy, hắn lần này đang làm việc trung tâm bên trong ghi mục cũng không phải là phổ thông bằng chứng, mà là có thể mời được cao cấp thợ rèn cao cấp bằng chứng. Tại lấy ra mình bằng chứng về sau, Trương Nhiên cũng bị dẫn tới một gian sáng tỏ, rộng rãi, bên trong có không ít vũ khí thành phẩm, nhìn qua cũng không xa hoa trong văn phòng, mà tiếp đại hắn cũng không phải phổ thông thợ rèn, mà là một vị thực lực đạt đến cấp 5 cao cấp thợ rèn. Tên này cao cấp thợ rèn mặc một thân áo bào xám, hất lên một đầu màu xám trắng tóc ngắn, nhưng trên mặt cũng không có nếp nhăn, đại cánh tay cùng cánh tay bên trên đều có không ít cơ bắp, nhìn qua có chút cường tráng, trong mắt cũng mười phần có tinh thần, cũng không trông có vẻ già. So sánh cấp thấp thợ rèn, một cao cấp thợ rèn thu phí cao hơn, thường thường cần mấy vạn hắc ưng tệ mới có thể mời một vị cao cấp thợ rèn chế tạo một kiện vũ khí, về phần nói đến tiếp sau phụ ma, giá cả thì càng thêm đắt đỏ. Vị tiên sinh này ngươi tốt, ta gọi Thập Ni Á, là hắc ưng công ty 5 tên cao cấp thợ rèn một trong. Xin hỏi ngươi muốn chế tạo cái gì trang bị, phải chăng mang đến trang bị bản vẽ, vẫn là nói muốn từ ta vì người chuyên môn thiết kế? Nhìn xem Trương Nhiên, tên kia cao cấp thợ rèn cũng là lộ ra một khách khí cười yếu ớt, đầu tiên là đơn giản giới thiệu tên của mình, sau đó liền mở miệng dò hỏi. Đương nhiên, đây là ta bản vẽ, xin ngài xem qua. Mặc dù Trương Nhiên thực lực mạnh hơn Thập Ni Á rất nhiều, nếu như giao thủ, Trương Nhiên có thể nhẹ nhõm đem không có đủ chiến đấu hình năng lực Thập Ni Á chém giết, nhưng là, cái này dù sao không phải chiến trường, mà lại Trương Nhiên cũng muốn cầu cạnh Thập Ni Á, bởi vậy Trương Nhiên cũng là phi thường khách khí hồi đáp. Vừa nói, Trương Nhiên một bên từ phía sau lưng móc ra bản vẽ, đồng thời hai tay đưa cho Thập Ni Á tại thôi diễn xong chiến kỹ về sau, Trương Nhiên liền để chip tiến hành đợi thứ 2 phá quân bản vẽ thôi diễn nhiệm vụ, đồng thời trải qua tiếp cận một tuần ưu hóa, mới ra trong tay hắn cuối cùng phiên bản, có thể nói là cái gì tinh lương. Thật là tinh diệu thiết kế. Thật sự là khó có thể tin, lại có tinh như vậy xảo thiết kế. Nhìn xem Trương Nhiên đưa tới bản vẽ, Thập Ni Á cũng là đưa tay lấy ra, đồng thời hứng hở mở ra. Bất quá, đương Thập Ni Á thấy rõ ràng Trương Nhiên nội dung của bản vẽ về sau, trước mắt của hắn cũng là không khỏi sáng lên, sau đó không tự chủ được đem con mắt xích lại gần bản vẽ, cẩn thận nhìn xem Trương Nhiên đưa ra trên bản vẽ chi tiết, sau đó không ngừng sợ hãi thán nói: "Thập Ni Á đại sư, xin hỏi dựa theo yêu cầu của ta, chế tạo thanh này vũ khí cần bao lâu thời gian, lại cần tốn hao nhiều ít hắc ứng tệ?" Gặp Thập Ni Á thẩm duyệt xong bản vẽ, Trương Nhiên cũng là mở miệng lần nữa dò hỏi: "Ừm, nếu như vẹn vẹn chỉ là chế tạo thanh này vũ khí, chỉ cần một ngày rưỡi như vậy đủ rồi. Nhưng là, ngươi yêu cầu cho thanh này vũ khí tiến hành ba thuộc tính phụ ma, tại Hắc Ưng trong thành, mấy tên có năng lực tương ứng thợ rèn nhưng không có như vậy thanh nhàn, trên tay của bọn hắn đều có cái khác cần phụ ma vũ khí tại xếp hàng, không có khả năng lập tức vì ngươi vũ khí tiến hành phụ ma. Bất quá, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một tuần sau, ngươi liền có thể cầm tới vũ khí của ngươi. Về phần nói giá cả, cần 280 năm vạn Hắc Ưng tệ, xem ở ngươi bản vẽ đối ta có dẫn dắt phân thượng, ta nguyện ý xóa đi số lẻ, chỉ lấy 280 vạn Hắc Ưng tệ." Nghe Trương Nhiên, Thập Ni Á cũng là suy tư một phen, lập tức mở miệng hồi đáp. Muốn đối vũ khí tiến hành ba thuộc tính phụ ma, cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản, đối với tiến hóa giả thể lực cùng tinh thần lực tiêu hao đều cực lớn, bình thường tới nói, chỉ có những cái kia có phụ ma thuật năng lực, thực lực tại cấp 3 hoặc trở lên thợ rèn mới có tư cách vào đi. Không chỉ có như thế, bởi vì phụ ma tiêu hao khá lớn, mỗi lần hoàn thành nhiều thuộc tính phụ ma về sau, tương ứng thợ rèn đều cần dài thời gian tiến hành khôi phục, bởi vậy không có khả năng một mực làm vũ khí phụ, cho nên Trương Nhiên đời thứ 2 phá quân cũng không khả năng đánh tạo hoàn tất liền tiến hành phụ ma, mà cần xếp hàng chờ đợi một thời gian ngắn. Ta hiểu được, Thập Ni Á đại sư, những này là chế tạo thanh này vũ khí tài chính. Vừa nói, Trương Nhiên một bên móc ra vài trương đại mặt đáng giá chi phiếu, đưa cho Thập Ni Á. Rất tốt, chờ vũ khí chế tạo hoàn tất về sau, ta sẽ phái người thông chi ngươi đến nhận lấy thanh này vũ khí, ngươi chỉ cần hảo hảo chờ đợi là được rồi. Thuận tiện, ta nghĩ thông tin một chút, thanh này vũ khí bản vẽ là ngươi tự mình thiết kế sao? Tiếp nhận Trương Nhiên trong tay chi phiếu, Thập Ni Á cũng là kiểm kê một phen, gật đầu lấy đó xác nhận, sau đó lại dẫn vẻ mong đợi chi sắc dò hỏi. Đúng vậy, Thập Ni Á đại sư, thanh này vũ khí đích thật là do ta thiết kế. Nghe Thập Ni Á, Trương Nhiên cũng khẽ gật đầu, không có che giấu, trực tiếp đáp ứng. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên, ngươi không chỉ có thực lực cường đại, tại thiết kế bên trên cũng lại có cao như vậy tạo nghệ, dù là ta xem ngươi bản vẽ, cũng tuyệt đối có chỗ dẫn dắt. Đáng tiếc, ngươi không có rèn đúc phương diện năng lực, không phải bằng vào cha ngươi thiên phú, tuyệt đối cũng có thể trở thành một vĩ đại thợ rèn. Mang theo một tia vẻ kính nể cùng mấy phần tiếc nuối, Thập Ni Á cũng không khỏi đến mở miệng khích lệ nói: "Đại sư quá khen, ta cũng chỉ bất quá là chợt có đoạt được mà thôi, may mắn phía dưới thiết kế ra một thanh đại sư tuyệt đối không tệ vũ khí, tại vũ khí thiết kế cùng chế tạo tài nghệ thật sự bên trên, cùng đại sư ngài chênh lệch tuyệt đối rất lớn." Nghe Thập Ni Á khích lệ, Trương Nhiên thì là phi thường khiêm tốn lắc đầu, sau đó hồi đáp: "Chợt có đoạt được sao? Kia thật là có chút đáng tiếc. Bất quá, cho dù là chợt có đoạt được, cũng nói ngươi tại rèn đúc bên trên có đặc thù linh tính. Dạng này, nếu như về sau ngươi có cái gì vũ khí khác hoặc là chiến giáp muốn chế tạo, có thể liên hệ ta, nếu như ngươi bản vẽ còn có thể để cho ta có chỗ dẫn dắt, ta có thể miễn trừ rèn đúc phí tổn." Nghe Trương Nhiên, kia Thập Ni Á ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn là tiếp tục nói: "Kia là tự nhiên. Qua một đoạn thời gian nữa, ta còn muốn chế tạo một bộ cấp 3 hợp kim chiến giáp, đến lúc đó liền phiền phức đại sư." Nghe Thập Ni Á, Trương Nhiên cũng trả lời nói: "Không phiền phức, không phiền phức. Vậy ta cũng không chỉ hoãn thời gian của ngươi, bắt đầu chế tạo vũ khí của ngươi." Gặp Trương Nhiên đáp ứng yêu cầu của mình, kia Thập Ni Á cũng là cười nhạt một tiếng, sau đó hạ đạt lệnh đuổi khách. Quy 1 chương 128, lần nữa đi săn, kim quan tiêm về kê. Gặp Thập Ni Á chuẩn bị chế tạo vũ khí của mình, đồng thời huyện chuyển hạ đạt lệnh đuổi khách, Trương Nhiên cũng tự nhiên phi thường thức thời cùng Thập Ni Á tạm biệt, sau đó quay người rời đi nhà chế tạo vũ khí. Rời đi nhà chế tạo vũ khí về sau, thời gian đã đi tới xuống buổi trưa 5 giờ, sắc trời đã bắt đầu chậm rãi trở tối, muốn lại đi săn đã rất không có khả năng, bởi vậy Trương Nhiên cũng là đi vào hắc ưng ngoài thành thành gian nào đó trong tiệm cơm, nếm qua một bữa cơm tối, liền trở lại nhà trọ của mình. Mặc dù bởi vì thời gian quá muộn không thể ra ngoài đi săn, nhưng bởi vì có chip tồn tại, Trương Nhiên cũng sẽ không giống đại bộ phận tiến hóa giả đồng dạng sống ngủng thời gian, mà có đầy đủ lại công việc phương pháp rèn luyện thực lực của mình. Khóa ký đại môn, Trương Nhiên cũng là ngồi vào trên giường lớn của mình, nhắm mắt lại, tâm niệm vừa động, chợt liền tại chip trợ giúp phía dưới, giống như quá khứ tiến vào mô phỏng chiến đấu không gian. Hiện tại, đời thứ 2 phá quân thanh này vũ khí đã bắt đầu chế tạo, đồng thời sẽ tại một tuần sau mới tinh xuất xưởng, như vậy Trương Nhiên tự nhiên cũng muốn sớm tiến hành nhất định huấn luyện, để có thể triệt để trưởng khống chế tạo hoàn tất sau đời thứ 2 phá quân, đồng thời có thể phát huy đầy đủ ra bản thân chiến lực. Tâm niệm vừa động, Trương Nhiên trong tay liền xuất hiện một thanh trọng kiếm, nó hoàn toàn căn cứ đời thứ 2 phá quân bản vẽ cùng vật liệu mô phỏng mà đến, tương tự độ chí ít đạt đến 99% trở lên. Triệu hồi ra đời thứ 2 phá quân mô phỏng bản về sau, Trương Nhiên đầu tiên cũng là một mình huấn luyện, thích ứng đời thứ 2 phá quân trọng lượng, trình độ sắc bén chờ thuộc tính, Trương Nhiên cũng triệu hồi ra từng đầu sinh vật biến dị, tiến hành mô phỏng chiến đấu, huấn luyện lực chiến đấu của mình. Bởi vì có đời thứ 2 phá quân, mà lại không cần lo lắng vũ khí hư hao, Trương Nhiên cũng là yên tâm triệu hồi ra từng cái cấp 5 cùng cấp 6 biến dị thú, cùng chúng nó từng cái triển khai chém giết. Tại thu được tiện tay vũ khí về sau, Trương Nhiên thực lực cũng là cao hơn một cái mới cầu thang, biến càng cường đại hơn, bởi vậy cho dù là đối mặt cấp 5 biến dị thú, Trương Nhiên cũng có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Bất quá, tại đối mặt cấp 6 sinh vật biến dị lúc, Trương Nhiên vẫn còn có chút lực có thua, cho dù là yếu nhất một ngăn cấp 6 sinh vật, Trương Nhiên muốn đánh giết cũng muốn trả một cái giá thật là lớn, 10 phần không đáng. Hoàn thành dòng dã 6 giờ chiến đấu huấn luyện, Trương Nhiên cũng đầy đủ rèn luyện mình năng lực chiến đấu, đồng thời đối đời thứ 2 phá quân có khác sâu hơn lý giải, chật, hắn cũng là ngủ thật say, khôi phục tinh lực, đồng thời để trong thân thể tế bào tiến hành tự do gây dựng lại cùng khôi phục, thanh trừ thể nội gen tạp chất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt, liền đến sáng sớm ngày thứ 2, 6 giờ sáng, Trương Nhiên đúng giờ rời đi Hắc Ưng Thành, tiến về hoang dã phía trên, tiếp tục đi săn. Mặc dù trọng kiếm phá quân cùng dự bị trọng kiếm đều đã tổn hại, nhưng cấp 2 hợp kim vũ khí cũng không đắt đỏ, đem dưới thân sau cùng 1 vạn hắc ưng tệ tiêu hết, Trương Nhiên cũng mua một thanh cấp 2 hợp kim khảm đao, cung cấp mình tạm thời sử dụng. Bởi vậy không có tiện tay vũ khí, bởi vậy Trương Nhiên cũng không có tiến vào biên giới khu đi săn, mà là đứng tại khoảng cách Hắc Ưng Thành ước chừng 110 cây số khoảng cách, bắt đầu đi săn. Một bên phân phó chip tiến hành quét hình, Trương Nhiên cũng một bên vân nhanh hành động, để chip tìm kiếm thích hợp biến dị thú. So với biên giới khu, Trương Nhiên hiện tại đi săn địa phương cơ hồ sẽ không xuất hiện cấp 5 biến dị thú, nhưng tương ứng cấp 4 biến dị thú phân bố mật độ cũng càng thấp, số lượng cũng càng ít, trọn vẹn nửa giờ, Trương Nhiên cũng vẫn không có lớn thu hoạch, chỉ làm miểu sát 2 con cấp 3 sinh vật biến dị giải buồn, làm chính mình điểm tiến hóa ngưng tụ trình độ đi tới không đủ 0.2%. Đinh. Phát hiện cấp 4 sinh vật biến dị kim quan tiêm với kê, ở vào ngài bên trái đằng trước 800m. Xin ngài chú ý. Tiếp tục hướng tương phản chạy vội, tại Trương Nhiên bên hai, chip thanh âm nhắc nhở vang lên. Kim quan tiêm với kê. Không tệ, khởi đầu tốt đẹp a. Nghe chip thanh âm nhắc nhở, Trương Nhiên cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó thuận chip nhắc nhở phương hướng nhìn lại. Tại Trương Nhiên bên trái đằng trước, có một con ngoại hình cùng gà trống tương tự biến dị thú, nhưng nó hình thể so với gà trống lại lớn hơn rất nhiều lần, độ cao khoảng chừng 1m5, thân dài càng là vượt qua 2m, có nhìn qua 10 phần mỹ lệ lông vũ. Mà tại con thú biến dị này đầu, thì mọc ra một đỉnh kim sắc, nhìn qua 10 phần mỹ lệ màu gà, mà tại miệng của nó trước, thì sinh trưởng một con 10 phần bé nhọn, lóe hàn quang nhọn mỏ, nhìn qua tính công kích 10 phần. Cái này sinh vật biến dị liền chính là kia kim quan tiêm với kê, thuộc về cấp 4 sinh vật biến dị bên trong khá mạnh lớn tồn tại, mà lại nó màu gà là rất nhiều dược tể phối phương một trong, giá trị rất cao, có thể bán đi 6-7 ngàn hắc ứng tệ giá cả. Tâm niệm vừa động, Trương Nhiên cũng phân phó chip đối con kia kim quan tiêm hế kê tiến hành dò xét, mà tại xác nhận kim quan tiêm hế kê thuộc tính về sau, Trương Nhiên cũng từ không gian hạ bên trong lấy ra hợp kim khảm đao, nắm trong tay. Có được xuyên qua trước kinh nghiệm cùng sau khi xuyên việt bản năng chiến đấu, mặc dù Trương Nhiên không có ngoài định mức đối đao pháp tiến hành đặc huấn, nhưng hắn đối với đao pháp lĩnh vực một điểm không kém, ngược lại là 10 phần thành thạo, có thể phát huy đầy đủ sức chiến đấu của nó. Bởi vì địch nhân thực lực cũng không mạnh, Trương Nhiên cũng không có lãng phí thể lực đi thôi động phí huyết năng lực, vẹn vẹn tâm niệm vừa động, ý thức ngưng tụ tại thức hải bên trong tiên huyết trùng thứ năng lực phù văn phía trên. Theo Trương Nhiên niệm động, tại trong thức hải của hắn tiến hóa chi thụ, cuối cùng viên kia huyết ảnh trạng phù văn lóe sáng, một cỗ thần diệu vô biên ba động phát tán ra, chợt, Trương Nhiên thân thể bị từng đạo nhàn nhạt sương mù màu máu bao phủ, tốc độ đột nhiên tăng nhanh mấy thành. Tâm niệm vừa động, Trương Nhiên thân ảnh từ biến mất tại chỗ, hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng con kia kim quan tiêm hế kê điên cuồng đánh tới. Chờ Trương Nhiên tới gần đến con kia kim quan tiêm hế kê bên cạnh 50m chỗ, nó rốt cục chú ý tới Trương Nhiên, đồng thời cảm nhận được Trương Nhiên bên người sát khí. Nhìn qua Trương Nhiên, con kia kim quan tiêm hế kê cũng là đưa đầu kêu to một tiếng. Chật, nó đỉnh đầu kim quan bên ngoài tản mát ra một tầng kim quang nhàn nhạt, mà những kim quang này cũng nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đạo ẩn chứa năng lượng cường đại kim sắc sóng ánh sáng, hướng Trương Nhiên phương hướng kích xạ mà đi, chính là kim quan tiêm hế kê năng lực tụ năng lượng xạ kích. Quá chậm. Nhìn qua kim quan tiêm hế kê kích phát mà ra tụ năng lượng xạ kích, Trương Nhiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường, thân hình hướng khía cạnh lóe lên, nhẹ nhõm liền tránh khỏi đạo này công kích. Kim quan tiêm hế kê cái kia đạo tụ năng lượng xạ kích tại Trương Nhiên hậu phương 50m bạo tạc, phát ra bành một tiếng, đem trên mặt đất nổ ra một cái sâu đạt 1m, đường kính đạt tới 5m hô sâu. Phụ cận hết thể đều bị bạo tạc chỗ tiêu hủy. Nếu như bị tụ năng lượng xạ kích chính diện trúng đích, dù cho Trương Nhiên có cấp 2 hợp kim trọng thuẫn tiến hành phòng hộ, cũng tuyệt đối phải trọng thương, nhưng bằng mượn Trương Nhiên tốc độ, cấp 4 kim quan tiêm hế kê công kích từ xa muốn trúng đích Trương Nhiên tự nhiên là thiên phương dạ đảm. Quy 1 chương 129, nhẹ nhõm chém giết, tìm kiếm lang nhân tung tích. Mà liên tại né tránh đi tụ năng lượng xạ kích đồng thời, Trương Nhiên cũng không có dừng lại bước tiến của mình, nhanh chân hướng về phía trước, nhanh chóng hướng kim quan tiêm hế kê tới gần, đồng thời đột tiến đến khoảng cách kim quan tiêm hế kê không đến 100m địa phương. vừa mới phát ra một cái cường lực tụ năng lượng xạ kích, con kia kim quan tiêm ế kê tích xúc năng lượng cũng đã hao hết, trong thời gian ngắn không có khả năng tái phát bước phát triển mới một cái tụ năng lượng xạ kích, bởi vậy nó cũng là hai cánh mở ra, đống nhiên gia tốc, lưu lại từng đạo tàn ảnh, hướng Trương Nhiên lao xuống mà đi, kia bén nhọn vô cùng, như là lưỡi dao mỏ dài hướng Trương Nhiên trước ngực điên cuồng mổ đi. Nhìn qua kim quan tiêm ế kê công kích, Trương Nhiên cũng là không chút hoang mang, mau lẹ nhất chuyển, thân thể liền giống như linh hoạt nhất lương, trên không trung xoay qua một cái đường cong, con kia kim quan tiêm ế kê từ Trương Nhiên bên cạnh thân xông qua. Con kia bén nhọn vô cùng mỏ dài ngay cả Trương Nhiên ra giấy đều không có cọ đến. Đến phía ta. Xuất sinh, đi chết đi. Tránh khỏi kim quan tiêm hế kê công kích về sau, Trương Nhiên trong mắt lóe lên một tia hàn quang, tốc độ cũng lần nữa đề cao một đoạn, thân ảnh giống như quỷ mị lóe lên, đồng nhiên tại kia kim quan tiêm hế kê sau lưng thoáng hiện. Cảm ứng đến Trương Nhiên từ tầm mắt của mình bên trong biến mất, kia kim quan tiêm hế kê trong mắt cũng là lộ ra một tia kinh nghi, mà lúc này, Trương Nhiên trên mặt lộ ra vẻ tàn ác, cánh tay phải vung lên, trong tay đại khảm đao chém rớt, chém ra một đạo cô động đã đến, uy phong đến cực điểm đao mang, hướng kia kim quan tiêm hế kê cái cổ điên cuồng chém tới. Kia kim quan tiêm hế kê còn tại mộng bức trạng thái, liền cảm thấy một trận kình phong từ cái cổ phía sau truyền đến, lập tức thân thể lắc một cái, trong lòng cấp tốc phun lên một tia hàn ý, cổ đột nhiên co rụt lại về phía dưới, ý đồ né qua Trương Nhiên một đao kia. Mặc dù kim quan tiêm hế kê thuộc về cấp 4 sinh vật bên trong đỉnh tiêm tồn tại, mà lại nhanh nhẹn thuộc tính cũng không phải kim quan tiêm hế kê yếu hạng, nhưng là, đang thúc dục động tiên huyết trùng thứ Trương Nhiên trước mặt, cái này kim quan tiêm hế kê tốc độ phản ứng nhưng như cũng không đáng chú ý, nó né tránh động tác cũng hoàn toàn là phí công. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng cái cổ xương gãy nứt thanh âm, Trương Nhiên trong tay cấp 2 hợp kim khảm đao trùng điệp chạm tại kia kim quan tiêm hế kê phần gãy phía trên, đồng thời trực tiếp đem kim quan tiêm hế kê chém đầu. Tại huyết áp xung kích phía dưới, kia kim quan tiêm hế kê to lớn đầu gà bay lên cao cao, mà tại kia cái cổ chỗ đức, ấm áp máu tươi phun ra ngoài, văng từ phía, đem chung quanh mấy mét bên trong hoàn toàn nhuộm đỏ. Ầm. Kia kim quan tiêm hế kê đầu rất xuống đất trên mặt, phát ra một tiếng vang trầm, kia không đầu gà thân bởi vì bản năng của thân thể, còn tiếp tục hướng phía trước buôn tẩu mấy lần, cánh không quy luật trên dưới bay nhảy, rốt cục hướng về phía trước bổ nhào, té ngã trên mặt đất, triệt để đã mất đi sinh cơ. Theo kim quan tiêm hế kê chết đi, một đạo tinh thuần tiến hóa có thể theo nó thể nội lưu chuyển mà ra, tiến vào Trương Nhiên thân thể, đồng thời hướng Trương Nhiên thể nội điểm tiến hóa hình thức ban đầu trô dũng mãnh lao tới. Chém giết cấp 4 kim quan tiêm hế kê một con, hấp thu tiến hóa có thể, điểm tiến hóa ngưng tụ trình độ 1.12%, khi tiến lên hóa điểm ngưng tụ trình độ 15.62.13. Chém giết cấp 4 kim quan tiêm hế kê một con, thân thể đạt được tiến hóa có thể cường hóa, lực lượng 0.004, thể chất 0.004, nhanh nhẹn 0.004, tinh thần 0.003. Đệ tử kim quan tiêm hế kê tiến hóa có thể bị hấp thu hoàn tất, chip thanh âm nhắc nhở cũng tại Trương Nhiên bên tai vang lên. Thật ít. Bất quá, trước mắt ta đời thứ 2 phá quân còn không có ra lò, đối kháng cấp 5 sinh vật không đủ sáng suốt, liền tạm thời chém giết cấp 4 sinh vật biến dị, thấu hoạt một đoạn thời gian đi. Nghe chip thanh âm nhắc nhở, Trương Nhiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhanh chân đi đến kia kim quan tiêm hế kê đầu gà bên cạnh, đưa tay đem nó giơ lên, trong tay khảm đao vung lên, liền đưa nó đỉnh đầu cái kia kim sắc mào gà chém giết. Chợt, Trương Nhiên cũng là từ không gian hạp bên trong lấy ra một cái thu nạp hộp, đem kim quan tiêm hế kê mào gà cất kỹ. Sau đó lại đưa nó trên thân cái khác có giá trị vật liệu từng cái thu thập. Làm xong đây hết thảy, Trương Nhiên cũng là tiếp tục mở rộng bước chân, tại hoang dã phía trên tìm kiếm lấy con mồi của mình. Đinh. Phát hiện đại lượng lang nhân vết tích, ở vào ngài phải phía trước 800m khu vực, phòng đoán phụ cận có nhóm lớn lang nhân tồn tại, xin ngài chú ý. Lại là ước chừng một giờ, Trương Nhiên vẫn không có phát hiện cái khác cấp 4 sinh vật biến dị tung tích, ngay tại hắn buồn bực ngán ngẩm chỉ là, chip thanh âm nhắc nhở rốt cục vang lên lần nữa. A, nhóm lớn lang nhân tồn tại. Không tệ. Nghe chip thanh âm nhắc nhở, Trương Nhiên cũng là khẽ gi một tiếng, hài lòng nhẹ gật đầu. Lập tức hướng chim chô nhắc nhở phương hướng nhìn lại. So với biến dị thú mà nói, chém giết dị chủng người đồng dạng có thể thu hoạch được đại lượng tiến hóa có thể, cùng lúc đó, Trương Nhiên còn có thể cướp đoạt của cải của bọn họ, càng có khả năng thu hoạch được một ít chân quý dược thảo hoặc là hi hữu vật liệu. Đương nhiên, dị chủng người cùng biến dị thú khác biệt, thường thường tụ quần hành động, tại một cái cỡ lớn dị chủng người đoàn thể bên trong, đã có tinh thần thuộc tính mạnh dị chủng người, cũng có thân thể tố chất mạnh dị chủng người, đồng thời có thể phối hợp lẫn nhau, so bình thường biến dị thú càng thêm nguy hiểm, có thể nói là nguy hiểm càng lớn, thu hoạch càng lớn. Tại chim chỉ bày ra vị trí, Trương Nhiên cẩn thận quan sát, rốt cục phát hiện một nhóm lang nhân hoạt động lưu lại tung tích, nếu như Trương Nhiên không tới gần, có thể sẽ trực tiếp coi nhẹ những này tung tích, nhưng ở chip cẩn thận quét hình phía dưới, những này tung tích đều bị từng cái tìm ra. Chip tiếp tục quét hình hoàn cảnh chung quanh, tìm kiếm bọn này lang nhân dấu vết lưu lại, phân tích lang nhân tộc bảy khả năng tồn tại phương hướng. Nửa phút sau, Trương Nhiên đã đi tới trước kia chip phát hiện lang nhân tung tích khu vực, đồng thời hạ đạt chỉ lệnh. Đinh. Chỉ lệnh đã nhận, bắt đầu phân tích. Theo Trương Nhiên chỉ lệnh hạ đạt, chip hồi phục tại Trương Nhiên bên tai truyền đến. Đồng thời chip tiếp tục phân tích chúng quanh dấu vết để lại, thôi diễn bọn này lang nhân cụ thể vị trí. Lang nhân sẽ không thuần gì, đã ở chỗ này phát hiện lang nhân tung tích, chúng quanh liền tự nhiên sẽ lưu lại cái khác vết tích, dù sao lang nhân so sánh nhân loại càng thêm thô khoáng, cơ bản sẽ không chú ý che giấu mình vết tích, rất dễ dàng liền có thể tiến hành truy tung. Đinh. Căn cứ lang nhân lưu lại tung tích phân tích, đã tìm tới lang nhân tộc bảy khả năng phương hướng. Không đến 10 giây đồng hồ về sau, chip thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, cùng lúc đó, chip cũng tại Trương Nhiên trước mắt sinh thành một cái màu đỏ tiêu ký, chỉ thị lang nhân bộ lạc có khả năng xuất hiện nhất phương hướng. Rời xa Hắc Ưng thành phương hướng sao? Cũng là vấn đề không lớn, mặc dù bây giờ không có tiện tay vũ khí, nhưng coi như gặp được cấp 5 sinh vật biến dị, ta cũng không có nguy hiểm, chỉ bất quá rất khó chém giết. Nhìn xem chip nhắc nhở phương hướng, Trương Nhiên cũng là suy tư một cái trước mắt, liền làm ra quyết định, bước chân thuận chip cho ra dẫn đạo bước dài đi. Trên đường đi, theo Trương Nhiên không ngừng tiến lên, chip cũng là tiếp tục thu thập chúng quanh lang nhân lưu lại tung tích, đồng thời không ngừng vì Trương Nhiên hướng dẫn, mà Trương Nhiên cũng là không ngừng sửa đổi lấy phương hướng, truy tìm lấy những cái kia lang nhân lưu lại tung tích, không ngừng tiến lên. Quy 1 chương 130, từng cái đánh tan một. Đinh. Phát hiện lang nhân tộc 7 vị trí cụ thể, ở vào ngài phía trước 1-200m vị trí, xin ngài chú ý ẩn nấp. Bởi vì cần ngẫu nhiên dừng lại, để chip cẩn thận phân tích hoàn cảnh, để truy tung lang nhân tộc 7 vị trí, bởi vậy Trương Nhiên tiến lên tốc độ cũng không tính rất nhanh, trọn vẹn sau nửa giờ, hắn cũng vẹn vẹn chỉ rời đi ban đầu vị trí đại khái 20 km. Đúng lúc này, chip thanh âm nhắc nhở lần nữa từ Trương Nhiên bên tai truyền đến. Rốt cuộc tìm được. Trước hết để cho ta xem một chút, cái này lang nhân tộc trong đám đến cùng có bao nhiêu lang nhân, thực lực lại có bao nhiêu a cường đại. Nghe chip thanh âm nhắc nhở, Trương Nhiên cũng là chậm dần động tác, tận lực không phát ra tiếng vang lấy kinh động xa xa lang nhân, một bên chậm rãi tới gần, để cẩn thận quan sát đến xa xa lang nhân tộc ấy. Tại khoảng cách Trương Nhiên một cây số tả hữu địa phương, có ước chừng 80 con lang nhân, bọn chúng chiếm cứ cùng một chỗ, làm thành mấy cái vòng lớn, mỗi cái vòng lớn ở giữa đều bày biện mấy cái bị đánh giết biến dị thú, mà những cái kia lang nhân thì tại chia cắt lấy những cái kia biến dị thú thịt, đồng thời cắn xé, nuốt trong tay đấm máu khối thịt. Chịp, do xét thực lực của bọn nó, đồng thời thống kê. Đối với cấp 4 trở lên lang nhân, ngoài định mức phân tích bọn chúng thuộc tính. Nhìn qua xa xa những cái kia lang nhân, Trương Nhiên cũng là ở trong lòng yên lặng hướng chịp hạ đạt chỉ lệnh. Đinh. Chỉ lệnh đã thu được, bắt đầu dò xét. Đinh. Dò xét kết thúc. Theo Trương Nhiên mệnh lệnh, chip cũng bắt đầu đối đám kia lang nhân tiến hành dò xét. 10 giây bên trong, Trương Nhiên trước mắt hiện lên một vòng ngân quang, chợt một cái bảng biểu xuất hiện ở Trương Nhiên trước mặt, phía trên liệt ra những cái kia lang nhân tổng thể số liệu. Lang nhân tộc 7 thống kê. Cấp 4 lang nhân ít tam, lực lượng hình ít 2, tinh thần hình ít 1. Cấp 3 lang nhân ít 7, lực lượng hình ít 5, tinh thần hình ít 2. Cấp 4 lang nhân số 1, lực lượng hình, thuộc tính, lực lượng 9. 7, thể chất 9.5, nhanh nhẹn 9. 1, tinh thần 8. 7. Nhìn xem chip cho ra lang nhân tộc 7 bảng thống kê, Trương Nhiên trong mắt cũng là không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng. Ba con cấp 4 lang nhân cùng ba con cấp 7 lang nhân, cái này lang nhân quần lạc thực lực thật sự là cường đại. Cho dù là bằng vào thực lực của ta, muốn ăn bọn chúng cũng không dễ dàng, nhất định phải từng cái đánh tan. Nhìn qua đám kia lang nhân, Trương Nhiên cũng là tỉnh táo tiến hành phân tích, sau đó ở trong lòng yên lặng chế định lấy chiến lược. Tinh thần hình tồn tại một khi cùng chiến đấu hình tồn tại liên hợp, thường thường có thể phát huy ra 1+1=2 hiệu quả, có thể vượt cấp tác chiến, đối với ba con cấp 4 lang nhân cùng 7 con cấp 3 lang nhân tạo thành đội ngũ, có thể nhẹ nhõm săn bắn phổ thông cấp 5 biến dị thú, thậm chí nếu như phối hợp tương đối tốt, ngay cả cấp 6 biến dị thú đều có thể đối kháng. Trương Nhiên hiện tại không có tiện tay vũ khí, sức chiến đấu cũng không ở vào toàn thịnh thời kỳ, nếu như chính diện đi cùng bọn này lang nhân đối kháng, cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt, bởi vậy Trương Nhiên cũng không có tùy tiện trực tiếp động thủ, mà là chuẩn bị trí lấy, từng cái đánh tan. Tâm niệm vừa động, Trương Nhiên thức hải bên trong không gian hạ phù văn lóe sáng, sau một khắc, kia lớn một cái từ tát đạt tân trong tay tịch thu được MMM tờ đả kích người hai hình đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Làm xa so với AM41 đắt đỏ xuống trường, MMM tờ đả kích người hai hình uy lực cũng đối lên giá tiền của nó, tốc độ, tinh chuẩn trình độ cùng uy lực đều viễn siêu AM41 súng tự động. Cho dù là không có đủ linh năng vượt năng lực tiến hóa giả sử dụng, đối với cấp 2 hoặc cấp 3 sinh vật biến dị đều có rất tốt sát thương hiệu quả, nếu như phối hợp đặc thù đạn, thậm chí có thể trọng thương đánh giết cấp 4 sinh vật biến dị. Đương nhiên, bởi vì gồm có càng nhanh xạ tốc cùng độ chính xác yêu cầu, MMM tờ đả kích người hai hình cái này súng tự động cũng không sử dụng phổ thông đạn, mà nhất định phải phối trí vật liệu càng thêm chân quý, chế tác càng thêm tinh lương, cao cấp đạn, một phát giá cả đều muốn 200 hắc ứng tệ, nếu như muốn lựa chọn đạn lửa, đạn xuyên giáp những này đặc thù đạn, giá cả thì càng thêm đắt đỏ. Mặc dù Trương Nhiên trên người tài chính đã không đủ để mua sắm đặc chế đạn, nhưng từ tát đạn tân trên thân, Trương Nhiên cũng thu được 50 phát thích hợp với MMM tờ đả kích người hai hình phổ thông cao cấp đạn, còn có 20 phát xuyên giáp loại hình đạn. Quỳ người xuống, Trương Nhiên cũng là đem 5 phát đạn xuyên giáp nhét vào băng đạn, sau đó tìm kiếm một cái hơi cao sườn đất, lặng yên không tiếng động ngồi xuống, lắp xong trong tay MMM tờ đả kích người hai hình súng tự động, đem họng súng chậm rãi di động, nhắm ngay xa xa lang nhân quần lạc. Tại lang nhân quần lạc bên trong, hết thảy có 3 con cấp 4 lang nhân, theo thứ tự là chiến đấu hình lang nhân tổ trưởng, tinh thần hình lang nhân vu sư cùng chiến đấu hình lang nhân đại trưởng lão. Đối với lang nhân loại này dị chủng người mà nói, cho dù là tinh thần hình tồn tại, tố chất thân thể cũng sẽ không giống ma nhãn quái thấp như vậy không hợp thói thường, tựa như cái này lang nhân quần lạc bên trong con kia lang nhân trưởng lão mà nói, lực lượng của nó, thể chất, nhanh nhẹn, tinh thần thuộc tính liền phân biệt là 8, 2 điểm, 8, 4 điểm, 8, 3 điểm cùng 9.8 điểm, viễn siêu chiến đấu hình cấp 3 lang nhân. Căn cứ chip phân tích, dù cho Trương Nhiên sử dụng đạn xuyên giáp, cũng chỉ có 12% tỷ lệ có thể một thương đem cái này cấp 4 lang nhân vu sư trọng thương hoặc đánh chết, mà lại nó trực tiếp có thể né qua một thương này tỷ lệ cũng có tiếp cận 80%, bởi vậy Trương Nhiên không có lựa chọn đem cái này cấp 4 lang nhân vu sư làm mục tiêu, mà là đem họng súng xê dịch về bên cạnh một con cấp 3 lang nhân vu sư. Ầm. Đem điểm ngắm bọc tại kia cấp 3 lang nhân vu sư trên đầu, Trương Nhiên cũng hít sâu một hơi, để nằm ngang nhịp tim, tại bật hơi đồng thời bóp cò. Nương theo lấy súng vang lên, một viên đạn rời đi nòng súng, hướng nơi xa tên kia cấp 3 lang nhân vu sư đầu bắn tới. Nhìn cũng không nhìn một thương này kết quả, Trương Nhiên tâm niệm vừa động, trong tay MMM tờ đả kích người hai hình súng tự động cũng đã thu hồi không gian hạp, mà Trương Nhiên cũng là nhanh chóng hoán đổi vị trí, xa xa rời đi xạ kích địa điểm. Ngay tại Trương Nhiên bóp còn nửa giây về sau, kia phát đạn cũng đã lặng yên xuyên qua không gian, đi tới tên kia cấp 3 lang nhân vu sư trước người. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tập kích, tên kia cấp 3 lang nhân vu sư cũng căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể theo bản năng rỗi ra mình vớt sói, hướng viên kia đạn chụp tới. Mặc dù cái này cấp 3 lang nhân vu sư thể chất tiếp cận 6 điểm, nhưng đối mặt MMTR đã kích người hai hình súng tự động bắn ra đạn xuyên giáp, nhưng như cũng không đáng chú ý, bị trực tiếp bắn thủng, cường đại động năng trực tiếp tại cái này lang nhân vu sư trên bàn tay chuyển ra một cái đường kính đạt tới thập cm hố to, cơ hồ đưa nó bàn tay hoàn toàn bắn thủng, chỉ có biên giới thật mỏng ra thịt tương liên, máu tươi chảy ngang. Bất quá, cái này cấp 3 lang nhân vu sư cử động nhưng cũng cứu được nó một mạng, tại đánh xuyên vớt phải của nó về sau, kia phát đạn đường đạn cũng có chỗ cải biến, bắn về phía bờ vai của nó, mà không có trực tiếp bắn nổ đầu của nó. Ngao, kia phát đạn ngang nhiên trúng đích con kia cấp 3 lang nhân vu sư bả vai, sau đó đưa nó đánh nát, huyết nục cùng xương cặn bã văng khắp nơi. Trong chớp mắt, kia cấp 3 lang nhân vu sư trên bờ vai cũng xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm cái hố, mà nó cũng là phát ra một tiếng cực kỳ thảm thiết chú lên. Quy 1 chương 131, từng cái đánh tan hai. Nếu như là người bình thường nhận nghiêm trọng như vậy thương thế, khẳng định đã sớm bởi vì mất máu quá nhiều cùng quá độ đau đớn mà trực tiếp hôn mê, nhưng cái này dù sao cũng là một con đẳng cấp đạt đến cấp 3 lang nhân, sinh mệnh lực, đối thống khổ năng lực chịu đựng cùng ý chí lực đều so với người bình thường mạnh vô số lần, bởi vậy còn có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. Đáng chết, có nhân loại tập kích chúng ta, toàn thể đề phòng. Nghe tên kia cấp 3 lang nhân vu sư kêu thảm, tên kia cấp 4 lang nhân tù trưởng lập tức quay đầu đi, dùng trương nhiên cũng không thể nghe hiểu lang nhân ngữ phát ra gầm lên giận dữ. Theo tên kia cấp 4 lang nhân tù trưởng gầm thét, trung quanh tất cả lang nhân cơ hồ đều tại cùng thời khắc đó buông xuống trong tay đồ ăn, đứng dậy, cơ lấy đặt ở bên cạnh vũ khí, tiến vào tình trạng báo động. Cùng lúc đó, tên kia khuôn mặt tương đối giàn mua, có xám trắng lông tóc, trong tay cầm một cây đầu sói quyền trượng cấp 4 lang nhân vu sư cũng đứng dậy, nhanh chân đi tới tên kia thụ thương cấp 3 lang nhân vu sư bên cạnh. "Không cần lo lắng, để cho ta tới vì ngươi trị liệu." Nhìn qua trước mắt thụ thương cấp 3 lang nhân vu sư, tên kia cấp 4 lang nhân vu sư trên mặt cũng lộ ra một tia thương yêu chi sắc, sau đó dùng lang nhân ngữ mở miệng an ủi. Đối với cùng một cái bộ lạc bên trong lang nhân vu sư, bình thường đều là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối sư đồ, tên kia cấp 3 lang nhân vu sư lão sư chính là tên kia cấp 4 lang nhân vu sư, nhìn thấy đồ đệ mình thụ thương, tên kia cấp 4 lang nhân vu sư tự nhiên mười phần đau lòng. "Đa tạ lão sư." Theo cấp 3 lang nhân vu sư nói lời cảm tạ lời nói, tên kia cấp 4 lang nhân vu sư cũng nắm chặt trong tay đầu sói quyền trượng, nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo nhàn nhạt thanh quang theo nó trên thân dâng lên, đồng thời hội tụ tại nó trong tay đầu sói quyền trượng phía trên, tản ra cường đại sinh cơ. "Trị liệu thuật." Tên kia cấp 4 lang nhân vu sư chậm rãi vươn tay bên trong quần trượng, đồng thời đem kia đầu sói đặt ở tên kia cấp 3 lang nhân vu sư chỗ bị thương. Ngay sau đó, những cái kia lục quang liền thuận quần trượng tràn vào tên kia cấp 3 lang nhân vu sư thể nội, đồng thời hội tụ tại miệng vết thương, hình thành một tầng lục sắc màng ánh sáng, phong bế vết thương, ngăn cản huyết dịch chảy ra. Không chỉ có như thế, tại trị liệu thuật mang đến cường đại chữa trị năng lực trợ giúp phía dưới, tại tên kia cấp 3 lang nhân vu sư miệng vết thương, từng đạo tân sinh mầm thịt không ngừng xuất hiện, sinh trưởng, kia ban đầu vết thương cũng nhanh chóng khép lại. Ngay tại tên kia cấp 4 lang nhân vu sư vì tên kia cấp 3 lang nhân vu sư tiến hành trị liệu đồng thời, Trương Nhiên lúc này cũng lặng yên thay đổi một cái phương vị, cấp tốc ngồi xổm người xuống, từ không gian hạp bên trong lấy ra MMTR đã kích người hai hình súng tự động, sau đó lần nữa bóp cò. Ầm. Họng súng phun tung tóe lửa cháy hoa, một viên đạn rời đi nòng súng, phát ra bén nhọn đã đến tiếng xé gió, hướng về kia tên còn lại, không có thụ thương cấp 3 lang nhân vu sư đầu điên cuồng vào tới. So với lần đầu tiên tập kích, tên này cấp 3 lang nhân vu sư đã làm tốt chuẩn bị, tại đạn phóng tới trước đó liền trực tiếp thúc dục năng lực hộ thuẫn, điểm điểm năng lượng màu xanh lam trước mặt nó ngưng tụ, tạo thành một mặt năng lượng màu xanh lam hộ thuẫn. Nếu như là AM41 súng tự động đạn, lúc này khẳng định đã bị hộ thuẫn thuật ngăn lại, nhưng đối mặt MMTR đã kích người hai hình súng tự động bắn ra cao tốc đạn, kia mặt năng lượng màu xanh lam hộ thuẫn vẹn vẹn chống cự không đến nửa giây, liền trực tiếp sụp đổ vỡ nát, hóa thành điểm điểm lam sắc quang điểm, tan biến tại không khí bên trong. Mà tại bắn nổ hộ thuẫn thuật về sau, viên kia đạn vẹn vẹn chỉ là tốc độ giảm bớt 3 thành, tiếp tục hướng phía trước, đồng thời từ tên kia cấp 3 lang nhân cái trán ngang nhiên lọt vào. Như là dưa hấu nổ tung, tên kia cấp 3 lang nhân vu sư đầu trong nháy mắt vỡ vụn, đỏ thắm máu tươi cùng óc văng tứ phía, đem chung quanh mấy tên lang nhân lông tóc nhuộm đỏ. "Đáng chết nhân loại, dám sát hại chúng ta bộ lạc vu sư, ta nhất định phải đem hắn lột ra rút xương." Nhìn xem tên kia cấp 3 vu sư thân thể không đầu mềm mềm ngã xuống, tên kia cấp 4 lang nhân tù trưởng trong mắt sắc mặt giận dữ càng thêm nồng đậm, dùng lang nhân ngữ cao giọng gầm thét lên. "Tù trưởng đại nhân, có thể một kích miểu sát ta nhóm bộ lạc cấp 3 vu sư, nhân loại kia thực lực chỉ sợ cũng sẽ không quá yếu, để cho ta cùng đi với ngươi báo thủ cho huynh đệ đi." Lúc này, một bên cấp 4 lang nhân đại trưởng lão cũng đứng lên, trong mắt lóe ra nổi giận chi sắc, dùng lang nhân ngựa giống to. "Đương nhiên, chúng ta đồng loạt ra tay, nhất định phải đem nhân loại kia tìm ra, mổ bụng hái tâm, vì huynh đệ đã chết báo thủ." Nghe tên kia cấp 4 lang nhân đại trưởng lão, tên kia cấp 4 lang nhân tù trưởng cũng là điểm một cái đầu sói, cao giọng đồng ý nói. Lúc này, một bên cấp 4 lang nhân vu sư cũng hoàn thành đối thủ thương lang nhân vu sư trị liệu, lập tức đi tới cấp 4 lang nhân tù trưởng cùng cấp 4 lang nhân đại trưởng lão bên cạnh. "Tù trưởng, đại trưởng lão, nhân loại đều là rất giàu hoạt sinh linh, các ngươi truy tung thời điểm nhất định phải cẩn thận, không nên chúng mai phục. Ta hiện tại sẽ vì các ngươi thi triển trúc phúc thuật, trợ giúp các ngươi để thăng chiến lực." Giơ lên trong tay đầu sói quân trượng, tên kia cấp 4 lang nhân vu sư tù trưởng cũng là mở miệng nói ra. "Ừm, vậy liền làm phiền ngài." Theo cấp 4 lang nhân tù trưởng nói lời cảm tạ lời nói, tên kia cấp 4 lang nhân vu sư cũng là lại lần nữa giơ lên trong tay đầu sói quân trượng, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo màu cam quang mang theo nó thể nội tuôn ra, đồng thời vượt qua không khí, tràn vào cấp 4 lang nhân tù trưởng cùng cấp 4 lang nhân đại trưởng lao thân thể. Đạt được trúc phúc thuật gia trì, tên kia cấp 4 lang nhân tù trưởng cùng cấp 4 lang nhân đại trưởng lao chỉ cảm thấy thể nội ấm áp, bốn hạng tố chất thân thể đều chiếm được 5% đề cao, Chật, bọn hắn thì là rời đi doanh địa, chạy Trương Nhiên lần thứ hai phát động tập kích phương hướng chạy tới. Rất tốt. Không có những cái kia lang nhân vu sư cùng cấp thấp lang nhân quấy nhiễu, ta muốn đánh giết hai con cấp 4 chiến đấu hình lang nhân độ khó không lớn. Nhìn xem tên kia cấp 4 lang nhân tù trưởng cùng cấp 4 lang nhân đại trưởng lão mắc câu, đồng thời một mình chạy đến, Trương Nhiên khỏe miệng cũng là có chút nhấc lên một vòng ý cười, sau đó cố ý lộ ra một chút dấu vết để lại, hấp dẫn con kia cấp 4 lang nhân tù trưởng cùng cấp 4 lang nhân đại trưởng lão. Ở bên kia, truy, bằng vào chúng ta tốc độ, nhân loại kia trốn không xa. Phát giác được Trương Nhiên cố ý lộ ra tung tích, tên kia lang nhân tù trưởng phát ra gầm lên giận dữ, sau đó dùng lang nhân ngữ quát, đồng thời cùng tên kia lang nhân đại trưởng lão cùng một chỗ truy bước nhanh chân, đuổi theo Trương Nhiên. Mà liên tại tên kia lang nhân tù trưởng cùng lang nhân đại trưởng lão truy tung mình đồng thời, Trương Nhiên thì là chậm dần lấy tốc độ, không phải bằng vào hắn 1.7 điểm nhanh nhẹn thuộc tính, kia hai tên cấp 4 lang nhân tuyệt đối sẽ mất dấu chính mình. Thập phút về sau, Trương Nhiên đã rời đi kia lang nhân doanh địa ước chừng 10 cây số, lúc này, Trương Nhiên cũng dừng bước, sau đó tâm niệm vừa động, từ không gian hạp bên trong lấy ra cái kia thanh cấp 2 hợp kim khảm đao, đồng thời ngưng tụ tinh thần lực, chạm đến thức hải bên trong tiến hóa chi thụ bên trên quả thứ 3 huyết hỏa trạng năng lực phù văn, quy 1 chương 132, từng cái đánh tan ba. Phí huyết. Theo Trương Nhiên niệm động, kia tiến hóa chi thụ phía trên, quả thứ 3 phí huyết năng lực phù văn bỗng nhiên lóe sáng. Một cỗ thần diệu vô biên ba động tuôn ra, hướng Trương Nhiên thân thể bốn phía tỏa khắp. Tại cỗ này thần bí ba động tác dụng phía dưới, Trương Nhiên trái tim mạch đập đống nhiên gia tốc, máu trong cơ thể tốc độ chạy tăng tốc, điên cuồng hướng tâm bẩn dũng mãnh lao tới, ở bên trong áp xúc, thiếu đốt, chợt đem một cỗ phí huyết đánh ra. Phí huyết tại Trương Nhiên thể nội tỏa khắp, Trương Nhiên thể nội kích thích tố cũng là gia tốc, khiến Trương Nhiên lực lượng, thể chất, nhanh nhẹn cùng tinh thần tứ đại tố chất thân thể tính tạm thời đạt được đề cao. Lúc này, tên kia cấp 4 lang nhân tù trưởng cùng cấp 4 lang nhân đại trưởng lão cũng đã đuổi theo. Tên kia cấp 4 lang nhân tù trưởng cầm trong tay giẫn một cái cự phủ, mà tên kia cấp 4 lang nhân đại trưởng lao thì vác lên hai cây to lớn xương đồng, trong mắt đều lóe ra cừu hận ánh lửa, nhìn chòng chọc vào Trương Nhiên, tựa hồ muốn đem Trương Nhiên nuốt sống đồng dạng. So với nhân loại, lang nhân mặc dù là dị chủng người, nhưng chủng tộc quan niệm ngược lại mạnh hơn, đối với đồng bạn tử vong không giống loài người như thế coi thường. Trừ cái đó ra, Trương Nhiên giết chết cũng không phải phổ thông lang nhân, mà là một thực lực cường đại, sinh ra không dễ, có hy vọng tấn cấp cấp 4 cấp 3 lang nhân vô sư, bởi vậy kia hai tên lang nhân tù trưởng cùng lang nhân đại trưởng lão cũng đều là vô cùng phẫn nộ. Hai thằng ngu, đến đây đi. Nhìn qua nơi xa giận không thể xá hai tên lang nhân, Trương Nhiên thì là khiêu khích ngoắc ngoắc ngó lút, trên mặt lộ ra một kia nụ cười giễu cợt. Mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng Trương Nhiên động tác cũng tiến một bước chọc giận tên kia lang nhân tù trưởng cùng lang nhân đại trưởng lão, trong miệng của bọn nó phát ra từng tiếng cuồng nộ sói tru, một trái một phải, hướng Trương Nhiên điên cuồng đánh tới. Giết tới Trương Nhiên phụ cận, kia bên trái lang nhân tù trưởng thân thể hiện lên một vòng hồng quang, giơ trong tay cự phủ, chém ra một đạo màu đỏ phủ mang, mang theo vô cùng đáng sợ uy năng, hướng Trương Nhiên bên hông chém tới. Đối với cái này lang nhân tù trưởng, trong tay hắn cự phủ từ cấp 5 biến dị thú thân thể vật liệu mài chế mà thành, trình độ cứng cấp không thua kém một chút nào đỉnh cấp cấp 2 hợp kim. Về phần nói cái kia đạo hồng quang, thì là năng lực của hắn cường hóa phủ kích thể hiện, có thể trên phạm vi lớn tăng cường đúa kích uy lực. Mà tại Trương Nhiên phía bên phải, tên kia lang nhân đại trưởng lão bên ngoài thân cơ bắp cũng là đột nhiên bành trướng, trực tiếp thôi động năng lực lực lượng cường hóa, lực lượng đông nhiên để thăng 15%, trong tay một đôi xương đồng hướng Trương Nhiên đầu đông nhiên truy đi. Thật sự là quá yếu, một điểm tính khiêu chiến đều không có. Nhìn qua tên kia lang nhân đại trưởng lão cùng lang nhân tù trưởng, Trương Nhiên khẽ miệng mỉm cười, thân hình uốn éo, liền tránh khỏi lang nhân đại trưởng lão hai đồng. Cùng lúc đó, Trương Nhiên cũng là hai tay cầm trong tay khảm đao, hướng kia lang nhân tù trưởng đại phủ nên đón. Đang giữa không trung, Trương Nhiên trong tay khảm đao cũng là trực tiếp đem lang nhân tù trưởng cự phủ kích thích hồng mang chém vỡ, chật cùng vậy cái kia lang nhân tù trưởng cự phủ đánh vào nhau, phát ra một tiếng kim thiết tương giao thanh âm chói tai. Đang thi triển phí huyết về sau, Trương Nhiên lực lượng thuộc tính để thăng 25%, đạt đến 15 điểm, đạt đến cấp 6 tiến hóa giả cấp độ, vô cùng cường đại. Mà trái lại tên kia lang nhân tù trưởng, trụ cột của hắn lực lượng thì chỉ có 9.7 điểm. Dù cho trải qua tứ phúc thuật cùng cường hóa phụ kích song trọng gia trì, hắn một kích này lực lượng cũng vẹn vẹn chỉ đạt tới 12 điểm, cùng Trương Nhiên so sánh có cực kỳ rõ rệt chênh lệch. Tại Trương Nhiên một đao phía dưới, kia lang nhân tù trưởng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài 10 mét, trùng điệp rơi trên mặt đất. Hai cánh tay cùng bả vai đều vô cùng tê dại, kém chút cầm không được trong tay cự phủ. Nhân loại, làm sao có thể, khí lực lớn như vậy? Nhìn qua Trương Nhiên, tên kia lang nhân tù trưởng trong mắt lóe lên một vòng thần sắc bất khả tư nghị, dùng lang nhân ngữ giận dữ hét. Bất quá, Trương Nhiên cũng không có học qua lang nhân ngữ, tự nhiên không rõ tên kia lang nhân tù trưởng nói là cái gì. Chỉ là ngang nhiên thôi động tiên huyết chủng thứ, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng kia lang nhân tù trưởng phóng đi. Trương Nhiên thân ảnh tại hoang dã phía trên chớp động, không đến một giây thời gian, cũng đã tại kia lang nhân tù trưởng trước người thoáng hiện, cánh tay vung đẩy, chém ra một đạo cô động đến cực điểm, vô cùng nhanh chóng đao mang, hướng kia lang nhân tù trưởng cái cổ đánh tới. Cùng lúc đó, Trương Nhiên thì là thôi động tiên huyết lược động năng lực, thức hải bên trong tiên huyết lược đoạt năng lực phù văn bỗng nhiên chớp động, thể lực máu tươi ngưng tụ, hóa thành hai đạo sắc bén vô cùng tiên huyết chi thứ, hướng kia lang nhân tù trưởng đầu bắn tới. Nhìn qua Trương Nhiên một đao kia, tên kia lang nhân tù trưởng cũng là lông tơ dựng ngược, miễn cưỡng giơ tay lên bên trong cự phủ, hướng về phía trước đón đỡ mà đi. Đang, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, đốm lửa bắn tứ tung, tên kia lang nhân tù trưởng chẳng qua là cảm thấy một cỗ đáng sợ cự lực lần nữa truyền đến, nguyên bản tê dại cánh tay triệt để mất đi chi giác, đại cánh tay cùng cánh tay bên trên từng đầu mạch máu bạo liệt, máu tươi nhiễm ướt cánh tay, trong tay cự phủ cũng cầm giữ không được, loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Cùng lúc đó, hai cái kia tiên huyết chi thứ cũng là ngang nhiên đánh tới, một tạ một hưu bắn về phía kia lang nhân tù trưởng đầu. Kia lang nhân tù trưởng vừa mới đụng phải Trương Nhiên trọng kích, cánh tay tạm thời đánh mất khống chế, căn bản bất lực phản kháng, liền bị hai đạo tiên huyết chi thứ từ trong lỗ thai truyền vào. Tại tiên huyết chi thứ mang theo to lớn động năng phía dưới, kia lang nhân tổ trưởng thai đạo bị trong nháy mắt cuốn thành từng đoàn thịt nát, ngay sau đó, kia hai đạo tiên huyết chi thứ cũng tiếp tục hướng bên trong đột tiến, tiến vào lang nhân tổ trưởng đại não bên trong. Không lưu tình chút nào, hai đạo tiên huyết chi thứ điên cuồng xoắn nát kia lang nhân tổ trưởng óc, đem nó hóa thành một đoàn phấn màu trắng sền sệt trạng thái. Đại não bị triệt để phá hủy, dù cho kia lang nhân tổ trưởng cao tới cấp 4, sinh mệnh lực là người bình thường hơn gấp 10 lần, cũng căn bản không cách nào tiếp tục sống sót, chết không thể chết lại, thân thể mất đi khống chế, mềm nhào nhào ngã trên mặt đất, tứ chi bởi vì bản năng không quy luật co quắp, liền chết một cách triệt để. Một cỗ tiến hóa có thể từ kia cấp 4 lang nhân tổ trưởng thể nội tuôn ra, vượt qua không gian, tiến vào Trương Nhiên thân thể, cùng lúc đó, Trương Nhiên thì là nhanh chân hướng kia lang nhân đại trưởng lão đánh tới. Kia lang nhân đại trưởng lão một kích không trúng, vừa mới nhấc lên đại đồng, chuẩn bị lần nữa vây công Trương Nhiên, liền nhìn thấy một bên lang nhân tổ trưởng bị chém giết, lập tức sợ vỡ mật, căn bản không dám tiếp tục ứng chiến, vươn xuống trong tay hai cây đại đồng, bước nhanh chân, thân hình lui nhanh. Quá chậm. Nhìn qua xa xa lang nhân đại trưởng lão, Trương Nhiên trong mắt lóe lên một tia hàn mang, lần nữa thôi động tiên huyết trùng thứ năng lực. Đang thúc dục động phí huyết năng lực về sau, Trương Nhiên nhanh nhẹn đã đạt đến 12.8 điểm, viễn siêu tên kia lang nhân đại trưởng lão, lại thêm tiên huyết chi thứ cung cấp ngoài định mức gia tốc, Trương Nhiên cùng kia lang nhân đại trưởng lão khoảng cách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tiếp cận. Đi chết đi. Mấy giây về sau, Trương Nhiên đã tại kia lang nhân đại trưởng lão sau lưng xuất hiện, sau đó trong tay khảm đao vung lên, một đạo thanh lãnh đao quang chợt xuống, nhắm ngay kia lang nhân đại trưởng lão cái cổ bàn tới, Quy 1 chương 133, từng cái đánh tan bốn. Giang giác. Nương theo lấy cái cổ đứt gãy giòn vang, tên kia cấp 4 lang nhân đại trưởng lão căn bản không kịp chống cự, liền bị Trương Nhiên trong tay khảm đao một đao đeo đầu, to như hạt đậu đầu sói cao canxi bay đi, thi thể mất đi khống chế, vô lực hướng về phía trước bổ nhào, máu tươi từ đứt gãy cái cổ trong miệng phun ra ngoài, rơi xuống nước một chỗ, đem da của mình lông cùng đại địa nhiễm mà bướm. Một đạo tiến hóa có thể từ cấp 4 lang nhân đại trưởng lão thể nội tuôn ra, vượt qua không gian, tiến vào Trương Nhiên thân thể, trong đó hai thành tả hữu bị Trương Nhiên thể nội tế bào giữ lại, dùng cho cường hóa Trương Nhiên thân thể, còn lại 8 thành thì thuận Trương Nhiên mạch máu tuần hoàn một chu thiên, cuối cùng tiến vào Trương Nhiên xương cổ sống bên trong, dung hợp tiến vào viên kia điểm tiến hóa hình thức ban đầu bên trong. Chém giết cấp 4 lang nhân hai tên, thu hoạch được tiến hóa có thể 2.17%, khi tiến lên hóa điểm ngưng tụ trình độ, 1789.18. Chém giết cấp 4 lang nhân hai tên, thân thể hấp thu tiến hóa có thể, lực lượng 0.007, thể chất 0.007, nhanh nhẹn 0.007, tinh thần 0.005. Chịp thanh âm nhắc nhở tại Trương Nhiên bên tai vang lên, nghe chịp hồi báo kết quả, Trương Nhiên cũng là khẽ nhíu mày. Thật là ít tiến hóa có thể, không thể săn giết cấp 5 sinh vật biến dị, thật sự là thật là đáng tiếc. Bất quá, hy vọng những này lang nhân có thể mang cho ta một chút kinh hỉ, ta còn thiếu Hắc Ứng công ty một số lớn nợ nần đâu. Một bên âm thầm nghĩ tới, Trương Nhiên một bên thân thể không xuống, đem trên mặt đất đẫm máu lang nhân đại trưởng lao thủ cấp giơ lên, trong tay khảm đao vung dậy, đưa nó một đôi răng nanh đào ra, ngay sau đó liền đem nó lợi chảo từng cây chém xuống. Đối với lang nhân tới nói, thi thể của bọn nó bên trên cơ bản không có đáng giá lợi dụng vật liệu, nhưng Hắc Ứng công ty đối tất cả dị chủng người đều ban bố qua lệnh truy sát, chỉ cần đánh giết dị chủng người đều có khen thưởng thêm, nhưng phải có tương ứng bằng chứng, mà đối với lang nhân mà nói, bọn chúng kia tráng kiện nhất một đội răng nanh thì là chứng minh tốt nhất. Xử lý xong lang nhân đại trưởng lão thi thể, Trương Nhiên lại nhanh chân chạy đến kia lang nhân tổ trưởng thi thể bên cạnh, bắt trước làm theo, trong tay khảm đao vung dậy, thu lấy trên người nó vật liệu. Làm xong đây hết thảy, Trương Nhiên thì là đem kia từ biến dị thú xương cốt chế tạo đại phủ cùng đại bổng thu hồi, bọn chúng đều từ cấp 5 biến dị thú trên người vật liệu chế tạo, có nhất định giá trị, dù sao Trương Nhiên không gian hạp có 8 mét khối không gian, hoàn toàn thả xuống được những vật tư này. Cuối cùng, Trương Nhiên cũng là tâm niệm vừa động, từ lang nhân tổ trưởng thể nội thu hồi kia hai đạo tiên huyết chi thứ, hấp thu bên trong hấp thu máu tươi năng lượng, bổ sung thể lực của mình, chợt trở về những cái kia lang nhân tụ tập địa phương. Tại tổ trưởng cùng đại trưởng lão rời đi về sau, những cái kia lang nhân cũng không tiếp tục ăn, mà là nắm lấy các loại vũ khí đợi bọn hắn tổ trưởng cùng đại trưởng lão trở về. Đã mất đi cấp 4 lang nhân trèo trống, những cái kia cấp 3 lang nhân mặc dù có cấp 4 lang nhân vu sư lãnh đạo cùng gia trì, cũng đều là đám ô hợp, bởi vậy Trương Nhiên cũng là cầm trong tay khảm đao, nhanh chân giết ra. Đáng chết, có nhân loại đột kích. Tổ trưởng đại nhân đâu? Ta trên người nó ngửi thấy tổ trưởng đại nhân khí tức. Chẳng lẽ hắn giết tổ trưởng đại nhân cùng đại trưởng lão đại nhân? Không có khả năng, tổ trưởng đại nhân cùng đại trưởng lão đại nhân đều là cấp 4 cao thủ. Kẹp lấy Trương Nhiên giết ra, cảm ứng đến Trương Nhiên khí tức trên thân, những cái kia lang nhân cũng là loạn cả một đoàn. Mọi người không nên kinh hoàng. Cấp 2 cùng trở lên các dũng sĩ, nghe ta hiệu lệnh, cùng một chỗ vây công cái này nhân loại. Nhìn bên cạnh loạn cả một đoàn bọn lang nhân. Tên kia cấp 4 lang nhân vu sư thì là đứng lên, cao giọng phát ra hiệu lệnh. Tại một cái lang nhân bộ lạc bên trong, cao cấp nhất lang nhân vu sư, cũng chính là lang nhân đại vu sư, là địa vị gần với lang nhân tổ trưởng tồn tại, thậm chí so lang nhân địa vị đều hơi cao một chút. Tại lang nhân tổ trưởng không có ở đây thời điểm, lang nhân đại vu sư chính là tại lang nhân bộ lạc bên trong nhất quyền uy tồn tại. Nghe được tên kia cấp 4 lang nhân vu sư hiệu lệnh, những cái kia lang nhân cũng từ trong lúc bối rối khôi phục lại, những cái kia cấp thấp lang nhân nhao nhao chạy tứ tán, mà ngoại trừ tên kia bị Trương Nhiên đả thương cấp 3 lang nhân vu sư bên ngoài, còn lại những cái kia cấp 2, cấp 3 lang nhân thì là nhao nhao giơ vũ khí, hướng Trương Nhiên trùng sát mà tới. Cùng lúc đó, tên kia lang nhân vu sư thì là giơ lên trong tay quyền trượng, thúc dục hai cái năng lực cuồng bạo thuật cùng triệu trạch thuật. Theo lang nhân vu sư năng lực phóng thích, một đoàn hồng quang từ trong tay hắn đầu sói quyền trượng bên trong tuôn ra, sau đó chia ra thành từng đoàn nhỏ hơn hồng sắc quan đoàn, không có vào từng cái tham chiến cấp 3 lang nhân thể nội. Cuồng bạo thuật là một cái có thể thời gian ngắn để cao mục tiêu sức chiến đấu cùng dũng khí năng lực, để thăng biên độ gần so với chúc phúc thuật kém một chút, nhưng làm hậu quả lại làm bị cuồng bạo thuật ảnh hưởng đối tượng phản ứng thần kinh tốc độ xuống hàng, hơn nữa còn sẽ ở hiệu quả kết thúc sau mang đến một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Bất quá, so sánh chúc phúc thuật, cuồng bạo thuật tiêu hao tinh thần lực lại ít đi rất nhiều, mà lại phóng thích tốc độ càng nhanh, vì bảo tồn nhất định tinh thần lực, tên này cấp 4 lang nhân vu sư cũng không có sử dụng tiêu hao càng lớn chúc phúc thuật. Theo cuồng bạo thuật gia trì, kia từng người cấp 3 lang nhân tinh anh chiến sĩ trong mắt lóe ra nhàn nhạt hồng quang, sợ hãi trong lòng nhao nhao biến mất, từng cái bước nhanh chân, hướng Trương Nhiên vào tới. Cùng lúc đó, kia cấp 4 lang nhân vu sư trong tay quyền trượng bên trên cũng hiện lên một vòng màu cam quang mang, đạo ánh sáng kia hướng Trương Nhiên dưới chân bay đi, sau đó khuyết tán ra tới. Theo cái kia đạo màu cam quang mang khuyết tán, tại Trương Nhiên dưới chân, từng mảnh thổ địa nhanh chóng mềm hóa, biến thành từng đoàn bùn nhão, Trương Nhiên thân thể cũng không chịu được bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Triệu Trạch Thuật, thật sự là phiền phức. Theo Trương Nhiên lâm vào triệu trạch thuật phạm vi bên trong, tốc độ của hắn cũng chợt hạ xuống một đoạn, mỗi phóng ra một bước đều sẽ bị trên đất bùn nhão trô dính chặt, đi lại duy gian. Đây chính là tinh thần hệ sinh vật biến dị khó chơi địa phương. Mặc dù bọn chúng cận chiến thực lực phi thường nhỏ yếu, nhưng một khi cự ly xa tác chiến, đồng thời phối hợp một chút lực lượng hình sinh vật biến dị, liền có thể nhẹ nhõm đánh bại cao hơn chính mình một cấp thậm chí hai cấp sinh vật. Bất quá, mặc dù Trương Nhiên tốc độ hơi nhận lấy một chút ảnh hưởng, nhưng hắn cũng không có kinh hoàng, bởi vì triệu trạch thuật cũng không phải là cường đại cỡ nào năng lực, chỉ có thể cải tạo nhất định phạm vi thổ địa, không hề giống chớ chú thuật như vậy khó giải quyết. Tiên huyết trùng thứ. Tâm niệm vừa động, tại Trương Nhiên thức hải bên trong tiến hóa chi thụ bên trên, kia quả thứ ba huyết ảnh trạng phù văn loé sáng, một cỗ vô cùng thần bí ba động khuyết tán mà ra, tại Trương Nhiên bên ngoài thân, từng đạo huyết ảnh ngưng tụ mà ra, mà Trương Nhiên tốc độ cũng là bạo tăng một mạng lớn, hoàn toàn triệt tiêu triệu trạch thuật quấy nhiễu. Bắt giặc trước bắt vua. Làm cái này lang nhân quần lạc bên trong sau cùng cấp 4 lang nhân, hơn nữa còn có được rất nhiều khó giải quyết năng lực, Trương Nhiên hàng đầu mục tiêu tự nhiên là tên kia lang nhân vu sư, thân hình chớp động, giống như một chi huyết sắc mũi tên, hướng kia cấp 4 lang nhân vu sư bắn tới, Quy 1 chương 134, từng cái đánh tan năm. Các huynh đệ, ngăn lại hắn. Nhìn xem Trương Nhiên hướng mình vọt tới mà đến, tên kia cấp 4 lang nhân vu sư giản mua ánh mắt bên trong lộ ra một tia vẻ sợ hãi, nhưng vẫn là ra vẻ trấn định dùng lang nhân ngữ ra lệnh. Vâng, đại vu sư đại nhân. Nghe tên kia cấp 4 lang nhân vu sư lời nói, kia năm con nhận cuồng bạo thuật tam cái tinh anh lang nhân cũng là hét lớn một tiếng, từng cái cơ trong tay xương thú vũ khí, hướng Trương Nhiên vọt tới mà tới. Cái này mấy tên tinh anh lang nhân thực lực tại cấp 3 bên trong đều thuộc về tương đối đỉnh tiêm tồn tại, lại thêm cuồng bạo thuật ảnh hưởng, thực lực đề thăng, đồng thời hung hãn không sợ chết, cùng một chỗ hợp kích, ngay cả đỉnh tiêm cấp 4 biến dị thú đều có thể vây giết, nhưng trước mặt Trương Nhiên, lại giống như gà đất chó sành, căn bản không chịu nổi một kích. Quá yếu. Nhìn qua kia từng người hướng mình đánh giết mà đến cấp 3 tinh anh lang nhân, Trương Nhiên ánh mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng, thân hình lóe lên, trên không trung vạch phá một đạo huyết ảnh, trong tay khảm đao vung dậy, trên không trung chém ra từng đạo rộng lớn mau lẹ đao mang. Giang giác, giang giác, giang giác. Theo ba tiếng cái cổ đứt gãy thanh âm, ba viên lớn chừng cái đấu đầu sói bay lên cao cao, ba bộ thi thể không đầu mềm mềm ngã xuống, máu tươi giống như suối phun, từ kia còn tại có chút co giật cái cổ đứt gãy phun ra ngoài. Vẹn vẹn một đao, Trương Nhiên liền chém giết ba tên cấp 3 tinh anh lang nhân, về phần nói còn lại hai tên còn sống cấp 3 tinh anh lang nhân, bọn chúng công kích căn bản là không có cách cùng bên trên Trương Nhiên tốc độ, nhao nhao thất bại. Ha ha, đi chết đi. Nhìn qua còn lại hai tên cấp 3 tinh anh lang nhân chiến sĩ, Trương Nhiên trong mắt cũng là hiện lên một tia hàn mang, thân hình lần nữa chớp động, trong tay đại khảm đao trên không trung chém ra hai đạo thanh lãnh trăng khuyết. Giang giác, giang giác. Tại Trương Nhiên công kích phía dưới, còn lại hai con cấp 3 tinh anh lang nhân chiến sĩ cũng là căn bản không có sức phản kháng, bị Trương Nhiên một kích chém giết, đầu một nơi thân một nẻo, trong mắt huyết sắc chậm rãi rút đi, chỉ để lại vô tận không cam lòng cùng đối với sinh mạng lưu luyến, thân thể rung động biên độ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng mất đi sức sống. Theo năm tên cấp 3 tinh anh lang nhân chiến sĩ chết đi, những cái kia cấp 2 lang nhân chiến sĩ thân thể cũng là không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đối với những này cấp 2 lang nhân chiến sĩ mà nói, bọn chúng cũng không nhận được cuồng bạo thuật ảnh hưởng, đối mặt Trương Nhiên dạng này có thể nhẹ nhõm chém giết bọn chúng tồn tại, tự nhiên là vô cùng e ngại, nếu như không phải tên kia cấp 4 lang nhân vu sư cường đại lực uy hiếp, khẳng định đã sớm chạy tứ tán. Đến với ngươi, đi chết đi, lão giả. Từng đạo tiến hóa có thể từ kia năm tên tinh anh lang nhân chiến sĩ trong thi thể tuôn ra, vượt qua không gian, tiến vào Trương Nhiên thân thể, cùng lúc đó Trương Nhiên thì là nhìn qua cuối cùng tên kia cấp 4 lang nhân tù trưởng, lạnh lùng nói, sau đó cầm trong tay cấp 2 hợp kim chiến đao, hướng kia cấp 4 lang nhân tù trưởng đánh tới. Dung nham phi đạn. Đang thi triển cuồng bạo thuật cùng triệu trạch thuật về sau, tên kia cấp 4 lang nhân tù trưởng cũng tiến vào tụ lực giai đoạn, ngay tại Trương Nhiên chém giết kia mấy tên cấp 3 lang nhân tinh anh chiến sĩ lúc, nó năng lực tụ lực hoàn tất, vươn tay bên trong lang nhân quyền trượng, hướng Trương Nhiên thân thể bỗng nhiên một chỉ. Theo dung nham phi đạn năng lực khu động, tại tên kia cấp 4 lang nhân tù trưởng trong tay lang nhân quyền trượng phía trên, một đoàn to bằng đầu người, ẩn chứa đáng sợ hỏa diễm năng lượng, tản ra nóng dực khí tức dung nham hỏa cầu đống nhiên xuất hiện, hướng Trương Nhiên phương hướng đông nhiên vào tới. Dung nham phi đạn là cùng loại với hỏa cầu thuật một cái năng lực, nhưng uy lực lại là hỏa cầu thuật mấy lần, nhiệt độ có thể đạt tới 3000 độ trở lên, đủ để hòa tan tuyệt đại đa số cấp 2 hợp kim, có thể nhẹ nhõm xuyên qua địch nhân bọc thép, ngay cả cấp 6 sinh vật biến dị cũng không dám đón đỡ. Phóng xuất ra dung nham phi đạn, tên kia lang nhân tù trưởng trong mắt cũng lộ ra một tia vẻ mệt mỏi, hiển nhiên là tiến vào không còn chút sức lực nào trạng thái, mà trông lấy kia hướng mình nổ bắn ra mà đến dung nham phi đạn, Trương Nhiên trong mắt cũng là lộ ra một tia ngưng trọng, một kích này hắn cũng không dám đón đỡ. Kia dung nham phi đạn tốc độ cực nhanh, tại khoảng cách gần như vậy phía dưới, Trương Nhiên trong nháy mắt cảm thấy một cỗ cực nóng chi phong hướng mình đánh tới, mà Trương Nhiên cũng là bản năng thôi động tiên huyết trùng thứ, hướng bên cạnh né tránh mà đi. Kia dung nham phi đạn từ Trương Nhiên bên cạnh 1 mét kịch liệt bắn tới, trong nháy mắt mang tới nhiệt độ cao trong nháy mắt đem Trương Nhiên bên ngoài thân cấp 2 y phục tác chiến hòa tan, đồng thời đem Trương Nhiên tóc đốt cháy khét, đồng thời đem Trương Nhiên ngoại tầng làn da đốt bị thương. Từng đợt đau đớn đánh tới, nếu như là người bình thường nhận dạng này thiếu đốt, có thể sẽ trực tiếp đau kêu to ra, nhưng Trương Nhiên dù sao cũng là một cường đại tiến hóa giả, nhẫn mại năng lực cùng năng lực khôi phục đều so với thường nhân cường đại quá nhiều, bởi vậy hắn vẫn có thể bảo trì trấn định. Ầm. Người kia đầu dung nham phi đạn rơi trên mặt đất, trong nháy mắt phát sinh nổ lớn, trên mặt đất tạo thành một cái đường kính đạt tới 10 mét, chiều sâu gần 2 mét hố to bên trong hết thảy đều bị thiêu tẫn, đại địa cũng bị đốt thành một phiến đất hoang vu. Từng đoàn hỏa diễm từ kia dung nham phi đạn tản mát ra, phân bố tại điểm rơi chung quanh, những cái kia tản mát hỏa diễm một khi rơi vào đại địa, liền trong nháy mắt đem chung quanh cỏ hoang trong nháy mắt điểm quấn, đốt cháy thành tro. Có thể làm cho ta thụ thương, ngươi một chiêu này cũng đầy đủ tự ngạo, đáng tiếc, ngươi vẫn là quá yếu. Nhìn qua xa xa cấp 4 lang nhân tù trưởng, Trương Nhiên ánh mắt lóe lên cũng hiện lên một vòng vẻ tán thành, nhưng địch nhân chính là địch nhân, Trương Nhiên tuyệt đối không có khả năng bởi vì khen ngợi liền bỏ qua địch nhân, sau đó lần nữa phóng ra nhanh chân, hướng kia cấp 4 lang nhân vu sư điên cuồng đánh tới. Nhìn xem Trương Nhiên né qua một kích này, tên kia cấp 4 lang nhân vu sư trong mắt cũng là hiện lên một vòng vẻ bất đắc dĩ, mà nhìn xem Trương Nhiên tiếp tục hướng mình đánh tới, tên kia cấp 4 lang nhân vu sư cũng là dùng lang nhân ngữ hô lớn, tất cả các huynh đệ, không nên dừng lại, phân tán chạy trốn. Vẹn vẹn không đến 5 giây thời gian, Trương Nhiên cũng đã giết tới tên kia cấp 4 lang nhân vu sư trước mặt, biết mình tuyệt đối không có cơ hội chạy trốn, tên kia lang nhân vu sư cũng vẹn vẹn chỉ là lạnh lùng nhìn Trương Nhiên, trong mắt lóe ra cừu hận cùng vô cùng căm hận. Đi chết đi. Nhìn qua tên kia cấp 4 lang nhân vu sư, Trương Nhiên trên mặt cũng sẽ hung quang lóe lên, giơ trong tay khảm đao, chém ra một đạo đao mang, hướng kia lang nhân vu sư cái cổ điên cuồng chém tới. Các huynh đệ, ngăn lại hắn. Nhìn xem Trương Nhiên hướng mình vọt tới mà đến, tên kia cấp 4 lang nhân vu sư giản mua ánh mắt bên trong lộ ra một tia vẻ sợ hãi, nhưng vẫn là ra vẻ trấn định dùng lang nhân ngữ ra lệnh. Vâng, đại vu sư đại nhân. Nghe tên kia cấp 4 lang nhân vu sư lời nói, kia năm con nhận cuồng bạo thuật tam cái tinh anh lang nhân cũng là hét lớn một tiếng, từng cái cơ trong tay xương thú vũ khí, hướng Trương Nhiên vọt tới mà tới. Cái này mấy tên tinh anh lang nhân thực lực tại cấp 3 bên trong đều thuộc về tương đối đỉnh tiêm tồn tại, lại thêm cuồng bạo thuật ảnh hưởng, thực lực đề thăng, đồng thời hung hãn không sợ chết, cùng một chỗ hợp kích, ngay cả đỉnh tiêm cấp 4 biến dị thú đều có thể vây giết, nhưng trước mặt Trương Nhiên, lại giống như gà đất chó sành, căn bản không chịu nổi một kích. Cầm cái toàn cần, lập tức đổi cờ một chương 135, đại kết cục. Sư phụ. Nhìn xem Trương Nhiên hướng tên kia cấp 4 lang nhân đại vu sư vung đao, bên cạnh tên kia cấp 3 lang nhân vu sư lo lắng hô, trong mắt lộ ra một tia quyết tuyệt chi sắc, nhào về phía trước, ngăn tại cái kia đạo đao mang trước đó. Phúc. Trương Nhiên trong tay cấp 2 hợp kim chiến đao hung tợn chém vào tên kia cấp 3 lang nhân vu sư trên ngực, trong nháy mắt chém ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương gây rợn, máu tươi văng khắp nơi, đồng thời đem tên kia cấp 3 lang nhân vu sư nội tạng chạm vỡ nát. Tên kia cấp 3 lang nhân vu sư trong mắt lộ ra một tia giải thoát thần sắc, hướng về phía trước bổ nhào, mất mạng mà chết, mà Trương Nhiên thì là lạnh lùng lại vung một đạo thanh lãnh cô động hàn mang vượt qua không gian. Hướng kia cấp 4 lang nhân vu sư cái cổ chém tới. Lần này, không còn có cái khác lang nhân vì cái này cấp 4 lang nhân vu sư hộ thần, Trương Nhiên trong tay cấp 2 hợp kim chiến đao trùng điệp chạm tại tên kia cấp 4 lang nhân vu sư trên cổ, đưa nó kia giản mua đầu lâu chặt đứt. Tên kia cấp 4 lang nhân vu sư to như hạt đậu đầu sói phóng lên tận trời, trong mắt vẻ dữ tợn cấp tốc tiêu tán, biến xám trắng một mảnh, máu tươi từ trong cổ chậm rãi chảy ra, thân thể mất đi khống chế, hướng bên cạnh trùng điệp ngã xuống, phát ra phanh một tiếng vang trầm. Giải quyết. Nhìn qua trên mặt đất một đám cấp 3, cấp 4 lang nhân thi thể, Trương Nhiên cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, cũng không có đi truy sát những cái kia cấp 2, cấp 1 lang nhân. Tại tấn cấp cấp 4 tiến hóa giả về sau, đánh giết một tên cấp 2 lang nhân chỉ có thể vì Trương Nhiên mang đến không. Không một điểm tiến hóa ngưng tụ trình độ, càng là sẽ mang đến đại lượng gen tạp chất, hoàn toàn không có ý nghĩa, bởi vậy Trương Nhiên cũng là lòng từ bi tha bọn chúng một mạng. Từng đạo tiến hóa có thể từ những cái kia cấp 3, cấp 4 lang nhân trong thi thể tuân ra, vượt qua không khí, tiến vào Trương Nhiên thân thể, mang đến một cỗ nhàn nhạt tấm áp. Chém giết lang nhân 7, hấp thu tiến hóa có thể ngưng tụ trình độ 1.17%, khi tiến lên hóa điểm ngưng tụ trình độ 19.06.18. Chém giết lang nhân 7, thân thể đạt được tiến hóa có thể cường hóa, lực lượng 0.008, thể chất 0.008, nhanh nhẹn 0.008, tinh thần 0.012. Chịp thanh âm nhắc nhở tại Trương Nhiên bên tai vang lên, mà Trương Nhiên cũng là nhàn nhạt đi đến mỗi cái lang nhân thi thể bên cạnh, đưa chúng nó răng nanh cùng lợi chảo chém xuống, làm chiến lợi phẩm, thu thập lại, đồng thời thu hồi tên kia cấp 4 lang nhân vu sư quyền trượng. Thật sự là thu hoạch khổng lồ a. Nhìn xem trước người tràn đầy chiến lợi phẩm, Trương Nhiên cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó trở về Hắc Cương Thành. Một tháng sau, mặt nặc gia tộc lĩnh lần nữa phái ra một cấp 6 tiến hóa giả ám sát Trương Nhiên, lúc này Trương Nhiên đã tiến giai cấp 5 tiến hóa giả, chế tạo ra cấp 2 phá quân, đem người ám sát kia chém giết. Sau 3 tháng, cổ mạc tuyển chọn chiến mở ra, Trương Nhiên lúc này đã tấn cấp cấp 6 tiến hóa giả, thực lực so sánh cấp 8 tiến hóa giả, dứt khoát tham chiến, đồng thời thành công gia nhập cổ mạc thành, đồng thời bị cổ mạc thành thành chủ Triệu Đào Thu làm nhập môn đệ tử. Tại thợ săn phía trên, là người khai hoang, có lĩnh vực có thể xâm nhập đại hoang tiến hành khai thác, tại cổ mạc trong thành cũng chỉ có trăm vị, năng lực vô cùng cường đại, một người liền có thể phá hủy một thành. Mà tại người khai hoang phía trên thì làm giới hạn người, phá vỡ nhân thể cực hạn, đã vượt ra nhân loại phạm chủ, lĩnh vực có thể cụ tượng hóa làm giới hạn thần binh, nhất cử nhất động có thể tịch diệt trăm dặm đại địa, Triệu Đào chính là một tôn giới hạn người. Từ Triệu Đào trong miệng, Trương Nhiên cũng được biết, cổ mạc thành cũng không phải là thế lực lớn nhất, tại cổ mạc thành phía trên còn có Bình Minh Vương tọa thế lực, nơi đó là nhân loại chí cường giả vị trí, chỉ có người khai hoang có tư cách gia nhập. Biết Bình Minh Chi Đô tồn tại về sau, Trương Nhiên cũng có tiếp tục đi tới động lực, lần lượt xâm nhập hoang dã, xuất sinh nhập tử, một năm rưỡi về sau, rốt cục tấn cấp làm một tôn người khai hoang, đồng thời được đề cử đến Bình Minh Chi Đô. Tại giới hạn người phía trên, là giác tỉnh giả, có thể thức tỉnh thể nội viễn cổ huyết mạch, thức tỉnh đủ loại huyết mạch thần thông, vô cùng cường đại. Mà tại giác tỉnh giả phía trên, thì là vương giả. Tại Bình Minh Vương tọa bên trong, vương giả cũng chỉ có một tôn, chính là Bình Minh Vương tọa thủ lĩnh, Đại Quang Minh Vương. Ngoài ra, Trương Nhiên cũng đã nhận được phế thổ thế giới dị biến trận tướng, ngoại lai chủng tộc ma chủng tộc xâm lấn, vì chống cự ngoại địch, thế giới này thế giới ý chí thúc dục trận này hạo kiếp, lấy thúc đẩy sinh trưởng ra siêu phàm người, đối kháng ma chủng tộc, phòng ngừa mình bị hủy diệt. Đối với giới hạn người trở lên tồn tại, bọn hắn muốn tiến thêm một bước, nhất định phải đạt được thế giới nguyên lực, mà muốn có được thế giới nguyên lực, nhất định phải chém giết ma chủng tộc, giống thế giới hiến tế, mà phế thổ thế giới cùng ma chủng tộc chiến trường, thì ở vào thiên vũ bên ngoài, chỉ có giới hạn người có tư cách tiến về. Lại là 2 năm qua đi, Trương Nhiên lần lượt tiến vào hoang dã, chém giết hải lượng biến dị thú, rốt cục đánh vỡ nhân thể cực hạn, tấn cấp làm giới hạn người, đồng thời rời đi phế thổ thế giới, tiến về thiên vũ bên ngoài, chém giết ma chủng tộc, để cầu tiến thêm một bước. Tại bầu trời bên ngoài, Trương Nhiên cũng là cùng nhau tiền bối không ngừng chém giết ma chủng tộc, đồng thời không ngừng mạnh lên, trong lúc đó kết bạn hải tộc vương nữ Hải Lý Dạ, đồng thời tới vụng trộm trái cấm. Lần lượt cùng ma chủng tộc sinh tử đại chiến ở giữa, Trương Nhiên thực lực cũng không ngừng đề cao, tấn cấp làm giác tỉnh giả, đồng thời tại tiến hóa chi thụ trợ giúp hạ thức tỉnh tổ long huyết mạch chí cường huyết mạch. Lại là mấy năm trôi qua, Trương Nhiên rốt cục đánh vỡ giác tỉnh giả bình cảnh, trở thành vương giả cảnh giới tồn tại, đồng thời đạt được thế giới ý chí truyền âm, hắn xuyên qua, chính là bị thế giới ý chí triệu hoán mà đến, là đứa con của số phận, đến đánh bại ma chủng tộc xâm lấn. Đạt được thế giới ý chí gia trì, Trương Nhiên thực lực cũng trực tiếp tấn thăng làm đỉnh phong vương giả, đồng thời tại cái khác rất nhiều các tộc vương giả trợ giúp phía dưới, tiêu diệt ma chủng tộc 2 chiếc mẫu hạm, đồng thời hiến tế, cuối cùng đánh vỡ vương giả giới hạn, tiến vào hoàng giả vô thượng cảnh giới. Bất quá, tại kia 2 con chủng tộc chiến đội bị tiêu diệt trước đó, bọn chúng cũng phát ra cầu cứu tin tức, ma chủng tộc là có thập tôn hoàng giả loại cỡ lớn tộc, nội tình mạnh hơn phế thổ thế giới rất nhiều, vì cam đoan phế thổ thế giới không bị ma chủng tộc xâm lấn, Trương Nhiên cũng lần nữa bước vào vũ trụ, tìm kiếm kia tiếp tục mạnh lên cơ duyên.